máy quay đĩa đứng bên giường, trước tiên nhìn Lý Bạn Phong đang ngủ say, rồi lại liếc Hồng Oánh đang đứng trước bàn trang điểm. Nàng ngồi không yên, suốt hai ngày chỉ có thể đứng. Im lặng một lúc, Hồng Oánh bỗng quát, ác phụ, bút chướng này tính thế nào, tính, chồng của ta đã tiện nghi cho ngươi, ngươi còn dám tính toán với ta. Nương tử tức giận nói, ngươi có ích gì mà ta phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, cái gì gọi là ta không còn dùng được, ngươi không phân rõ giữa gia đình và môn hộ, vậy ta phải làm sao có ích cho ngươi. Hồng Oánh đáp lại, nương tử cười lạnh, coi như hắn có thể phân rõ, ngươi có thể thành công sao? Cả hai ta lúc còn sống đều như chim non, ngoài việc đánh trận ra, chẳng hiểu gì cả. Ngươi khoe khoang cái gì? Hừ, nói cũng đúng nha. Tiện nhân, nguyên bản ngươi có thể làm vương phi, nhưng tất cả đều bị trì hoãn bởi ta. Ngươi có phải hận chết ta không? Ác phụ, ta lại nói với ngươi một lần, ta giết ngươi không liên quan gì đến chuyện này. Ta giết ngươi là vì để bảo vệ tính mạng cho toàn quân, mấy vạn cái mạng sống đó ngươi căn bản không để ý. Tiện nhân, ngươi dựa vào đâu mà nói ta không thèm để ý? Nếu ngươi để ý, tại sao còn muốn xuống đánh? Bởi vì ta có thể thắng. Ngươi có thể thắng cái rắm. Cái tên bán tạp hóa đã đuổi đến chiến trường, ngươi lấy gì để đánh hắn? Ta không sợ hắn, còn mẹ nấu nói nhảm. Hồng Oánh tức giận nói, ngươi hỏi thử xem lúc ấy có ai không sợ hắn. Dù có mang theo những kẻ ngoan cố trong châu gia, trước mặt hắn cũng không phải đều run rẩy sao? Ngươi dựa vào cái gì mà đánh lại hắn? Máy quay đĩa trầm mặc một lát, nghiến răng nói, ngươi sao lại không tin ta? Ngươi sao lại không tin ta có thể đánh thắng hắn? Hồng Oánh đáp, ta tin người. Từ khi lên chiến trường, ta đã đi theo người. Ngươi nói gì ta đều tin. Bà Tiền Phong chết mất hai, chỉ còn lại một viên gầy như con lừa. Hắn chạy trốn, nói rằng thà rằng ăn xin cả đời cũng không muốn đánh trận nữa. Đến mức này, ta vẫn tin ngươi, tin rằng ngươi có thể đánh thắng, nhưng có ích lợi gì? Chẳng phải là đi vào con đường chết hay sao? Hai người còn định cãi nhau, thì máy quay đĩa đột nhiên phát hiện Lý Bạn Phong đang đậu mắt. Ôi, tướng công, nếu tỉnh lại thì mau dậy đi. Lý Bạn Phong mở mắt, vốn định nghe thêm một hồi, không ngờ nương tử đã nhìn thấu. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương tử không đáp, Hồng Oánh thở phì phò ngồi xuống ghế, rồi lại đứng lên thở hổn hển. Ngồi đi, Lý Bạn Phong kinh ngạc nhìn Hồng Oánh, ngồi xuống từ từ nói. Ngồi cái gì mà ngồi, tối hôm qua bị ngươi làm thành như thế, còn có thể ngồi sao? Lý Bạn Phong gãi đầu, hắn không nhớ rõ tối hôm qua đã làm gì với Hồng Oánh. Hai nàng vừa rồi nhắc đến cái người bán tạp hóa, là người bán hàng rong sao? Người bán hàng rong có thể khiến những kẻ ngoan cố trong châu phải run rẩy. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý Bạn Phong đứng dậy, bước qua tam phòng nhìn một lượt. Cả phòng đầy thiên tuyển hoan thổ còn chất đống. Chuyện này có thể dùng để sửa xe chạm không? Lý Bạn Phong hỏi, tùy thân cứ đáp. Ngươi đã chọn được địa phương rồi sao? Địa phương để ta chọn sao? Chọn nơi nào chẳng được? Lý Bạn Phong hỏi lại, bình thường thì không được đâu. Tùy thân cư giải thích, ngươi đã từng ngồi xe lửa chưa? Ngươi nhìn xem nhà ga thế nào, sân ga lớn đến mức nào để có thể đón được tàu lửa. Tuy vậy, chỉ có hành khách có vé mới được lên tàu, không thể để những người không có vé tùy tiện lên được. Lý Bạn Phong gật đầu, hiểu ý, nơi này quả thật không dễ tìm. Chỉ cần tàu lửa có thể dừng lại là một chuyện, nhưng còn phải có khu vực riêng biệt cho hành khách. Lý Bạn Phong tính toán trong đầu chiều dài các phòng. Mỗi phòng có chiều dài chỉ khoảng 3 mét. Hiện tại có 8 toa xe, tương lai sẽ có 12 gian phòng. Khi tăng cấp lên mây, tam phòng không tính trong chiều dài đó, nhưng tổng cộng 11 phòng sẽ dài khoảng 30 mét. Với diện tích như vậy, lựa chọn địa điểm không khó. Còn chuyện có thể cho hành khách đứng trong khu vực hay không thì càng không cần lo. Vì tùy thân cư là người trong nhà Lý Bạn Phong, tình huống bình thường dưới sự quản lý của hắn, hành khách chỉ có người trong gia đình. Đưa cả nhà vào trong là chuyện bình thường, không có gì khó khăn. Điều quan trọng ở đây là tường vây. Với diện tích lớn như vậy, làm sao tìm được một bức tường vây? Liệu có phải thuê người xây một bức tường không? Cái này lại là vấn đề. Nếu như xây một kiến trúc kỳ lạ ở một khu đất hoang vu, chẳng phải là sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện ra sao? Cứ như vậy, nơi này sẽ bị coi là có gì đó đặc biệt. Tìm một nơi có thiên nhiên tường vây. Nơi nào có chỗ như vậy? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát. Cuối cùng cũng nghĩ ra, đó chính là Bạt Sơn chủ trạch viện. Kể từ khi hồi vùng đất mới, hắn chưa trở về trạch viện nhìn qua. Bạt Sơn chủ trạch viện nằm trong núi sâu, không có lối vào, bốn phía đều bị núi bao quanh. Điều này chắc chắn ngăn cản tùy thân cư, nhưng thực sự tạo thành một thiên nhiên tường vây. Hắn tiến đến vách đá bên cạnh, lợi dụng chiều cao của nó, hướng hồng ánh mượn thông suốt, không ngại dùng thủ đoạn, tiến vào bên trong. Xuyên qua vách đá, Lý Bạn Phong vào một đường hầm, cuối cùng đến dinh thự của Bạt Sơn chủ. Nhà ga không thể trực tiếp tu sửa bên trong dinh thự, vì trong trạch viện còn có nhiều mắt canh chừng. Đường hầm này dài hơn 100 mét, rất thích hợp để lựa chọn. Lý Bạn Phong giấu kỹ chìa khóa, tiến vào tùy thân cư, hỏi, nơi này thế nào? Tùy thân cư thở dài, nào có thể đem sân ga tu sửa trong hang ngầm rất tốt, không cần tu sửa trần nhà, cũng không phải lo trời mưa. Tùy thân cư đáp, giấu chìa khóa kỹ, trong vòng 10 ngày, đừng để ta rời khỏi nơi này. Lý Bạn Phong nói, còn gì nữa mà phải giấu chìa khóa, ngươi không đi, chẳng phải là được rồi sao? Tùy thân cư cười khổ, ngươi cho rằng ta không muốn đi, nếu có thể tùy tiện đi, ta đã không ở đây, hoặc là đi theo ngươi, hoặc là đi theo chìa khóa, chỉ có hai con đường này cho ta, ta còn không thể lựa chọn. Không thể lựa chọn là ý gì? Tùy thân cư không đáp lại, Lý Bạn Phong giấu kỹ chìa khóa, rồi đi đến dinh thự của Bạt Sơn chủ. Trước cửa vốn có hai đầu canh cổng, một đầu đã bị Lý Bạn Phong đánh chết, còn lại hiện tại đã thăng chức thành quản gia trong trạch viện, nên việc canh cổng không cần hắn phải làm. Đầu còn lại là một con trâu không đầu, chỉ có cái cổ đứt gãy và mắt mù nhìn về phía cánh cửa lớn. Dù không có đầu, nhưng trâu này vẫn có ngũ quan hoàn chỉnh. Ở bên sườn trái của nó có một cái khe nối với dạ dày, và cái khe này chính là miệng của nó. Trên lưng của hắn còn có hai cái lỗ thủng, vốn là chỗ cho mắt, nhưng đã bị Bạt Sơn chủ móc mất. Trên hai cái móng trước, nó mọc ra một cái tai, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, trâu không đầu liền ngoắc ngoắc cái đuôi, ngăn Lý Bạn Phong lại. Ngươi là người gì? Lý Bạn Phong nhìn từ trên xuống dưới con trâu, hỏi, không biết. Con trâu không đầu thật sự không biết Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong tự giới thiệu mình là chủ nhân tòa nhà hôm đó. Nhưng con trâu vì bị bệnh, tiêu chảy không ngừng, nên chưa từng nghe thấy tiếng của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không muốn đôi co với con trâu, hắn trực tiếp lách qua bên cạnh nó. Không ngờ con trâu rất trung thành, biết mình không thể ngăn được Lý Bạn Phong, liền lên tiếng hô. Mau tới người ơi, có người tiến vào tòa nhà của chúng ta. Giọng của con trâu rất lớn, trong nhà không ít người đều nghe thấy. Sơn Lang là người đầu tiên vọt ra, cao giọng quát, cái gì? Ai dám ở đây dương oai? Lý Bạn Phong cười một tiếng, tiến lên sờ sờ đầu Sơn Lang. Khi hắn chạm vào, Sơn Lang đã nhận ra thân phận của Lý Bạn Phong. Ngươi, con mắt bị mù như lão ngưu, sao lại không nhận ra chủ tử của ta? Mau mau xin lỗi chủ tử đi. Nghe nói chủ tử đến, lão ngưu vẫy đuôi tiến lên nhận lỗi. Sơn Lang thấy vậy liền quát, ngươi dám vẫy đuôi trước mặt chủ tử, không có quy củ gì cả, lăn đi chỗ khác. Lão ngưu vội vã rời đi. Lý Bạn Phong hỏi Sơn Lang, hắn vẫy đuôi có phạm quy củ gì không? Chủ tử không biết đâu. Sơn Lang nói, đầu này lão ngưu có cái mũi mọc ở đuôi, vừa rồi vẫy như vậy nhất định là đánh rắm, đang tán mùi hôi đấy. Trong một tòa trạch viện, Sơn Lang đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Các loại dị quái trong trạch viện cũng mập mạp hơn nhiều so với lần trước. Lý Bạn Phong hỏi Sơn Lang, những cái dị quái ở địa giới này, số lượng mang đến thức ăn có phải nhiều hơn trước không? Sơn Lang lắc đầu, nói thật ra, chủ tử không thích nghe, nhưng bọn họ mang đến thức ăn ít hơn trước kia, chỉ khoảng một nửa thôi. Lý Bạn Phong không hiểu, nếu thức ăn ít đi, tại sao các ngươi vẫn mập lên cho dù chỉ có một nửa? Nhưng vẫn đủ cho chúng ta ăn. Thời Bạt Sơn chủ còn ở đây, chúng ta chỉ có một phần cũng không đủ ăn. Sơn Lang đã từng nói với Lý Bạn Phong rằng bọn họ chỉ có thể ăn những gì Bạt Sơn chủ để lại. Bạt Sơn chủ một mình có thể nuốt trôi 9 phần. Nàng đâu phải là thực tu, nàng không ăn được mà cũng không cho chúng ta ăn. Trong tòa nhà quanh đây, không ít đồ ăn trong sơn động đều đã thiêu thối, nhưng nàng vẫn không cho chúng ta động vào. Nàng nói chúng ta đều là tiện mệnh, chịu đói là số phận đã định. Từ khi ta vào hang núi này, theo ngươi, ta mới bắt đầu ăn được một bữa cơm no. Chủ tử, ta thật sự không biết nên tạ ơn ngài như thế nào. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là do ngươi tự tìm đến, Lý Bạn Phong nói, rồi hạ hầm và lấy khí trên sách địa đầu ra. Hắn thưởng cho Sơn Lang một phần công huân, những người khác cũng đều được ban thưởng. Ra khỏi trạch viện, Lý Bạn Phong đến nơi ở của Mạnh Ngọc Xuân, lấy ra địa đầu ấn và nói, nơi này tù vi, ta phân cho ngươi một nửa, coi như thủ lao cho những ngày này. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu, ta thiếu ngươi một mạng, giúp ngươi làm việc là đương nhiên. Ngươi giúp ta làm việc là đương nhiên, nhưng việc đã thành, ta cho ngươi thủ lao cũng là phải. Một mã là một mã, ngươi hãy nói cho ta biết trước về chuyện của Bối Vô Song và Phan Đức Hải. Hai địa đầu của bọn họ cách nhau rất xa, sao lại phát sinh xung đột? Đầu bếp tìm hiểu được tin tức, hình như có liên quan đến Hải Cật Lĩnh Trùng Tài. Trùng Tài, Hải Cật Lĩnh Trùng Tài là do Trùng Khôi đưa đến, người bán hàng rong, vì thế tự tay giết Trùng Khôi. Việc này sao lại liên quan đến Bối Vô Song? Mạnh Ngọc Xuân nói tiếp, nghe nói Phan Đức Hải đã phát tín hiệu, nói nhất định phải lấy mạng Bối Vô Song. Ta chưa từng tiếp xúc với địa đầu thần chính thức, nhưng ta biết bọn họ có cấp độ không thấp, thủ đoạn cũng mạnh hơn rất nhiều so với những địa đầu thần ở vùng đất mới của chúng ta. Nếu xảy ra một trận đánh thật sự, ta lo rằng chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Lý Bạn Phong gật đầu. Việc này quả thật nên lo lắng, tốt nhất là chuẩn bị sớm. Hãy cho đầu bếp một ít thủ lao, để hắn thăm dò thêm tin tức rồi trở về. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu. Nếu có gió thổi cỏ lay, ta sẽ thắp sáng địa giới. Bọn họ đánh nhau thế nào ta không quan tâm, nhưng không thể để cho bọn họ đánh tới địa bàn của ta. Lý Bạn Phong hạ thấp giọng hỏi, ngươi thắp sáng giới tuyến bằng kỹ pháp gì? Mạnh Ngọc Xuân cao mày nói, tại sao ngươi lại hỏi ta về kỹ pháp? Kỹ pháp không thể tùy tiện nói cho người khác. Đến lúc nào rồi? Lý Bạn Phong biểu hiện nghiêm túc, ngươi có biết muốn đánh trận thì cần biết người biết ta không? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngươi hiểu không, hiện giờ ta còn không biết trong tay chúng ta có bao nhiêu vốn, mà giữa chúng ta còn nhiều phòng bị như vậy. Ngươi nói, cuộc chiến này sẽ đánh như thế nào? Mạnh Ngọc Xuân nghĩ một lúc, cảm thấy Lý Bạn Phong nói có lý. Đây là kỹ thuật trạch tu tầng 8, quan môn bế hộ. Kỹ pháp yếu lĩnh là gì? Lý Bạn Phong biết rằng, việc vượt tầng học kỹ pháp vô cùng nguy hiểm. Nhưng quan môn bế hộ kỹ pháp này lại vô cùng quan trọng đối với hắn. Không phải vì kỹ pháp bản thân quan trọng đến mức nào, mà là nguyên lý của quan môn bế hộ kỹ pháp. Theo hắn, có những điểm tương đồng nhất định với các nơi đường biên giới. Dưới sự khuyên bảo của Lý Bạn Phong, Mạnh Ngọc Xuân từ góc độ đại cục đã suy nghĩ và đem nguyên lý kỹ pháp nói cho hắn. Khi đã đạt đến 8 tầng trạch tu, trước tiên phải vẩy huyết xung quanh tòa nhà, tương tự như việc vẩy bốn phía. Bốn điểm liên kết lại sẽ định ra hình dạng biên giới. Cũng có người chỉ vẩy ba khu vực, như vậy kỹ pháp sẽ dễ thành hình hơn. Còn có những người muốn vẩy sáu nơi, như vậy biên giới sẽ càng chỉnh tề. Tóm lại, điều này còn tùy thuộc vào từng người và thủ đoạn của họ. Việc vẩy huyết nhằm để xác định vị trí và hình dạng của biên giới. Lý Bạn Phong hỏi, sau khi vẩy huyết, nếu dùng kỹ pháp thì có thể thắp sáng biên giới hay không? Vậy còn không đi. Mạnh Ngọc Xuân lắc đầu nói, muốn vận dụng trạch cư chi lực để khiến tòa nhà và vết máu phát sinh cảm ứng. Bước này khó khăn nhất, giống như phải chờ đến thời điểm trăng tròn mới, có thể bước ra khỏi nhà và phối hợp với tòa nhà mới có thể thắp sáng giới tuyến. Nếu thiên phú không đủ, người ta thậm chí cần mấy năm thời gian. Sau khi thành công, những vết máu này sẽ có cảm ứng với tòa nhà. Trạch tu chỉ cần ở trong nhà hoặc trong khoảng cách không xa với tòa nhà mà phát động kỹ pháp, giới tuyến sẽ bị kích hoạt giống như những cánh cửa bình thường, bảo vệ tòa nhà và bảo vệ cả trạch tu. Theo tòa nhà và những vết máu này cảm ứng ngày càng sâu sắc, giới tuyến cũng có thể mở rộng ra bên ngoài. Nếu thiên phú không đủ, giới tuyến sẽ chỉ dán quanh nhà mình. Còn thiên phú dị bẩm, theo tu vi tăng lên, giới tuyến có thể kéo dài ra ngoài đến mấy dặm. Nói đến đây, Mạnh Ngọc Xuân có vẻ đắc ý. Có thể thấy nàng có nhất định thiên phú trong việc bế hộ kỹ pháp này. Lý Bạn Phong hỏi, người thường xuyên nói muốn phong tỏa địa giới. Nói cách khác, ngươi có thể mở rộng giới tuyến đến toàn bộ trăm dặm sao? Sắc mặt Mạnh Ngọc Xuân không dễ nhìn lắm. Vấn đề này như đang bóc tách nội tình của nàng. Ta thật không phải muốn tìm hiểu kỹ pháp của ngươi, chúng ta muốn đánh trận. Trước khi đánh trận phải chuẩn bị và ứng đối kỹ lưỡng. Ta tối thiểu cũng phải biết kỹ pháp này có thể kéo dài bao xa. Lý Bạn Phong lại động lòng. Hiểu rõ lý do, Mạnh Ngọc Xuân liền nói thật. Ta kỹ pháp chỉ có thể kéo dài ra ngoài 20 dặm, không thể bao trùm được toàn bộ địa giới của ta. Nếu muốn phong tỏa địa giới, cũng chỉ là để chấn nhiếp kẻ địch mà thôi, Mạnh Ngọc Xuân nói. Vẻ mặt đơn thuần, thổi phồng chút ít mà không hề biết. Tuy nhiên, việc có thể kéo dài giới tuyến ra ngoài 20 dặm cũng đủ thấy kỹ pháp của hắn đã rất mạnh mẽ. Mấu chốt của kỹ pháp này lại nằm ở việc phải vẩy huyết quanh tòa nhà. Điều này đối với Lý Bạn Phong mà nói, quả thực là một thử thách lớn. Hắn không thể xác định được khái niệm về tỳ thân cư và xung quanh nó. Quan trọng hơn, liệu tỳ thân cư có thể chuyển động được hay không? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, nếu ngươi đổi tòa nhà, trước đó vẩy huyết quanh tòa nhà, sẽ có hiệu quả gì không? Không có tác dụng, Mạnh Ngọc Xuân đáp. Sau khi lên mây thượng một tầng, ta đã đi qua Phổ Lá Châu, nơi đó tòa nhà bị bỏ hoang, Trạch Linh cũng bị người trong châu giết sạch. Chờ khi ta đến vùng đất mới, làm địa đầu thần, tòa nhà sẽ được xây lại. Trạch Linh cũng phải tìm mới, chuyện vẩy huyết này cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Nói thật, ta còn tiếc nuối nếu như không đổi qua tòa nhà, mà vẫn dùng tòa nhà cũ với vết máu xung quanh, giới tuyến của ta có thể kéo dài ra ngoài 30 dặm. Nhưng sau khi đổi tòa nhà, từ xung quanh, giới tuyến chỉ mở rộng một chút xíu. Bây giờ, kéo dài đến 20 dặm là đã là cố gắng lắm rồi. Lý Bạn Phong nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngươi đã có tu vi lên mây thượng một tầng, đổi tòa nhà rồi, mà vẫn phải vẩy huyết, còn phải từ xung quanh tòa nhà mở rộng một chút. Vậy sao? Mạnh Ngọc Xuân nói, cái này không liên quan đến tu vi, tòa nhà và vết máu cần thời gian để cảm ứng. Cho dù tu vi có cao đến đâu, quá trình này cũng không thể hoàn thành ngay được. Kỹ thuật trạch tu 8 tầng là quá trình mà tòa nhà và vết máu phải cùng nhau hoàn thành. Huyết vẩy vào xung quanh tòa nhà, sau một thời gian, tòa nhà và vết máu sẽ thông qua cảm ứng để hình thành giới tuyến. Tuy nhiên, tùy thân cư vẫn đứng yên. Hắn tự hỏi, ta phải hất huyết tới địa phương nào, hất tới đâu cũng đều không thích hợp. Khi ra khỏi tùy thân cư, ta hoàn toàn không thấy nó ở đâu cả. Dù cho tùy thân cư có nói cho ta biết nó ở đâu, thì nếu ta chỉ vòng quanh vẩy huyết, ta sẽ không thể nào chân không bước ra khỏi nhà mấy tháng để tạo ra cảm ứng với vết máu. Hắn là lữ tu, nếu không đi được trong vòng mấy tháng, hắn sẽ mất mạng. Coi như hắn không muốn chết và liều mạng để chịu đựng tu vi phản phệ, nếu chỉ ngồi trong tùy thân cư đợi mà thành công thắp sáng giới tuyến thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chờ ta đi, tùy thân cư theo ta đi mà vết máu vẫn còn ở lại chỗ cũ thì mọi thứ đều là uổng phí. Lý Bạn Phong lặp đi lặp lại những suy nghĩ này và nhận ra một điều, hắn không thể học được 8 tầng kỹ. Đây chính là vấn đề không thể kết hợp của Trạch Lữ. Dù có tùy thân cư, vấn đề này vẫn không thể giải quyết. Nhìn thấy sắc mặt Lý Bạn Phong có phần u buồn, Mạnh Ngọc Xuân hỏi, ngươi đang lo lắng điều gì? Lý Bạn Phong lảng tránh, vốn cho rằng kỹ pháp của ngươi có thể bảo vệ địa giới của ta, nhưng hiện tại xem ra ngay cả tự vệ cũng có chút khó khăn. Mạnh Ngọc Xuân trên mặt vẻ xấu hổ, hiện tại chỉ có thể nóng trong bọn hắn trận ác chiến, không muốn kéo dài đến địa giới của chúng ta. Với Lý Bạn Phong, chuyện này không chỉ đơn giản là giữ vững địa giới. Dựa theo thưởng thức suy đoán, trong vùng đất mới địa đầu thần, tu vi bình thường đều ở tầng mây thứ nhất. Phan Đức Hải là chính nghĩa địa đầu thần, tu vi hẳn phải ở tầng mây thứ ba. Thực lực của Bối Vô Song và Phan Đức Hải chênh lệch rất lớn. Nếu hai người phát sinh quyết chiến, Phan Đức Hải rất có thể giết chết Bối Vô Song. Nếu giết chết Bối Vô Song, Phan Đức Hải rất có thể sẽ muốn đào được khế sách. Sau khi có được khế sách, hắn sẽ xử trí như thế nào? Nếu Phan Đức Hải giao phần khế sách này cho bên trong châu, đổi lấy tuổi thọ, bên trong châu sẽ thấy được ghi chép về cuộc chiến giữa Bối Vô Song và Bạt Sơn Chủ. Thông qua so sánh, bên trong châu có thể nhận ra hai khế sách ghi lại cùng một cuộc chiến không giống nhau. Trong một phần kế sách khác, tên của bà Sơn Chủ đã bị đổi thành Lý Phủ Dung. Nếu sự việc phát triển đến bước này, mọi chuyện sẽ bị lộ ra hoàn toàn. Đứng ở lợi ích của Lý Bạn Phong mà nói, tốt nhất không nên để Phan Đức Hải thắng trận này. Có phải nên cho Bối Vô Song một chút trợ giúp, trò cười? Bối Vô Song là một trong những kẻ chế tạo trùng tai. Lý Bạn Phong sao có thể trợ giúp kẻ như vậy? Đây là lần thứ ba hắn tham dự chiến tranh của Địa Đầu Thần. Khác với hai lần trước, khi ấy hắn chỉ là người hỗ trợ giúp Địa Đầu Thần trong việc đánh trận. Lần này, hắn muốn tham chiến thật sự bên Địa Đầu Thần. Hắn tự hỏi trận đánh này cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn chưa rõ mối liên kết trong chuyện này. Tin tức vẫn còn quá ít. Với cấp độ này, hắn cần phải hỏi ai mới có thể biết được thông tin. Có lẽ lão sẽ biết chút ít nội tình. Hắn có thể đến Dược Vương để hỏi. Hoặc có thể nhờ Mã Ngũ tìm Phùng Đái Khổ xem có tin tức gì không. Nhà gỗ đã dựng xong. Trong phòng, Hà Ngọc Tú đang giáo huấn Du Đào. Người tối qua vì sao lại chen chúc vào người ta? Du Đào một mặt vô tội đáp. Sợ lạnh mà, ta không phải đã cho ngươi hai chiếc thảm sao? Ngươi sao còn chen vào người ta? Du Đào ân cần nói. Sợ ngươi lạnh mà, Hà Ngọc Tú im lặng một lúc, rồi bất chợt cười. Quả đào, đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là cái mày tấm gương. Du Đào cúi đầu cắn môi. Không cần sợ hãi, Hà Ngọc Tú châm điếu thuốc, nhét vào miệng Du Đào. Ta đã thấy đủ mọi chuyện, kể cả mày tấm gương, cùng ngươi thử một lần cũng chẳng sao. Nhưng ta thật sự không thích chuyện này. Ta thích nam nhân, Du Đào đỏ mặt nói. Kỳ thật nếu có nam nhân, ta cũng thích. Hà Ngọc Tú cười, ngươi cái nha đầu chưa lớn lắm. Thủ đoạn quả thật rất ghê gớm, dài, ngắn gì ngươi cũng đều được sao. Du Đào lại đỏ mặt, cái này còn phải xem đối tượng là ai. Hà Ngọc Tú gật đầu, hoan tu phải có khí phách như vậy. Chờ phong ba qua đi, ta sẽ dẫn ngươi đến thành Lục Thủy. Chỉ cần ngươi thích, cứ việc ra tay, không cần quan tâm hắn là nam hay nữ. Cảm ơn tỷ tỷ. Du Đào rất cảm kích, nhưng nụ cười trên môi dần nhạt đi. Chỉ là, ta cảm thấy chúng ta làm như vậy có chút không đúng. Hà Ngọc Tú khẽ giật mình. Ngươi nói chuyện gì không đúng? Du Đào nghiêm trọng đáp. Ta cảm thấy ta không thể làm như vậy. Quá ngượng ngùng. Ngọc Xuân, có phải chúng ta có chút quá ngượng ngùng không? Hoàng Điệp chen vào, đẩy Mạnh Ngọc Xuân ra và từ trong chăn chui ra. Mạnh Ngọc Xuân ngạc nhiên, ngươi vừa mới nói gì vậy? Hồng Điệp cũng từ trong chăn chui ra, nói Ngọc Xuân, ta thấy nàng không sai. Chúng ta đều là nữ nhân, cả ngày làm những chuyện như vậy thì kỳ quặc quá. Mạnh Ngọc Xuân nhìn Hoàng Điệp và Hồng Điệp, trong lòng bỗng dâng lên xúc động. Nàng chậm rãi đi lên phía trước. Lý Bạn Phong đã đi qua khu đất của Mạnh Ngọc Xuân, còn đặc biệt đi xem ba dặm khu đất của chính mình. Toàn bộ khu đất đã được cóc xử lý gọn gàng. Sơn Lang và Diều Hâu cũng đã bỏ ra khá nhiều công sức. Tuy nhiên, phòng ở vẫn thiếu chút ý tứ, vì trước đó Lý Bạn Phong đã thuê một đám thổ công làm việc. Nhóm thổ công này đã xây dựng phòng ở dưới mặt đất. Dưới mặt đất cũng như vậy, những thổ đồn công pháp rất tốt, thông gió cũng rất hiệu quả. Vùng đất mới vốn là u ám, trên trời chỉ có một chút sắc trời, dưới mặt đất và trên mặt đất thực ra không có sự phân biệt lớn. Lý Bạn Phong rất hài lòng với địa khối này, lấy ra không ít huyền xích đan, bắt đầu luận công hành thưởng. Thật không ngờ, những người này lại không muốn nhận đan dược. Cóc cúi đầu nói, lão gia, đan dược này ta không dám nhận, bổn phận ta chưa kết thúc. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, sao lại không có kết thúc, trong nhà cái này không rất tốt sao? Cóc thở dài nói, trước đó có một đám dê hai mặt, đã đem thảm cỏ trên địa giới của chúng ta gặm gần như sạch sẽ. Ta đã khuyên bọn họ đi, nhưng họ không nghe, đồng người thế mạnh, ta cũng không dám động thủ với họ. Lý Bạn Phong cười nói, chuyện này có gì to tát đâu, dê nào mà không ăn cỏ, sang năm cỏ sẽ mọc lại, ta giữ lại nhiều cỏ như vậy cũng không có ích gì. Cóc lắc đầu nói, có ích hay không, được nghe lão gia dạy bảo. Việc này là ta làm không đúng, lão gia ban thưởng, ta không dám nhận. Sơn Lang ở bên cạnh nói, việc này không thể trách các quản gia, trách là ta. Ta là đại chi treo, không nên để cho hai mặt dê vào địa giới của lão gia, ta không dám ở đây chờ đợi. Hùng Ưng cũng lên tiếng, ta cũng là đại chi treo, từ xa đã nhìn thấy nhóm dê hai mặt đến. Nếu như ta báo trước một tiếng, có lẽ đã có biện pháp sớm đuổi bọn họ đi, nhưng ngày đó vợ ta nhất định phải. Thư Ưng đạp Hùng Ưng một cái, quát, ngươi sao cái gì cũng nói với người khác vậy? Hùng Ưng tức giận nói, ta không thể nói sao, ta nói sai điều gì, ngươi? Một người phụ nữ không biết xấu hổ, mỗi ngày chỉ biết dây dưa ta. Ngươi mới vừa rồi, còn cùng ta đến hai lần, nghĩ lại ta đã thấy thật xấu hổ. Đây là chuyện gì vậy? Địa giới cỏ bị dê ăn, sự việc nhỏ mà náo loạn thành lớn như vậy. Lý Bạn Phong nhìn quanh, nói với mọi người, những đan dược này, các ngươi đều phải nhận lấy, lão già, chúng ta không thể thu. Nếu không thu, coi như bất trung, lập tức nhận lấy, sau đó tất cả đều trốn vào trong nhà ta. Cọc lắc đầu nói, vậy không được, đây là nhà của lão gia, chúng ta làm hạ nhân, không thể tùy tiện vào. Để các ngươi đi, nhanh chóng đi, nếu không có ta dặn dò, không được ra ngoài. Cả đám liền trốn vào dưới mặt đất trạch viện của Lý Bạn Phong. Hắn mở kim tình từng chút một, ỉ vào lữ tu mà tìm kiếm, đến dưới một gốc cây. Một lão giả đầu đội nón nhỏ, mặt mang cặp mắt tròn, giữ râu cá chê, mang dáng vẻ của một lão nhân thời tiền triều, hướng về phía Lý Bạn Phong cười nói, Lý Thất, đã lâu không gặp, ta lớn tuổi hơn ngươi vài tuổi, thấy ta mà không chào hỏi lễ nghĩa gì sao? Đúng là Phan Đức Hải đến. Lý Bạn Phong thật sự muốn cho Phan Đức Hải hành lễ, nhưng hắn chật vật kìm nén, hắn tìm cớ để thuyết phục chính mình, ta không muốn cho kẻ vô đức hành lễ. Ngươi nói ta vô đức? Phan Đức Hải hơi ngạc nhiên, lời này từ đâu mà ra? Ngươi nhìn lén vợ chồng nhà người ta làm việc, đây chính là vô đức. Lý Bạn Phong đang nói về đôi vợ chồng nhà đối diện, Phan Đức Hải lập tức phủ nhận, ta không nhìn, ngươi không nhìn, vậy sao bọn họ lại hổ thẹn như vậy? Bọn họ giữa ban ngày làm loại sự tình này, vốn dĩ nên hổ thẹn, bọn họ làm chuyện gì mà ngươi biết? Ngươi còn dám nói ngươi không nhìn? Ngươi thật là kẻ không muốn mặt mũi. Phan Đức Hải trợn tròn mắt nhìn Lý Bạn Phong, nửa ngày không nói nên lời. Lý Bạn Phong còn muốn điều tra ân oán giữa Phan Đức Hải và Bối Vô Song, nhưng không ngờ Phan Đức Hải đã chủ động đến tìm hắn. Phan Đức Hải từ dưới gốc cây đứng dậy, chống quải trượng, cười tủm tỉm nói, hôm nay ta đến đây là để thương thảo một số chuyện với Mạnh Ngọc Xuân, không nghĩ rằng ngươi cũng ở đây. Xem ra những gì ta nghe Phong Phanh trước đó là thật. Ngươi nghe được điều gì Phong Phanh? Có người nói ngươi và Mạnh Ngọc Xuân có mối quan hệ thân thiết, chuyện này có thật không? Lý Bạn Phong băn khoăn, không biết nên trả lời thế nào. Chuyện đó có thật hay không? Phan Đức Hải là người thông minh, nếu hắn nói dối trước mặt hắn thì rất dễ bị phát hiện. Cuối cùng, Lý Bạn Phong đáp, thực sự có người đã nói như vậy, đó là sự thật. Phan Đức Hải nhíu mày, nghe nói Mạnh Ngọc Xuân không ăn nhiều, nàng chỉ ăn ít, chẳng lẽ vì ngươi mà nàng đã thay đổi thói quen ăn uống? Lý Bạn Phong cười nhạt, ngươi lại nhìn lén chuyện riêng tư của người ta, thật là kẻ không biết xấu hổ. Ta không nhìn, ta chỉ nghe nói thôi, ngươi còn hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, thật sự là một kẻ không biết xấu hổ. Phan Đức Hải không tức giận, lắc đầu nói, thôi được, ta tìm Mạnh Ngọc Xuân là vì muốn liên thủ với nàng để đối phó một ác nhân. Nếu ngươi cũng có mặt ở đây, tạm thời hãy giúp ta một chút đi. Còn tạm thời sao? Ngươi thật sự để mắt đến ta? Lý Bạn Phong nhìn Phan Đức Hải, lão già này tính cách thật sự không thay đổi chút nào. Ngươi hãy nói rõ lý do trước, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta vừa mới nói rồi, chúng ta đối phó chính là một ác nhân, trừng trị ác, bảo vệ dương thiện, đó mới là hành động của bậc đại đức. Ngươi là người có đức hạnh, sao có thể ngồi yên không quan tâm đến chứ? Phan Đức Hải nói, vẻ mặt đầy nhiệt huyết. Lý Bạn Phong mỉm cười đáp, ngươi nói ác nhân là ác nhân sao? Ngươi thử nói xem, rốt cuộc hắn đã làm gì ác? Ngươi đã từng nghe qua Bối Vô Song chưa? Phan Đức Hải tiếp tục hỏi, nghe nói qua, còn gặp qua nữa? Lý Bạn Phong trả lời. Phan Đức Hải gật đầu, nói, người này làm ác quá nhiều, không cần ta phải nói thêm. Nếu ngươi đã gặp qua hắn, vậy thì giúp ta giải quyết chuyện này đi. Làm sao mà dễ dàng như vậy được? Lý Bạn Phong cười khẽ, cái này sao có thể cứ vậy mà quyết định? Chuyện này, ngươi vẫn nên nói rõ hơn đi. Ta hoàn toàn không biết gì về việc ác của Bối Vô Song. Phan Đức Hải thở dài, năm ngoái, ngươi còn nhớ trận trùng tai đó không? Nhớ chứ, ta đã liều mạng giúp ngươi hóa giải trùng tai. Ân tình này ngươi sẽ không quên đi chứ? Lý Bạn Phong đáp lại, Phan Đức Hải gật đầu, nói, Vậy nên mới nói, ngươi là người có đức, thi ân mà không báo đáp. Ngươi biết không, nguyên nhân gây ra trận trùng tai đó là gì không? Biết, là do trùng khôi làm. Lý Bạn Phong trực tiếp lộ chân tướng, không muốn Phan Đức Hải quanh co. Phan Đức Hải lắc đầu, nói, ngươi chỉ biết một, không biết hai. Còn có một điều bí mật mà ngươi không biết, nếu ta kể cho ngươi biết chuyện này, ngươi sẽ làm gì để báo đáp ta? Lý Bạn Phong chỉ tay về phía xa, đáp, nơi đó có một huynh đệ của ta, ta có thể mượn một thùng vàng từ hắn để báo đáp ngươi. Ngươi thấy sao? Khi hai người đang trò chuyện, Mạnh Ngọc Xuân xuất hiện giữa không trung, quát về phía Phan Đức Hải. Ngươi là ai? Phan Đức Hải ngẩng đầu, nói, vị này chính là Mạnh cô nương. Mạnh Ngọc Xuân tức giận nói, là ngươi thi triển pháp thuật hại tỷ muội ta sao? Phan Đức Hải vẻ mặt mờ mịt đáp, lão phu khi nào làm chuyện hại người? Tỷ muội ta đều không thân cận với ta, chẳng lẽ không phải ngươi động tay động chân sao? Phan Đức Hải quay sang Lý Bạn Phong cười nói, ngươi xem đi, ta không có nhìn lén, cũng không có nghe ngóng, điều này chính là hắn nói với ta. Có chuyện gì xảy ra mà Lý Bạn Phong mãi vẫn không hiểu? Tại sao Phan Đức Hải lại đến địa giới của Mạnh Ngọc Xuân và làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn không lo lắng Bối Vô Song biết hắn tới sao? Suy nghĩ kỹ về phong cách hành sự của Phan Đức Hải, Lý Bạn Phong dần hiểu. Phan Đức Hải rõ ràng muốn để Bối Vô Song biết hắn đến tìm Mạnh Ngọc Xuân. Hắn muốn Bối Vô Song biết rằng hắn và Mạnh Ngọc Xuân có quan hệ. Hiện tại, nếu Mạnh Ngọc Xuân không muốn giúp hắn, cũng buộc phải giúp, bằng không. Khi Phan Đức Hải rời đi, Bối Vô Song chắc chắn sẽ ra tay với nàng. Cách này giống như lúc trước Phan Đức Hải muốn dẫn con muỗi đến dây lương khảm. Mặc dù phương pháp khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nói với Mạnh Ngọc Xuân, vị này là Hải Cật Lĩnh Đức Chỉ Đại Giả, Phan Lão Tiên Sinh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đứng đắn. Mạnh Ngọc Xuân nhìn từ trên xuống dưới Phan Đức Hải, hỏi, đây chính là Hải Cật Lĩnh Địa Đầu Thần sao? Chưa đợi Lý Bạn Phong đáp lại, Phan Đức Hải đã đi trước hành lễ. Bất tài chính là Lão Hủ, Mạnh Ngọc Xuân vẫn giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng khi nghe đến tên của Phan Đức Hải, nàng đã hiểu rõ thực lực của Địa Đầu Thần. Theo lời Lý Bạn Phong, nàng dẫn theo hai người đến một tòa sơn động ẩn nấp. Lý Bạn Phong lo lắng rằng sơn động này không an toàn. Nơi an toàn nhất chắc hẳn là dinh thự của Mạnh Ngọc Xuân. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Mạnh Ngọc Xuân và Phan Đức Hải không quen biết. Nàng sẽ không thể nào tiết lộ vị trí của dinh thự cho Phan Đức Hải. Trước khi đi vào sơn động, Khiêm Ti bên tai nói, ra, hình như có động tĩnh. Có động tĩnh là điều bình thường, bởi vì Lý Bạn Phong vừa rời khỏi địa giới của Bối Vô Song. Nàng đã có phát giác, Phan Đức Hải gây ra thanh thế lớn như vậy, rất có thể gián điệp của Bối Vô Song đã theo dõi. Làm thế nào để che giấu việc này? Lý Bạn Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Bên ngoài sơn động có mấy con hắc ưng bay vòng quanh. Những hắc ưng này rất phổ biến ở vùng đất mới, cơ bản không có linh tính. Ngoài ra, Lý Bạn Phong không thấy được sinh linh nào khác. Khi Lý Bạn Phong tiến vào sơn động, một con quạ trà trộn vào đám hắc ưng. Phan Đức Hải ngồi xuống tảng đá, thở dài nói, ta đi một chuyến thật xa, mà các ngươi lại không chuẩn bị cho ta chén trà. Mạnh Ngọc Xuân có vẻ cảm thấy áy náy, trong lòng nàng thật sự có chút hổ thẹn. Lý Bạn Phong thấy trong sơn động có một cái hố nước, bên trong có chút nước đọng, liền nói, Phan Lão, chúng ta lấy nước này cũng đủ rồi, tâm ý là chính, nếu không, ngài có muốn nằm sấp mà uống chút không? Phan Đức Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, có chút thủ đoạn, nhưng tại Lý Bạn Phong thì sự thật lại mất linh. Hắn thẳng thắn nói về chuyện tai họa. Đại tai qua đi, ta đã đi bốn phương thăm dò nguyên nhân gây ra tai họa. Trận này kẻ cầm đầu chính là Hoàng Tích Lương. Lý Bạn Phong hỏi, Hoàng Tích Lương là ai? Y chính là một trong những kẻ trùng tu khôi phục. Chính là ngươi vừa mới nhắc tới trùng khôi. Nếu chỉ dựa vào y, sẽ không thể gây ra hung ác như con muỗi này. Ngươi làm sao biết được điều đó? Phan Đức Hải lắc đầu. Tuyệt hậu con muỗi có tập tính vượt xa con muỗi bình thường. Điều này không chỉ thể hiện ở việc chúng có thể ăn lương thực, mà còn ở tốc độ sinh sôi, khả năng kháng độc dược và cảm giác với lương thực. Tất cả đều vượt xa con muỗi. Loại côn trùng này lớn lên giống như con muỗi, nhưng các phương diện khác đều không liên quan đến côn trùng. Lão Phu đã từng tìm đọc qua không ít cổ tịch liên quan đến trùng tài. Từ trước đến nay, chưa từng xuất hiện loại côn trùng này. Nói cách khác, côn trùng này không phải thiên sinh địa trưởng, mà là do con người sử dụng thủ đoạn tạo ra. Lý Bạn Phong nói, vậy trùng khôi không thể sáng tạo ra loại côn trùng này sao? Phan Đức Hải lắc đầu nói, trùng tu am hiểu việc điều khiển các loại côn trùng. Hoàng Tích Lương sáng tạo ra Thiết Biến Hà. Côn trùng này, dù cách xa ngàn dặm, vẫn sẽ chịu sự điều khiển của hắn, đủ thấy pháp lực cường hãn. Ngoài ra, trùng tu còn am hiểu việc cây giống, có thể từ một loại côn trùng chọn ra những con mạnh nhất để chiến đấu. Nhưng gây giống và tạo ra loại mới là hai việc khác nhau. Lão Phù chưa từng nghe nói có trùng tu nào có thể tạo ra loại mới. Mạnh Ngọc Xuân nói, không chỉ trùng tu mà cũng không có đạo môn nào có thể tạo ra sinh linh mới. Phan Đức Hải gật đầu, Mạnh cô nương nói rất đúng. Việc này không phải một đạo môn hay một cá nhân nào có thể làm được. Theo Lão Phu biết, có vài vị tu giả tham gia vào việc này. Hoàng Tích Lương là người cầm đầu, Bối Vô Song cũng là đồng lõa. Họ đã phạm tội tại Hải Cật Lĩnh, Bối Vô Song đáng chết. Tuy nhiên, nguyên nhân và hậu quả của việc này vẫn chưa rõ ràng. Họ ra tay với Hải Cật Lĩnh luôn có lý do, và nhân cơ hội này, có lẽ sẽ phát hiện ra âm mưu lớn hơn. Tất nhiên, Lão Phu làm như vậy không chỉ vì Hải Cật Lĩnh. Những kẻ hèn hạ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Mạnh cô nương cũng không thể yên tâm. Chúng ta không bằng nhanh chóng hành động, triệt để loại bỏ hậu họa. Mạnh Ngọc Xuân nhìn Lý Bạn Phong, nàng đồng ý với Phan Đức Hải thuyết pháp, diệt trừ Bối Vô Song. Vô luận đối với nàng hay Lý Bạn Phong, đều là chuyện tốt. Lý Bạn Phong nói với Phan Đức Hải, Phan Lão, ngươi muốn giết Bối Vô Song, lẽ ra nên âm thầm ra tay, bắt hắn khi không phòng bị. Vì sao trước lại muốn thả tin tức ra? Bây giờ Bối Vô Song bị ngươi dọa sợ, làm việc cực kỳ cẩn thận, muốn giết hắn liền không dễ dàng như vậy. Phan Đức Hải thở dài một tiếng, Lão Phu đã từng nghĩ đến việc âm thầm hạ thủ, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Bối Vô Song có thể liên thủ với Hoàng Tích Lương, đủ thấy hắn còn có chút bản lĩnh. Nếu Lão Phu tùy tiện ra tay, chỉ sợ không giết được hắn, ngược lại sẽ bị hắn ám toán. Lão Phu thả ra tin tức sớm là để ngươi có thể biết đến việc ác của Bối Vô Song, cùng Lão Phu chung mối thù, hợp lực diệt địch. Quả thật là một chiêu hay. Lão già này quen thuộc việc kéo người khác vào nước, lại còn nói một cách đường hoàng. Lý Bạn Phong nói, nếu chúng ta không đồng ý hỗ trợ, đoán chừng ngươi cũng sẽ thả tin tức ra, nói Mạnh Ngọc Xuân muốn xuống tay với Bối Vô Song thay chúng ta kết thủ. Phan Đức Hải lắc đầu nói, Lão Phu không có dự định làm như vậy. Lý Bạn Phong cười nhạo một tiếng, Phan Lão, ngươi thật khách khí, đã làm như vậy rồi còn dự định gì nữa. Phan Đức Hải có chút hành động đáng ghét, nhưng việc này hắn không nói sai. Cùng Bối Vô Song như vậy, người làm hàng xóm quả thật khiến cho người không yên lòng. Bối Vô Song đoạt lấy lãnh địa của Bạt Sơn chủ, chuyện này Lý Bạn Phong không biết nguyên do bên trong nên không tiện đánh giá. Hắn cũng từng suýt bị Bối Vô Song giết nên thù này không thể quên. Phan Lão, Bối Vô Song xác thực nên bị giết, nhưng không biết lão nhân gia có biện pháp gì tốt không. Phan Đức Hải gật đầu nói, có biện pháp, nhưng không biết có nên nói cho ngươi nghe hay không. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, nếu ngươi đến để thương lượng chuyện báo thù, còn có điều gì không thể nói? Phan Đức Hải nhìn về phía Mạnh Ngọc Xuân và nói, ta đến đây là để cùng Mạnh cô nương thương nghị về việc báo thù. Lý Bạn Phong chau mày, tình huống này là thế nào? Hắn đang xem thường ta sao? Mạnh Ngọc Xuân lúc này đương nhiên phải cho Lý Bạn Phong mặt mũi. Nàng ngồi cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn. Hắn là người thân thiết của ta. Ta có thể nghe chuyện thì hắn cũng có thể nghe. Hắn đồng ý, ta mới đồng ý. Phan Đức Hải thở dài một tiếng. Ta không nói ra cũng là vì tốt cho hắn. Lý Thất, trận chiến này chưa chắc ngươi có thể nắm chắc trong tay. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại tu vi của ngươi đã đến tầng thứ mấy rồi? Hóa ra là muốn hỏi về tu vi của ta. Trước đó còn mang theo phép khích tướng, cái này có thể nói cho ngươi à? Lý Bạn Phong cười nói, tu vi của ta chắc chắn không bằng Phan Lão. Nếu lão sợ ta thêm vướng víu, trận chiến này ta không đánh cũng được. Mạnh Ngọc Xuân lập tức kéo lại cánh tay Lý Bạn Phong và nói, hắn không đánh, ta cũng không đánh. Phan Đức Hải gật đầu nói, hai vị có đức hạnh, kiên quyết trừng phạt kẻ ác, Lão Phu rất khâm phục. Như vậy, lão phu sẽ trình bày chiến pháp với hai vị. Lão phu đã nhập đạo môn mấy năm, tu vi cũng cao hơn hai vị một chút, nên sẽ đảm nhận việc mạo hiểm này. Hai vị chỉ cần đến địa giới của Bối Vô Song, giả vờ giao chiến, lão phu sẽ đến nơi hắn ở, đảo khí sách, rồi sẽ gặp lại hai vị để tiêu diệt tên tặc này. Người xem, Phản lão khí độ như vậy. Lý Bạn Phong nhìn Mạnh Ngọc Xuân nói, ngươi thấy không, Phản lão đã nói rồi, không để chúng ta mạo hiểm. Phan Đức Hải cười nói, hai vị không cần phải khách khí, lão phu làm việc. Từ trước đến nay lấy chữ đức làm đầu, yêu quý hậu bối. Điều này không chỉ vì lão phu, mà cũng vì sự gây dựng đức hạnh của ngươi. Nếu như căn tử ở gần, Lý Bạn Phong lập tức muốn rót một môi vàng lỏng lên mặt Phan Đức Hải. Phan lão, ngươi không ngại nói thẳng ra, ngươi chính là muốn để chúng ta làm mồi nhử, dẫn Bối Vô Song ra ngoài. Sau đó ngươi sẽ thừa cơ đào khế sách. Nếu chúng ta chịu nổi, ngươi sẽ đại công cáo thành. Còn nếu không, ngươi vẫn có thể toàn thân trở về, đúng không? Phan Đức Hải lắc đầu liên tục nói, Lý Thất, ngươi hiểu lầm ta. Ta tuyệt không có ý này. Mặc kệ ngươi có ý gì, chúng ta không làm mồi nhử. Lý Bạn Phong nhìn Phan Đức Hải nói, cái này mồi nhử để người khác làm thì tốt hơn. Cảnh tượng trở nên có chút căng thẳng. Khiêm Ti thì thầm, già, bên ngoài có động tĩnh, thật sự có động tĩnh. Một con quạ bay qua cửa sơn động. Phan Đức Hải liền mặt mày trầm xuống, nói, Mạnh cô nương, ta mang theo thành ý cùng ngươi liên thủ, nhưng ngươi lại không mấy nghe lời, cứ nói chuyện thân mật thế này. Mạnh Ngọc Xuân đang muốn điều hòa bầu không khí, nghĩ xem nên đáp lại thế nào, bỗng nhiên cảm thấy một trận ngứa ngáy trên quả đào. Lý Bạn Phong đang dùng ngón tay vuốt ve quả đào của nàng, làm nàng khó chịu. Mạnh Ngọc Xuân muốn tức giận, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy Lý Bạn Phong như đang viết chữ trên quả đào của nàng. Hai chữ được viết trên hai bên quả đào, một chữ ở mỗi bên, và Lý Bạn Phong viết lại ba lần. Mạnh Ngọc Xuân run lên, nhìn vào hai chữ ấy, cuối cùng nhận ra. Nàng cười lại một tiếng, rồi nói với Phan Đức Hải, lời nói không dễ nghe thì sao, dù sao ta vẫn nghe hắn. Phan Đức Hải đứng dậy, nói, nếu vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa. Lần này coi như ta đến vô ích, cáo từ. Mạnh Ngọc Xuân cũng đứng dậy, nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi thật sự làm được điều này sao? Phan Đức Hải nhìn Mạnh Ngọc Xuân, khẽ nhíu mày. Đêm khuya, Bối Vô Song đang kiểm tra các trạm gác tại địa đầu. Một con quạ bay đến gần, hạ giọng nói, chủ tử, Phan Đức Hải đã đến địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Hắn và Mạnh Ngọc Xuân thân mật nhận biết, ba người họ đang cùng nhau nói chuyện. Bối Vô Song bình tĩnh đáp, việc này ta đã biết. Quạ nói tiếp, Phan Đức Hải đã đến âm, nhưng hắn không đáp ứng thân mật. Bọn họ chưa nói xong chuyện, Mạnh Ngọc Xuân và Phan Đức Hải đã phát sinh tranh chấp, dẫn đến việc đánh nhau. Mạnh Ngọc Xuân bị thương, mà tổn thương lại không nhẹ. Phan Đức Hải cũng bị thương, hắn bị Mạnh Ngọc Xuân vây trong giới tuyến, hiện tại không dễ thoát thân. Bối Vô Song mặt không chút thay đổi, nói, tiếp tục dò xét. Sau khi quạ đi, Bối Vô Song nhìn về phương xa, phì mũi một hơi, trầm tư một lát. Một con chim khách đột nhiên bay tới, thì thầm bên tai Bối Vô Song. Cái kia thân mật lại đến, Bối Vô Song xoay người, hướng về phía tây bắc mà đi. Hắn đi được hơn 10 dặm, thì dừng lại, quay về phía trước hỏi, sao ngươi lại đến đây? Lý Bạn Phong từ trong bóng đêm bước ra, đáp, ta đến để đưa cho ngươi một món lễ lớn. Bữa tiệc gì mà lớn như vậy? Bối Vô Song thẻ lưỡi hỏi, Phan Đức Hải bị Mạnh Ngọc Xuân vây khốn. Nếu ngươi muốn ra tay với hắn, thì bây giờ chính là thời cơ thích hợp. Lý Bạn Phong đi vào địa giới của Bối Vô Song, thông báo tin tức. Ngươi nói Phan Đức Hải bị Mạnh Ngọc Xuân vây khốn rồi. Bối Vô Song cười nhạo một tiếng. Theo ta biết, Phan Đức Hải có tu vi mây thượng 3 tầng, trong khi Mạnh Ngọc Xuân chỉ có mây thượng 1 tầng. Ngươi muốn nói Phan Đức Hải mở một mặt lưới, tha cho Mạnh Ngọc Xuân một cái mạng, ta có thể tin. Nhưng người nói Mạnh Ngọc Xuân vây khốn Phan Đức Hải, lời này thật có chút buồn cười. Lý Bạn Phong gật đầu nói, Phan Đức Hải tu vi đúng là cao hơn Mạnh Ngọc Xuân, nhưng đây là địa giới của Mạnh Ngọc Xuân, mà nàng lại là trạch tu, có những thủ đoạn bế hộ. Người chắc chắn đã nghe nói qua, đánh thắng Phan Đức Hải không dễ, nhưng vây khốn hắn thì lại không khó. Bối Vô Song thè lưỡi, như vậy có nghĩa là các ngươi đánh không lại, muốn để ta qua giúp các ngươi đánh. Cái này cũng không tính là giúp chúng ta. Lý Bạn Phong nói, Phan Đức Hải và ân oán của ngươi, chúng ta cũng biết chút ít. Nếu để cho Phan Đức Hải sống rời khỏi đây, ngày sau ngươi sẽ không yên ổn. Có gì không yên ổn? Bối Vô Song lắc đầu. Ta đã nói với ngươi, Phan lão là bằng hữu của ta. Giữa chúng ta không có gì đụng chạm. Ngươi nghe thấy đều là tin đồn. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón. Vậy thì, ngươi không nghĩ quản việc này. Ta không xen vào. Đây là ân oán giữa Phan lão và các ngươi. Nếu ngươi quen biết Phan lão, hãy nói chuyện với hắn một chút. Phan lão là đức chi đại giả, có lẽ sẽ thả cho các ngươi một con đường sống. Nếu hắn không chịu thả, thì sao? Vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Đã đắc tội với người, không nên đắc tội. Thật ra chúng ta cũng không nhất định phải đắc tội với Phan Đức Hải. Ngươi nói có lý, chúng ta có thể trò chuyện với hắn một cách hòa nhã. Lý Bạn Phong không nói thêm gì nữa, chỉ hạ thấp vành nón, trong chớp mắt đã biến mất. Bối Vô Song nhìn theo bóng lưng của Lý Bạn Phong. Đôi mắt của con lạc đà to lớn, vẫn dõi theo rất lâu. Bối Vô Song thật sự sẽ không ra tay sao? Lý Bạn Phong tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ ra tay. Mỗi lần Lý Bạn Phong vừa bước vào địa giới của Bối Vô Song, Bối Vô Song đều ngay lập tức phát hiện, có thể thấy được sự cảnh giác của hắn nặng nề bao nhiêu và sự bố trí bao nhiêu nhãn tuyến xung quanh địa giới. Mạnh Ngọc Xuân và Phan Đức Hải đang đánh nhau. Bối Vô Song có rất nhiều biện pháp để kiểm chứng tình hình. Chỉ cần kiểm chứng mà thật, hắn nhất định sẽ ra tay. Đạo lý rất đơn giản. Với thực lực của Phan Đức Hải, Mạnh Ngọc Xuân không có khả năng chiến thắng. Kết quả có hai trường hợp đơn giản. Một là Mạnh Ngọc Xuân bị thương mà chết. Phan Đức Hải chiếm địa giới của Mạnh Ngọc Xuân. Lúc đó Bối Vô Song sẽ bị hắn làm khó dễ. Kết quả này, hiển nhiên, không phải là điều Bối Vô Song mong muốn. Hai là Mạnh Ngọc Xuân đầu hàng, liên thủ với Phan Đức Hải để đối phó với Bối Vô Song. Kết quả này càng không phải là điều Bối Vô Song muốn thấy. Một con chuột đồng từ dưới đất chui ra, đi đến bên chân Bối Vô Song, cung kính nói. Mạnh Ngọc Xuân và Phan Đức Hải đánh nhau. Phan Đức Hải đã, ta đã biết. Bối Vô Song lắc đầu, trên cổ lục lạc vang lên hai tiếng. Tiếng chuông quanh quẩn trong không gian, thân ảnh của Bối Vô Song lập tức biến mất. Phan Đức Hải đúng là bị Mạnh Ngọc Xuân vây khốn. Những tầng giấy tuyến bên trong, trên thân hắn còn mang theo vết máu, nhưng vẫn muốn cùng Mạnh Ngọc Xuân thương lượng. Mạnh cô nương, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Lão phù có mấy lời có thể chưa nói rõ ràng. Nếu ngôn từ có mạo phạm, mong người lượng thứ. Lão phù tuổi tác đã cao, thấp kém. Nếu có nhận lầm, coi như sai thật ở ta, người cũng hãy tha thứ cho ta. Mạnh Ngọc Xuân đứng ở sườn núi, nguyên bản nhìn xuống Phan Đức Hải, bỗng thấy thân ảnh của hắn cao lớn hơn rất nhiều, trên người đầy chữ đức to nhỏ, khiến nàng choáng váng không ngừng. Đây không phải là huyễn thuật, mà là đức tu kỹ, đức cao vọng trọng. Phan Đức Hải đang giảng giải đạo lý, đồng thời nâng cao hy vọng của chính mình, khiến Mạnh Ngọc Xuân cảm thấy bị chấn động nghiêm trọng. Giữa những giới tuyến lúc sáng lúc tối, đứt quãng, Mạnh Ngọc Xuân sắp không thể chống đỡ nổi. Phan Đức Hải đã có cơ hội phản kích, nhưng hắn không chọn cách mạo hiểm, mà chuẩn bị thi triển kỹ thuật đức cao vọng trọng lần nữa. Lúc này, mọi sự chú ý của Phan Đức Hải đều tập trung vào Mạnh Ngọc Xuân. Nàng đã ở trong thế kẹt, nếu tiếp tục chịu đựng, nàng có thể sẽ trở thành điên cuồng. Giới tuyến phía trên xuất hiện một mảng lớn lỗ hổng. Phan Đức Hải đang muốn đột phá giới tuyến, thì từ trong bóng tối, Bối Vô Song chuẩn bị ra tay. Mạnh Ngọc Xuân không nhìn thấy Bối Vô Song, ngay cả việc Phan Đức Hải am hiểu ẩn trốn cũng không lưu ý đến hắn. Nhưng Lý Bạn Phong lại chú ý, kim tình từng ly từng tí chi kỹ đã mở đến mức tối đa. Hắn nhìn thấy thân hình mơ hồ của Bối Vô Song. Đây là kỹ pháp mà nương tử tự mình truyền thụ cho hắn. Đến nay, Lý Bạn Phong vẫn không biết kim tình từng ly từng tí rốt cuộc thuộc cấp độ nào. Nhưng kỹ pháp này đã nhiều lần giúp hắn biến nguy thành an. Hiện tại hắn thấy Bối Vô Song, nên làm gì đây? Xông lên liều mạng, hắn khẳng định không thể đánh lại Bối Vô Song. Kêu Phan Đức Hải và Mạnh Ngọc Xuân đến, kêu thì có ích gì? Biết đâu Bối Vô Song lại đổi ý. Lý Bạn Phong không thể nào báo tin cho họ một cách thực tế. Nếu như vậy, hắn chỉ chờ bị Bối Vô Song đùa giỡn mà thôi. Hắn vung sát môi, vẩy một môi vàng lỏng về phía thân ảnh của Bối Vô Song. Bối Vô Song hơi giật mình, Nhưng hắn không chú ý đến Lý Bạn Phong, vì bảy tầng trạch tu rất dễ bị xem nhẹ, vàng lòng treo trên người Bối Vô Song ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng dù không có dấu tích, mùi hương vẫn lưu lại, gió nhẹ thổi qua, Mạnh Ngọc Xuân và Phan Đức Hải đồng thời che chắn, phát hiện ra Bối Vô Song ở đó. Mạnh Ngọc Xuân lập tức thay đổi phương hướng giới tuyến, vây Bối Vô Song vào bên trong. Sau khi vây xong mùi vàng lòng, Lý Bạn Phong lập tức rời khỏi chiến trường. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và cần đảm bảo bản thân không gặp nguy hiểm. Trong sơn động, Lý Bạn Phong viết hai chữ lên quả đào. Một chữ là khổ, chữ còn lại là kỹ. Hắn dự định thực hiện khổ nhục kế, nhưng việc viết chữ ở giữa quả đào có chút phiền phức. Dù sao, trên quả đào chỉ có thịt, Mạnh Ngọc Xuân hẳn sẽ hiểu ý hắn. Nàng không chỉ hiểu, mà còn làm rất tốt. Nàng cũng cảm nhận được xung quanh sơn động dường như có người giám thị bọn họ. Khoảng thời gian này, hai người một mực cùng Phan Đức Hải giao đấu, chính là vì khổ nhục kế này à cái. Vậy sao không thương lượng trước với Phan Đức Hải? Bởi vì Lý Bạn Phong nghi ngờ trong lãnh địa của Mạnh Ngọc Xuân có mật thám, mà không chỉ một, mà có nhiều mật thám. Nếu làm rõ lời nói, kế hoạch sẽ mất đi hiệu lực. Nếu không làm rõ, Lý Bạn Phong không sợ Phan Đức Hải sẽ ra tay ám toán sao? Hắn tin tưởng vào trí tuệ của Phan Đức Hải. Dù Phan Đức Hải có cách làm hèn hạ, âm thầm, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất thông minh. Hắn chắc chắn cũng nghi ngờ rằng hang núi này không an toàn và đã phát hiện ra xung quanh có khả năng có người nghe lén. Khi thấy Mạnh Ngọc Xuân trở mặt, Phan Đức Hải cũng nổi giận, cảm thấy thanh niên địa đầu thần này quá không hiểu quy củ. Chờ giao thủ hai hiệp, Phan Đức Hải nhanh chóng nhận ra manh mối. Mạnh Ngọc Xuân rõ ràng không có ý định hạ tử thủ với hắn. Nàng ở trên thực lực rõ ràng thiệt thòi, nhưng trong chiến đấu lại có sự giữ lại. Cử động khác thường này khiến Phan Đức Hải hiểu rõ dụng ý của nàng, đồng thời cũng khống chế hành động của mình. Hai người này thật sự đánh nhau, nhưng cũng có kiêng dè, không ra tay quá mạnh. Cả hai đều bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Trước khi Bối Vô Song ra tay, hắn đã bị xối một thân vàng lọng, lập tức nhận ra mình đã trúng kế. Lúc này, hắn bị Mạnh Ngọc Xuân vây trong giới tuyến. Vừa nghe thấy Phan Đức Hải hét lên, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là vô đức, đức tu kỹ, hậu đức tái Phật, Bối Vô Song lạng choạng, thân hình như lảo đảo. Nhưng hắn vẫn kịp lấy lại thăng bằng, gắng gượng vọt tới dưới tuyến, ý đồ đào tẩu. Hắn biết mình sẽ bị thương, nhưng tin rằng có thể chịu đựng được. Nếu dừng lại và tiếp tục chiến đấu với hai người, cơ hội sống sót gần như không còn. Phan Đức Hải lại lớn tiếng, lâm trận bỏ chạy là vô đức. Một lần nữa, một áp lực mạnh mẽ dồn lên người hắn, khiến bước chân của Bối Vô Song bị chậm lại. Hắn đã tới gần giới tuyến, nhưng da thịt trên người bị thiêu rụi gần hết, máu me đầm đìa. Dù thực lực của Bối Vô Song rõ ràng mạnh hơn Bạt Sơn Chủ, nhưng vết thương này hắn vẫn có thể chịu đựng. Hắn không muốn đánh tiếp, chỉ muốn chạy. Phan Đức Hải lại tiếp tục hô lên, quần áo không chỉnh tề là vô đức. Mỗi một câu của hắn đều như mũi dao đâm vào chỗ yếu hại của Bối Vô Song. Lông trên người hắn đã cháy hết, quần áo cũng không còn chỉnh tề. Bối Vô Song cảm thấy mình sắp ngã xuống. Đúng lúc này, Mạnh Ngọc Xuân đã bố trí xong đệ nhị trọng giới tuyến. Nếu Bối Vô Song cố gắng xông tới, hắn sẽ chịu thương tích nghiêm trọng. Nhưng nếu không xông, để Phan Đức Hải có thêm thời gian, hắn có thể mất luôn cơ hội trốn thoát. Sau khi cân nhắc, Bối Vô Song vẫn dừng bước, ra sức vung vẩy cổ, lục lạc phát ra âm thanh vang dội. Theo tiếng lục lạc, hắn đứng dậy gầm rú, tiếng chuông cùng tiếng giống xen lẫn vào nhau, khiến Mạnh Ngọc Xuân bỗng dưng cảm thấy khí tức bị tắc nghẽn, giới tuyến trở nên mờ nhạt. Lạc đà này là âm thanh tu sao? Mạnh Ngọc Xuân vẫn luôn nghĩ hắn là thể tu. Không chỉ Mạnh Ngọc Xuân, ngay cả Lý Bạn Phong cũng cho rằng Bối Vô Song là thể tu. Hắn từ đầu đến cuối đều hiện thân bằng hình tượng lạc đà, quả thực như treo biển hiệu thể tu trên mặt. Có thể Bối Vô Song không nghĩ đến, Phan Đức Hải lại không bị ảnh hưởng. Phan Đức Hải biết rõ Bối Vô Song là âm thanh tu, nên đã chuẩn bị dựa vào thực lực của bản thân để triệt tiêu kỹ pháp của hắn. Bối Vô Song, người ám tiễn đã thương người, lão phu không tính toán với ngươi. Bây giờ, lão phu sẽ quang minh, chính đại đánh với ngươi một trận. Ngươi còn muốn chạy đi đâu? Phan Đức Hải vừa nói, vừa tăng cường khí thế. Thân hình hắn không ngừng lớn lên, vô số chữ, đức trên người dao động, khiến Bối Vô Song choáng váng không chịu nổi. Cuối cùng, hắn không gánh nổi sức nặng, ngã vật xuống đất. Phan Đức Hải tiến lại gần, tháo lục lạc trên cổ Bối Vô Song, cười nói, đây là thứ tốt nha, thật xứng đôi với ngươi. Trước tiên hãy cho ta biết, ai đã sai bảo ngươi vào Hoàng Tích Lương tản phát côn trùng có hại tại Hải Cật Lĩnh. Bối Vô Song không trả lời, dù không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn biết tính cách Phan Đức Hải, chỉ cần hỏi ra điều hắn muốn, Phan Đức Hải sẽ không ngần ngại đưa hắn lên đường. Hắn đột nhiên hít một hơi, như thể muốn gầm rú. Phan Đức Hải hét lớn, vô đức người, không được mở miệng, đức tu kỹ, âm đức chớ làm trái. Phan Đức Hải trong khoảnh khắc này, không cho phép Bối Vô Song mở miệng, mà quả thật, Bối Vô Song cũng không có mở miệng. Kỹ thuật âm đức chớ làm trái, không tính là cường hãn, Bối Vô Song vẫn còn có thể thoát khỏi sức ép. Có điều, hắn không thể thoát, vì vốn dĩ hắn cũng không định mở miệng. Đột nhiên, trên lưng hắn búa lạc đà nứt ra, rồi bùng nổ, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Phan Đức Hải đứng yên, cả người như hóa thành tượng bùn đồng. Mạnh Ngọc Xuân cách đó không xa, tiếng nổ mạnh khiến nàng bị áp lực, làm nàng gián đoạn kỹ pháp, mất đi ý thức trong chốc lát. Lý Bạn Phong cách xa hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi âm thanh bạo tạc này. Trước mắt hắn trở nên trắng sáng, tai vang lên tiếng ủ ủ, lồng ngực đau nhức từng trận, âm thanh tù kỹ, máu tươi và tiếng gầm vang lên. Bối Vô Song giãy giụa đứng dậy, hắn đã liều mạng đổi lấy cơ hội này. Ở xa, Hà Ngọc Tú cũng nghe thấy tiếng nổ, cảm thấy chấn động đến nỗi ngực đau nhức. Bên cạnh, Du Đảo tu vi không cao, thở hổn hển một hồi lâu không nổi, tiểu căn tử suýt nữa thì ngã xuống đất. Trương Vạn Long đỡ hắn dậy, theo hướng phát ra tiếng vang quan sát một lát, rồi nhắc nhở căn tử, các người thất gia khả năng gặp nguy hiểm. Bạt Sơn chủ trong động phủ, máy quay đĩa đang giúp kiến tạo sân ga cho tỷ thân cư. Mặc dù nhà ga chưa xây xong, nhưng cửa phòng của tỷ thân cư đã mở ra. Máy quay đĩa nghe thấy tiếng nổ, là âm thanh tu luyện, nương tử giật mình, vội vàng nói với tỷ thân cư, nhanh đi cứu tướng công. Tỷ thân cư đáp, hiện tại không đi được, không phải hắn không muốn đi, mà vì tình trạng của hắn không cho phép. Máy quay đĩa cảm thấy lo lắng, muốn tự mình ra ngoài cứu Lý Bạn Phong. Tỷ thân cư suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi hãy dùng còi hơi của ta, cất lên hai câu, chỉ có thể hát cho hắn nghe, không thể dùng để đánh giặc. Chúng máu tươi long âm, ta sợ hắn căn bản không nghe thấy, hắn có thể nghe thấy. Tỷ thân cư rất tự tin, cái còi hơi này là để nhắc nhở hắn lên xe. Lý Bạn Phong dùng sức xoa nắn đôi mắt, mong mau chóng khôi phục thị lực. Thế nhưng, chỉ dụi mắt thì không thể giải quyết được vấn đề. Hắn vò nhiều lần, nhưng trước mắt vẫn chỉ toàn một màu trắng sáng. Lỗ tai cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng duệ minh vang lên, nhưng kỹ pháp cảnh báo rằng nguy hiểm sắp đến. Bối Vô Song đứng dậy, mặc dù lưng hắn bị bướu lạc đả nổ làm lõm xuống, nhưng hắn vẫn có thể hành động. Từ góc độ khách quan, sự hiện diện của hắn là một mối uy hiếp lớn đối với Lý Đạn Phong. Nhưng từ ý thức chủ quan mà nói, Bối Vô Song không có ý định tấn công Lý Bạn Phong. Đứng bên cạnh hắn chính là Phan Đức Hải. Thậm chí Bối Vô Song cũng không có ý định động vào Phan Đức Hải. Tu vi của Phan Đức Hải quá cao, mặc dù hắn hiện tại không động thủ, nhưng để giết hắn vẫn không phải chuyện dễ. Trong khi đó, Bối Vô Song gần như đã mất hết sức chiến đấu, nên hắn phải trân quý cơ hội có hạn, lập tức chạy trốn. Hắn nuốt một viên dược hoàn, nhanh chóng phi nước đại, hướng đông nam mà chạy. Chỉ cần về được chỗ ở, hắn vẫn còn chút hy vọng sống sót. Chỗ ở của hắn có không ít cơ quan cạm bẫy và đan dược, có thể giúp hắn kéo dài thời gian. Dù có thể chống đỡ được 3 năm, hắn cũng có thể khôi phục lại một hai phần thực lực. Nếu không giữ được địa giới, ít nhất cũng có thể mang theo khế sách mà chạy trốn. Dù có bị rơi xuống cấp độ, hắn vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Bối Vô Song vừa chạy không bao xa, Phan Đức Hải đã động. Hắn không phải đã bị chấn choáng sao? Không có gì choáng. Mạnh Ngọc Xuân thì thật sự choáng, nhưng Phan Đức Hải thì không. Hắn biết Bối Vô Song tu luyện âm thanh, trước đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi thấy bướu lạc đà hở ra, hắn đã dùng hai kiện pháp bảo kết hợp với tu vi của bản thân, một lần nữa triệt tiêu kỹ pháp. Hắn giả vờ ngất đi, là để vào nhà bối vô song tìm hiểu. Phan Đức Hải có hiểu biết nhất định về bối vô song, nhưng hắn không biết nơi ở của nàng. Về điểm này, hắn cũng không thể trông cậy vào Mạnh Ngọc Xuân, vì nàng thường không rời khỏi nhà, cũng không biết về đạo môn của bối vô song. Làm sao có thể biết được nơi ở của nàng? Trong phạm vi trăm dặm, muốn tìm ra nơi ở của địa đầu thần là việc cực kỳ khó khăn. Hắn tự mình đi tìm còn khó hơn, chi bằng để bối vô song tự dẫn hắn đi. Lý Bạn Phong cảm nhận được nguy hiểm đã rời xa, vừa mới nhẹ nhàng thở ra thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi hơi. Ồ ồ, xe lửa đến rồi. Tiếng còi hơi trong không gian vang lên một đoạn cao khúc ngọt ngào. Nho nhỏ động phòng đèn sáng tỏ, tay vịn lan can mảnh tường tận xem xét. Nhà voi giường treo hồng la trướng, san hô song gối thêu yên ương. Nho nhỏ động phòng, nương tử hắn rất ít khi hát lên một bài ca, vì mỗi khi nàng hát, Lý Bạn Phong liền cảm thấy rung động. Trong tiếng ca ấy, trước mắt hắn bỗng chốc trắng sáng, tai nghe cũng trở nên mơ hồ. Lý Bạn Phong đứng dậy chạy về chiến trường, nhưng không thấy bối vô song hay Phan Đức Hải đâu cả. Họ đi đâu rồi? Một trận đánh thắng hay thua? Lý Bạn Phong bèn hỏi Mạnh Ngọc Xuân. Mạnh Ngọc Xuân không trả lời, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng vịn tay lên trán, thực sự không thể chịu nổi. Lý Bạn Phong nhìn thấy đất đai đầy huyết nhục. Hắn không biết những phần thịt này từ đâu mà có, nhưng lẫn vào đó là một lượng lớn mỡ và máu tươi, mùi tanh xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn nhanh chóng mời trăm vị linh lung chi kỹ, lần theo mùi tanh trong không khí mà đuổi theo. Không lâu sau, hắn trông thấy bối vô song chạy vội, cùng với Phan Đức Hải từ phía sau, không nhanh, không chậm đi theo. Bối vô song lần này cần gọi bối vô phong, nhưng chỉ có lạc đà đi theo, không có ai khác. Lão già Phan Đức Hải này vẫn một mực đi theo bối vô song. Hắn có ý định đi hái đào, hắn muốn hái quả đào xong, đến lúc đó sẽ một mực đuổi ta cùng Mạnh Ngọc Xuân đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn cần phải cướp lại quả đào, ít nhất phải đem khí ước cướp về. Điều này đối với Lý Bạn Phong mà nói là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, hắn cũng hỏi, vừa rồi, vì sao lại nghe thấy tiếng còi hơi, và trong tiếng còi đó còn có tiếng ca của nàng? Chẳng lẽ tỷ thân cư đã tiến hóa rồi? Trương Vạn Long bước vào chiến trường, thu thập những phần huyết nhục vương vãi trên mặt đất. Đồ tốt nha, căn tử, đây có thể coi là đồ tốt chân chính. Hắn nói, căn tử lo lắng đáp, không nói tốt rồi, mà phải đi cứu thất gia a. Đừng nóng vội nha. Trương Vạn Long lấy ra một hạt giống đạo. Đây là nhân vật lớn trên chiến trường, chúng ta không thể can thiệp vào, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ một chút. Thất gia là người có chừng mực, có một số việc cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Ngươi nói có đúng không? Hà gia đại tiểu thư Hà Ngọc Tú cũng tới. Nàng nhìn Trương Vạn Long từ trên xuống dưới và hỏi, ngươi có biết ta không? Trương Vạn Long cười đáp, ta đã thấy hình của ngươi trên báo chí, nhưng sợ rằng ta nhận nhầm rồi. Dù đào cảm thấy rất khẩn trương, nàng không biết Trương Vạn Long đối với Hà gia đại tiểu thư là như thế nào. Hiện tại không có thời gian để giải thích. Trương Vạn Long đang tranh thủ tìm một nơi thích hợp để vung xuống viên hạt giống quý giá mà hắn đã dày công nghiên cứu. Bối vô song không ở trong phòng hay trong sơn động, mà đang ở trong một hố cát. Đến biên giới hố cát, bối vô song liều lĩnh nhảy xuống dù trọng thương. Phan Đức Hải dùng hết thủ đoạn ẩn trốn, lơ lửng giữa không trung, yên lặng quan sát cấu tạo của hố cát. Hố cát không sâu, chỉ khoảng 5 mét và dưới đáy rất bằng phẳng. Đây rõ ràng không phải là chỗ ở trung tâm, mà chỉ là một cửa ra. Bối vô song đứng dưới đáy hố cát, dùng móng trước đạp đạp, dường như muốn mở ra một cơ quan nào đó. Sau hai lần đạp mà không có phản ứng, hắn dừng lại. Phan Đức Hải nghĩ rằng mình đã bị bại lộ, đang định lẩn sâu hơn, thì thấy trên vách tường hố cát có chút dị dạng. Bối vô song hô lớn, ra đi. Một nữ tử xuất hiện từ trên vách tường, nàng ăn mặc như một thầy bói, phía sau cõng một cái bàn tính lớn. Cao Thục Hà, bối vô song cười lại một tiếng, ngươi đến, con tỉ muội của ngươi đâu? Lập tức, một nữ tử khác cũng hiện ra, nàng mặc một bộ trường sam màu bạc, khi di chuyển, eo nhánh đong đưa với biên độ lớn. Bách Mộc Ngư, ngươi cũng tới. Bối vô song cười lớn, Trong lòng hắn, dường như đã biết rõ kết cục của mình. Cao Thục Hà nhìn Bối Vô Song, nói, huynh trưởng, ngươi hình như bị thương rồi. Bách Mộc Ngư càng thêm lo lắng, ngữ khí dịu dàng, huynh trưởng, tổn thương nặng vậy, nên để tiểu muội xem thử. Bối Vô Song nhìn hai người, rồi phun một đoàn nước bọt, cười nhạt, thế nào, cũng muốn cướp khế sách của ta sao? Cao Thục Hà liên tục lắc đầu, huynh trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ nghe nói ngươi đi dọn dẹp Phan Đức Hải tên lão tặc đó, lại lo lắng có kẻ quấy nhiễu trong nhà ngươi, nên đặc biệt đến đây thay ngươi canh cổng. Bối Vô Song cười nhạt, nói, thật sự là vất vả cho hai vị, tìm suốt một buổi, có phải không tìm thấy khế sách rồi không? Bách Mục Ngư thở dài, nói, huynh trưởng giấu khéo quá, tiểu muội thật sự yên tâm thay huynh trưởng. Bối Vô Song liếc Cao Thục Hà, nói, ngươi không phải giỏi bói toán sao, chẳng lẽ không tính ra được gì sao? Cao Thục Hà lắc đầu, huynh trưởng kỹ nghệ cao thâm, tiểu muội thực sự bói toán cũng không ra được. Bối Vô Song nhìn xung quanh, không cần hỏi, hắn biết bộ hạ của mình đã sớm rút lui. Nói nhảm đừng nhiều lời, Bối Vô Song phì mũi một hơi, hai người các ngươi là cùng tiến lên hay là đến một mình? Cao Thục Hà thở dài, huynh trưởng, sao lại gấp gáp như vậy? Ngươi cứ nói cho chúng ta biết khế sách ở đâu, tỉ muội chúng ta sẽ thay ngươi giữ, chờ huynh thương thế lành lại sẽ trả lại cho ngươi ngay. Bối Vô Song bất ngờ vung bốn vó rồi đột ngột lao về phía Cao Thục Hà. Cao Thục Hà không dám can ngăn, nàng biết Bối Vô Song có sức mạnh kinh người. Bối Vô Song đã giả mạo nhiều năm như vậy, có lẽ không chỉ vì bộ dạng của một vị tướng mạo, hắn còn tay nghề võ công vô cùng xuất sắc, lại có thân thủ dày thịt béo phì, trên người có rất nhiều đặc tính thể tu đặc biệt. Cao Thục Hà lần tránh Bối Vô Song, nhưng Bối Vô Song quay lại tấn công Bách Mộc Ngư. Bách Mộc Ngư nhún eo uốn éo, cười ha ha, dễ dàng vây quanh Bối Vô Song từ phía sau. Bối Vô Song bị thương nặng, hai người kia trước mặt đều nằm bãi đất, nhưng hắn vẫn không chiếm được một chút ưu thế. Cao Thục Hà rút một viên tĩnh chủ, đâm vào thân thể Bối Vô Song. Bách Mục Ngư kéo cao váy dài, một cú đá vào Bối Vô Song, xé rách một mảng lớn da thịt. Phan Đức Hải cảm thấy thương xót, hai nữ tử này thật sự tàn ác, khi ra tay không đe dọa tính mạng, nhưng làm Bối Vô Song chịu cảnh khổ sở. Trận chiến xảy ra gay gắt, Bối Vô Song bước chân lộn xộn, kêu rên không ngớt, ồ ồ, đạp, đạp, đạp, ô, đạp đạp, chờ một lúc, dường như không còn lộn xộn như vậy, Phan Đức Hải giật mình nhỏ. Lúc này từ trong bên trong vang lên tiếng gào thét, nghe có vẻ như là vận mệnh, lạc đà này, chắc chắn muốn dùng kỹ thuật cao siêu. Ô, Bối Vô Song hét to một tiếng. Đột nhiên đất đá dưới chân hắn mọc lên những cơn bệnh mắt nổi lên. Những cơn bệnh mắt như vòng xoáy, xoay vòng nhanh chóng. Bối Vô Song thuận theo những cơn bệnh mắt, bắt đầu lắn vào sâu trong lòng đất. Phan Đức Hải đúng đoán không sai, Bối Vô Song thực sự muốn áp dụng kỹ thuật cao cấp. Chỉ là kỹ pháp này không phải dùng để đối phó với Bách Mộc Ngư hay Cao Thục Hà, mà là để kích hoạt cơ quan. Hố cát này chính là cửa nhà của Bối Vô Song, nhưng để mở được cánh cửa lớn, phải sử dụng âm thanh tu kỹ để diễn tấu một đoạn nhạc khúc. Trước đó, tiếng dậm chân và tiếng rên rỉ của Bối Vô Song đã tạo thành một đoạn nhạc khúc. Chỉ khi dùng phương pháp chính xác để mở cánh cửa lớn, họ mới có thể thật sự đi vào nơi ở của Bối Vô Song. Khi Bối Vô Song vào trong bệnh viện, Bách Mộc Ngư tranh thủ thời gian đi theo hắn. Không lâu sau, nàng lại một mình phiêu bạt trở ra. Hắn không gặp Bách Mộc Ngư nhổ ra một ngụm cát. Hắn thương tích nặng như vậy mà còn chạy nhanh như vậy. Cao Thục Hà cầm lấy bàn tính, từ trên xuống dưới khuấy động những hạt châu, tính toán hơn nửa giờ, cuối cùng cũng tính ra được kết quả. Nàng cầm kiếm gỗ, vẽ một ký hiệu trên mặt đất, rồi nói với Bách Mộc Ngư, chúng ta chui xuống theo hướng này, tại nơi này có thể tìm thấy hắn. Bách Mộc Ngư sử dụng thuật pháp độn địa để chui xuống, còn Cao Thục Hà theo sát phía sau. Phan Đức Hải, đại nhân của Đức Chi, vẫn lơ lửng giữa không trung chờ đợi kết quả. Hai nữ tử này đến thật là tốt, tránh cho lão phù phải tự mình mạo hiểm. Nếu hai người họ có thể giết Bối Vô Song, từ trong nhà hắn lấy được khế sách, như vậy thì sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Phan Đức Hải sẽ trực tiếp đoạt lại từ tay các nàng. Còn nếu như họ đánh không lại Bối Vô Song, thậm chí bị hắn giết, thì Phan Đức Hải lại phải đi tìm Bối Vô Song. Đến lúc đó, chiến lược của Bối Vô Song sẽ bị suy yếu không ít, hậu hoạn của hai nữ tử này cũng sẽ được diệt trừ. Như vậy, không phải sẽ là vẹn toàn cho cả đôi bên sao? Phan Đức Hải đứng giữa không trung, nhìn về phía Lý Bạn Phong, đang trốn ở cồn cát phía sau. Trong hố cát, cát sóng dâng lên từng tầng, cho thấy cuộc chiến bên trong đang diễn ra rất kịch liệt. Kỹ thuật sư Cát Tị Hung không ngừng cảnh báo, nhắc nhở Lý Bạn Phong không nên đến gần chiến trường. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Điều hắn mong muốn nhất chính là khế sách của Bối Vô Song. Nhưng hiện tại, dù Bối Vô Song có sống hay chết, thứ này cũng không thể rơi vào tay hắn. Sau một thời gian dài chờ đợi, Cao Thuộc Hà và Bách Mục Ngư, mình đầy thương tích, từ trong cát bỏ ra. Cát nào ngồi thở dốc trong hố cát, rõ ràng là không đánh bại được Bối Vô Song. Khế sách cũng không có trong tay. Một trận chiến chắc chắn đã diễn ra với lưỡng bại cầu thương. Theo phỏng đoán của Phan Đức Hải, Bối Vô Song giờ không còn chiến lược mạnh mẽ, sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hắn từ từ hiện thân giữa không trung, hướng về hai người cười nói: "Hai vị cô nương, vất vả rồi." Thấy Phan Đức Hải xuất hiện, Cao Thục Hà suýt chút nữa tiểu trong quần, còn Bách Mục Ngư thì trực tiếp muốn nước tiểu. Hai người lập tức cầm lấy binh khí, chuẩn bị nghênh chiến. Phan Đức Hải nhẹ nhàng vẫy tay nói: "Hai vị, xin yên tâm, ta cùng các ngươi không có thù oán. Ta tới đây chỉ muốn lấy mạng của Bối Vô Song." Cao Thục Hà chỉ vào chỗ Bối Vô Song đang nằm, nói: "Bối Vô Song ở ngay bên trong, ngươi cứ việc đi tìm hắn." Phan Đức Hải mỉm cười: "Hồ cát này rắc rối phức tạp, hai vị cô nương đều là người có đức hạnh, xin hãy làm phiền hai vị dẫn đường cho lão phu." Bách Mục Ngư lắc đầu nói: "Hai chúng ta không có bản lĩnh này, nếu lại muốn xuống dưới một lần, e rằng sẽ mất mạng." Phan Đức Hải nói: "Hai vị cô nương, sao lại khiêm tốn như vậy? Nếu chỉ so sánh thân thủ, lão phu còn cảm thấy xấu hổ." Bách Mục Ngư cười khúc khích, vùng tay lên: "Phan lão tiền bối, cảm ơn ngươi đã để mắt đến chúng ta. Nhưng chúng ta thật sự không muốn giao đấu với Bối Vô Song. Ngươi hãy tự mình đi thôi." Phan Đức Hải mặt mày xa sầm: "Quá, phụ nữ nói năng ngả ngớn, thật là không có đức hạnh." Lời vừa dứt, Bách Mục Ngư bị áp lực quá lớn, suýt nữa thì ngã. Cao Thục Hà cắn răng nói: "Lão tặc, chúng ta sẽ cùng ngươi liều mạng." Bách Mục Ngư giữ chặt Cao Thục Hà, ra hiệu cho nàng không nên manh động, bởi hai nàng không thể là đối thủ của Phan Đức Hải. Ba người giằng co ở giữa, bỗng nghe thấy từ xa có tiếng lưu xe. Phan Đức Hải nhìn ra xa, phát hiện một con lạc đà không bướu đang chạy nhanh trong hoang mạc. Bối Vô Song đang trốn, Phan Đức Hải nhanh chóng hóa thân thành vô hình và đuổi theo. Cao Thục Hà và Bách Mục Ngư cũng không chịu thua, cùng nhau đuổi theo. Hố cát trống rỗng, không có một ai dư thừa. Trương Vạn Long ở cách đó một dặm, nói với Tiểu Can Tử: "Huynh đệ, hãy xem có thể kiên trì bao lâu. Càng kiên trì lâu một chút, sẽ càng giúp cho các ngươi thất gia thêm phần." Nhìn thấy Phan Đức Hải, Cao Thục Hà cùng Bách Mục Ngư đều đuổi theo Bối Vô Song, Lý Bạn Phong cảm thấy rất xoắn xuýt. Hiện tại khí sách đang nằm trong tay Bối Vô Song, liệu có phải nàng đã mang nó về nhà không? Liệu Bối Vô Song có khả năng tự mình chôn khế sách hay không? Thật sự là có khả năng. Mặc dù làm như vậy sẽ rơi vào tình trạng tu vi suy giảm, nhưng nếu nàng ở nhà thủ khế sách, thì đối với Phan Đức Hải mà nói, đó chính là một con đường chết, không bằng mang theo khế sách mà chạy trốn. Nếu như khế sách thật sự đang ở trên người hắn, Lý Bạn Phong có nên đuổi theo hay không? Có thể đuổi kịp thì về sau hắn sẽ làm gì? Hắn khẳng định không thể đánh bại Phan Đức Hải. Cao Thục Hà là thương ma sát, hắn cũng không thể đấu lại. Bách Mục Ngư là một kẻ quái gở, nàng có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, tỷ lệ Lý Bạn Phong đánh bại nàng là rất thấp. Giờ theo sau hắn chẳng thu được lợi ích gì, huống chi khế sách lại là thứ quan trọng như vậy. Nhưng nếu không đuổi theo, khế sách rơi vào tay ai thì hắn cũng không biết. Lý Bạn Phong vừa định động thân, chợt thấy có người chạy tới gần. Nhìn lại, hắn thấy Hà Ngọc Tú thở hồng hộc chạy đến. Thất ca, không thể đuổi theo. Người đó không phải là người ngươi muốn tìm. Đó chỉ là một cây dưa leo. Dưa leo, đúng vậy, là Trương Vạn Long trồng ra. Hà Ngọc Tú gật đầu, chỉ vào hố cát nói: Người ngươi muốn tìm hẳn vẫn còn ở lại dưới chỗ này. Trương Vạn Long thật là một kẻ ngoan độc, có thể trồng ra cây dưa leo để lừa gạt Phan Đức Hải. Lý Bạn Phong nhìn vào hố cát, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Hà Ngọc Tú nói, Thất ca, mau động thủ đi, cây dưa leo kia không thể căng cứng quá lâu. Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú nhảy vào hố cát, trong lòng đều nghĩ không biết nên nhập khẩu ở đâu. Liều xà bỗng nhiên lăn lộn dưới chân, Bối Vô Song chở theo một cái ba lô, từ trong hố cát chui ra ngoài. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là Bối Vô Song đã chờ đúng thời cơ để trốn ra. Hắn không biết vì sao Phan Đức Hải, Cao Thục Hà và Bách Mộc Nguy đột nhiên rời đi, nhưng hắn hiểu một điều, đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn chạy trốn. Trước mắt có hai người, một người hắn quen biết, đó là Mạnh Ngọc Xuân, người còn lại hắn không biết. Sau khi tự nổ bướu lạc đà, hắn đã liều mình, đánh một trận với Cao Thục Hà và Bách Mộc Ngư, giờ chỉ còn lại chút sức lực. Hai người kia, liệu có còn đánh thắng được hay không? Dù không thắng cũng phải đánh, nếu chỉ hoãn thêm, chờ Phan Đức Hải trở về, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bối Vô Song không có thời gian để đấu tranh, cũng không thể dò xét. Hắn chỉ còn cách khẽ vung móng, miệng thì thầm giống lên, phù phù phù lỗ. Hắn áp dụng chiến thuật tốt nhất, dùng kỹ thuật âm thanh để kích động cơ quan liều xà, muốn vây hai người lại. Liều xà xoay tròn, Lý Bạn Phong và Hà Ngọc Tú đều rơi vào trong hạt cát. Khi Bối Vô Song vừa định thoát thân, Lý Bạn Phong bỗng nhiên hai chân run lên, dưới chân liều xà chia ra hai bên, mở ra một lối đi. Kỹ thuật lữ tu đã mở đường, Lý Bạn Phong từ trong liều xà thoát ra, quay đầu lại một cước, giúp Hà Ngọc Tú mở đường. Hà Ngọc Tú cũng thoát khỏi liều xà, thấy Bối Vô Song bay lên, giữa không trung muốn chạy trốn. Nàng từ dưới đất nắm lấy hạt cát, ném vào người Bối Vô Song. Những hạt cát này như đạn ria bình thường, trực tiếp đánh vào thân thể của Bối Vô Song. Hắn từ giữa không trung ngã xuống hố cát, giãy giụa muốn bò dậy. Đây là mẹ nấu không nói lý lẽ về võ tu, phù phù phù lỗ. Bối Vô Song chuẩn bị lần nữa, dùng liều xà để thoát khỏi. Đối với hắn mà nói, đây chính là việc rất quan trọng. Hắn không tin Lý Bạn Phong có thể liên tục dùng đoạn kính để mở đường hóa giải. Hồ nhà nhà nhà, Lý Bạn Phong với kỹ thuật đoạn kính cũng không hề bỏ cuộc mà hô to. Tiếng hô này làm Bối Vô Song mất đi tiết tấu và vận luật, khiến Lưu Sa không thể phát động. Bối Vô Song sửng sốt, hắn không phải là lữ tu sao? Hắn tùy tiện hô lên vậy mà lại phá hủy âm thanh tu kỹ. Chẳng lẽ hắn không chỉ là tùy tiện gào lên, có phải hắn kiêm luôn âm thanh tu không? Bối Vô Song không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, khi thấy Hà Ngọc Tú lại nắm lấy hạt cát, nàng ngay lập tức hướng về phía hắn mà ném tới. Bối Vô Song đầy người bốc khói, thấy thân thể không đứng vững, hắn há miệng, lại phát ra tiếng gầm tức giận. Hồ hồ nha nha nha, Lý Bạn Phong không để ý đến hắn gào cái gì, mà cứ dùng một chiêu này để ứng phó. Đây là kỹ pháp mà hắn mượn từ nương tử, bởi vì không biết nương tử thuộc đạo môn, hắn cũng không rõ liệu kỹ pháp này có thể khắc chế Bối Vô Song hay không. Nhưng tóm lại, hắn vẫn quyết định sử dụng. Lý Bạn Phong đứng rất xa tòa nhà, kỳ thực kỹ thuật của hắn có uy lực rất hạn chế. Nếu như Bối Vô Song không bị thương, với hai tiếng gọi của Lý Bạn Phong, hắn sẽ không chịu chút thương tổn nào. Nhưng lúc này, Bối Vô Song đang thừa sức lực, thân thể treo trên làn danh sự sống và cái chết, sao có thể cùng Lý Bạn Phong tiếp tục mài mòn như vậy? Hai bên đối chọi vài tiếng, Bối Vô Song đột nhiên im bặt, âm thanh ngừng lại, thân hình của hắn cũng biến mất. Đây là kỹ thuật gì? Âm thanh tù kỹ, mai danh ẩn tích. Trong khi tiếp tục dùng âm thanh để tác chiến, hắn đột ngột ngừng lại, và vì thế âm thanh tu tung tích của hắn cũng biến mất theo. Đây là một loại ẩn thân thuật cực kỳ cao siêu. Trước đây, khi Bối Vô Song bị ám sát Phan Đức Hải, hắn đã dùng kỹ thuật này, khiến Phan Đức Hải lúc ấy cũng không nhìn thấy hắn. Khi đó, Lý Bạn Phong đã nhìn thấy hắn, dùng một muỗng vàng lỏng hướng về thân thể Bối Vô Song phóng tới. Bối Vô Song khi ấy nghĩ rằng mình có thể nhân lúc lơ đảng mà lộ ra hành tung. Nhưng giờ đây, hắn lại chuẩn bị dùng chiêu này để thoát thân. Không ngờ vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong lại lần nữa mở hết toàn bộ năng lực quan sát của mình, nhìn thấy hình dáng mờ ảo của Bối Vô Song. Hình dáng này rõ ràng quá dễ nhận ra, chẳng khác nào một con lạc đà không bướu. Lý Bạn Phong một cước đạp phá Vạn Xuyên, hất tung Bối Vô Song lên không, khiến hắn rơi mạnh xuống mặt đất. Bối Vô Song suy nghĩ mãi mà không hiểu. Mạnh Ngọc Xuân quả thật là thân mật, nhưng tựa như một khắc tinh trời sinh của hắn. Hắn sử dụng âm thanh tu kỹ. Lý Bạn Phong cũng biết rõ, mỗi lần Bối Vô Song ẩn trốn, đều sẽ bị Lý Bạn Phong đánh trúng điểm yếu. Chẳng lẽ hắn đã đánh giá thấp đối thủ? Tu vi của hắn thật ra sâu không lường được. Trong lúc kinh ngạc, Hà Ngọc Tú bất ngờ ném một nắm cát vào mắt Bối Vô Song. Lần này, nàng muốn mạng hắn, không chỉ gây đau đớn. Ánh mắt của Bối Vô Song cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hà Ngọc Tú tuy làm việc có phần lỗ mãng, nhưng nàng biết khi nào nên dùng thủ đoạn gì. Với thị lực kém, Bối Vô Song không thể phát hiện Lý Bạn Phong đã biến mất. Ầm, một tiếng vang lớn vang lên, đầu móng trước của Bối Vô Song nổ tung. Kỹ pháp mà hắn kiêng kỵ nhất đã xuất hiện, còn Lý Bạn Phong thì chỉ đứng nhìn. May mắn thay, hắn còn có một chút sức lực, lần này không bị triệt để nổ tung, nhưng nếu để vượt qua lần này, lần sau khó mà nói trước được. Hắn trợn tròn mắt, chặt chẽ khóa, chặt hình ảnh của Lý Bạn Phong. Hà Ngọc Tú bên cạnh cầm hạt cát, không ngừng đánh vào mắt hắn. Đôi cầu nam nữ này, Bối Vô Song đã chém giết bao nhiêu năm với địa đầu thần, nhưng chưa từng thấy loại chiến pháp nào như vậy. Không ngờ hôm nay lại bị gãy gục dưới một chiến pháp đơn giản như thế. Ô ô, ngao, hắn ý đồ phản kích, nhưng lại bị một đoàn hạt cát trúng mắt, khiến hắn thêm lần nữa mất đi ánh sáng. Vừa mất tầm nhìn, Bối Vô Song cảm thấy mình như mất hết mọi thứ. Thân thể hắn triệt để nổ tung, chỉ còn lại một cái ba lô coi như hoàn chỉnh. Lý Bạn Phong không nghĩ nhiều, lập tức nhấc ba lô lên, giữ chặt Hà Ngọc Tú và nhanh chân rời đi. Phan Đức Hải bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nếu đi muộn thì sẽ không thể thoát thân. Đang chạy trên đường, Hà Ngọc Tú bỗng nhiên cười. Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là chúng phải kỹ pháp của lạc đà, khiến tinh thần bị ảnh hưởng? Hà Ngọc Tú hỏi, lúc trước ngươi từng nói rằng có nhiều anh hùng bị lật thuyền trong mương. Ta vừa rồi suy nghĩ, có phải lạc đà cũng coi như là bị lật thuyền trong mương không? Theo lý lẽ, quả thật đúng như vậy. Bối Vô Song trong vùng đất mới là một cường giả, mà nếu so sức một mình, Mạnh Ngọc Xuân chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trong khi Mạnh Ngọc Xuân cùng Phan Đức Hải giao chiến và bị thương nặng, nàng lại phải cùng Cao Thục Hà, Bách Mộc Ngư quyết chiến một trận. Dù liều mình ra sức, cuối cùng vẫn bị Lý Bạn Phong cùng Hà Ngọc Tú đánh bại. Trận chiến này cuối cùng không vượt quá một phút, quả là điển hình cho việc lật thuyền trong mương. Nhưng không thể nói như vậy được. Hắn là anh hùng, còn chúng ta cũng là anh hùng, Hà Ngọc Tú nghiêm túc nói. Vậy rốt cuộc ai là cống ngầm? Lý Bạn Phong liếc mắt chừng Hà Ngọc Tú một cái, rồi hai người tiếp tục chạy như điên. Phan Đức Hải, Cao Thục Hà và Bách Mục Nguy nhìn thấy họ muốn đuổi kịp Bối Vô Song, nhưng đột nhiên phát hiện hắn đã biến mất trong hoang mạc. Hắn có thể giấu đi đâu? Mai danh ẩn tích sao? Phan Đức Hải nghiêm nghị quát. Bối Vô Song, ngươi tại Hải Cật Lĩnh gây ra bao nhiêu tội ác, có từng nghĩ đến ngày hôm nay sẽ đến không? Sắp chết đến nơi, ngươi có thể giấu đi được bao lâu? Còn không chịu phục tùng? Lời vừa dứt, Phan Đức Hải thân hình liền tăng vọt, nhìn xung quanh bốn phía. Hắn muốn dùng kỹ năng đức cao vọng trọng để ép Bối Vô Song phải xuất hiện. Chờ nửa ngày, Bối Vô Song vẫn không hiện thân. Phan Đức Hải bèn quay lại nắm chặt Cao Thục Hà và Bách Mộc Ngư. Cao Thục Hà giật mình hỏi, ngươi bắt chúng ta làm gì? Phan Đức Hải cười dữ tợn, vừa rồi chẳng phải đã nói với hai vị cô nương rồi sao? Ta muốn mời hai vị hỗ trợ dẫn đường, chúng ta sẽ đến nơi ở của Bối Vô Song một chuyến. Có một số việc ta cũng tiện thể muốn hỏi hai vị cô nương. Cách đó một dặm, Trương Vạn Long đang cầm một cây dưa leo cắn một cái, nghe âm thanh rất giòn giã. May mắn nó trở về nhanh. Trương Vạn Long nhìn dưa leo, nói với Tiểu Can Tử, nếu bị bọn họ phát hiện, hai anh em ta có thể không thoát được đâu. Lý Bạn Phong đưa Hà Ngọc Tú về khu đất, rồi một mình quay về chỗ ở của bà Sơn Chủ, đi vào ngay tại con đường xây dựng sân gà. Đường hầm như thường này, không có dấu hiệu biến đổi nào. Lý Bạn Phong dựa theo ký ức đi đến vị trí của tùy thân cư, dừng lại một chút, và dưới chân, đá vụn bỗng nhiên trở nên bằng phẳng như bùn đất. Đừng có mà dẫm lên, thổ không có làm. Lý Bạn Phong nghe thấy âm thanh của tỷ thân cư và một cái cửa lớn trước mặt chậm rãi hiện ra. Đây là quá trình nhận chứng. Tỷ thân cư đã nhận ra thân phận của Lý Bạn Phong, khiến cho nhà ga cùng cửa lớn đồng thời hiện ra. Lý Bạn Phong tiến vào cửa lớn, mở ba lô của bối vô song. Bên trong có một cái hộp gỗ và một cái khóa hình vòm. Khế sách. Bối vô song quả thật đã đào được khế sách. Hắn muốn mang theo khế sách để chạy trốn. Lý Bạn Phong vui mừng khôn xiết. Trước tiên thẩm tra nội dung của khế sách. Trước mặt hắn là một tấm kiết khoán lớn. Trên đó khắc 8 chữ đỏ to, trăm dặm chi địa. Coi đây là bằng. Trên chữ viết còn có vài vết máu. Mặt sau của thiết khoán có thêm nhiều chữ khác. Hàng đầu tiên viết, bối vô song thụ phong nơi đây. Hàng thứ hai ghi, bối vô song thắng khiết tí lang, được 15 dặm. Hàng thứ ba, bối vô song thắng phủ kỳ công, được 10 dặm. Hắn tiếp tục nhìn đến hàng thứ 9. Trên đó viết, bối vô song thắng bạch sơn chủ, được 10 dặm. Phía sau còn có một số dòng chữ khác, đều ghi lại chiến tích của bối vô song. Quả thật hắn là kẻ hung hãn. Sau khi lên làm địa đầu thần, hắn đã có 15 trận thắng, không lần nào bại. Lý Bạn Phong liền đem khế sách giao cho nương tử. Giúp ta đổi tên của bà sơn chủ. Nương tử cũng rất vui vẻ, bảo bối tướng công, rốt cuộc tâm bệnh này được trừ bỏ. Kỳ máy trên thiết khoán lập tức sửa chữa, nhanh chóng đổi tên bà sơn chủ thành Lý Phủ Dùng. Lý Bạn Phong tâm tình rất tốt, chuẩn bị cầm dầu ấm để chúc mừng, thì máy quay đĩa hô, tướng công chậm đã, hôm nay tiểu nô không tiện. Hồng Oánh tiện nhân kia chính là thời điểm. Hồng Oánh nghe vậy vội vã chạy đến phòng năm. Lý Bạn Phong không để ý đến Hồng Oánh, cầm dầu ấm thẳng đến máy quay đĩa. Máy quay đĩa hô, tướng công không vội, tay này thiết khoán tướng công dự định xử trí như thế nào? Lý Bạn Phong buông chiếc đèn dầu xuống, ngồi bên giường tỉ mỉ suy nghĩ về vấn đề mà nương tử đưa ra. Đây là một vấn đề rất trọng yếu. Bối vô song, khế sách rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Có nên mang nó về trụ sở của bối vô song? Không cần phải nói, trụ sở của nàng khó mà tiếp cận. Dù có vào được thì sắp xếp khế sách cẩn thận cũng chỉ giúp Phan Đức Hải mà thôi. Nếu như Phan Đức Hải lấy đi khế sách thì sẽ có hậu quả gì không? Nếu hắn muốn mảnh đất này và giữ lại nó làm địa đầu thần thì cũng chẳng có vấn đề gì. Có thể Phan Đức Hải đã có địa giới riêng của mình. Hắn là chính điện địa đầu thần, làm sao có thể để ý đến một khu đất mới vắng vẻ như vậy. Nếu hắn cầm khế sách, xác suất lớn là hắn sẽ đưa nó vào bên trong châu để đổi tuổi thọ. Nhưng nếu đem khế sách để bên trong châu, dù có chút không bị chú ý, cũng khó mà tránh khỏi sự chú ý. Nương tử, ta thẳng thắn nói, ta sẽ mang khế sách này bên người, chờ sau này khi hữu dụng thì sẽ tính tiếp. Ngươi thấy như vậy được không? Đối với tướng công mà nói thì không có gì không ổn. Nhưng mà trong giới mảnh đất của bối vô song, chỉ sợ sẽ phát sinh một số chuyện, nơi đó có thể sẽ sinh ra ma quái. Ma quái là gì? Chính là tu vi cực cao, chiến lực cực mạnh, nhưng lại không có nhân tính. Chúng là quái vật. Vùng đất mới mỗi ngày mỗi đêm đều muốn sinh sôi tu vi. Nhưng những tu vi này không phải lúc nào cũng đều đặn. Có nhiều chỗ, 10 năm, 8 năm khả năng không sinh ra nửa điểm tu vi, nhưng cũng có chỗ sinh sôi ra tu vi, khiến cho dị quái trong vài tháng thậm chí chỉ vài ngày có thể thăng tiến lên mấy tầng. Loại tu vi này, nếu như bị một dị quái nào đó chiếm lấy, theo lý thuyết dị quái ấy nên chết bất đắc kỳ tử, bởi vì thân thể của nó không chịu nổi việc tu vi tăng mạnh. Nhưng nếu vạn nhất gặp được thể phách đặc biệt cường hãn, dị quái đó sống qua được cửa ải này, tu vi tăng vọt mà nhân tính không tăng, thì sẽ trở thành ma quái. Ma quái có phải giống như du quái không? Ma quái hung hãn hơn nhiều so với du quái. Du quái còn có chút nhân tính, nhưng ma quái thì nhân tính càng ít, mà còn hoàn toàn không tuân theo quy củ, thậm chí dám đi chính địa mà làm ác. Dám đi chính địa làm ác quái vật sao? Lý Bạn Phong ở Phổ La Châu đợi 1 năm rưỡi, vẫn chưa nghe thấy những chuyện tương tự. Nương tử, có phải tất cả những nơi không có địa đầu thần đều sẽ sinh ra ma quái hay không? Tướng công, nơi vô chủ là chỉ không có địa đầu thần, nhưng không có địa đầu thần và không có khế sách là hai chuyện khác nhau. Có một số địa đầu thần đã chết, nhưng khế sách vẫn còn lưu lại trong địa giới. Khế sách sẽ tụ tập tu vi vào vùng đất mới, đưa đến địa đầu ấn để bảo tồn. Địa đầu ấn có dung lượng lớn, có thể lưu giữ tu vi nhiều chục năm mà không thành vấn đề. Sau này, nếu có địa đầu thần khác tiếp quản vùng đất mới, chỉ cần ban thưởng tu vi cho địa giới trên dị quái, thì sẽ không xảy ra tình huống tu vi tăng vọt. Tướng công không nên trực tiếp mang bối vô dòng địa đầu ấn đi. Nơi này không có ước thúc tu vi, có khả năng sinh ra ma quái. Hơn nữa, sẽ có không ít dị quái đến nơi đây để mưu sinh. Vì nơi này thu hoạch tu vi không bị ước thúc, mạnh được yếu thua. Điều này không ổn, xác suất hình thành ma quái không cao. Việc này tạm thời không cần suy tính. Nhưng nếu nơi này tụ tập nhiều dị quái, khế sách bị đào ra sẽ nhanh chóng lan truyền. Đến lúc đó, nếu Châu chú ý đến khu địa giới này, sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Chờ qua một thời gian, Phan Đức Hải không còn quan tâm đến bối vô song, lại tìm cơ hội chôn khế sách trở về. Lý Bạn Phong đang trò chuyện với nương tử, thì bỗng nghe bên tai vang lên tiếng khóc lóc. Đó là tiếng khóc của Khiên Ti Vòng Tài. Người khóc gì vậy? Lý Bạn Phong lặp lại hỏi nhiều lần. Nhưng Khiên Ti Vòng Tai chỉ liên tục nức nở mà không trả lời. Máy quay đĩa phát hiện tình hình không ổn, liền bảo Lý Bạn Phong tháo vòng tai xuống, đặt lên khay và cẩn thận quan sát một lúc. Dù có ai kêu gọi, Khiên Ti cũng không có bất kỳ cảm ứng nào. Máy quay đĩa thở dài nói, cô nàng này bị âm thanh tu kỹ tổn thương, nàng không thể nghe được. Kỹ thuật này gọi là máu tươi long âm, mà Khiên Ti lại là khuy tù. Sợ nhất những chiêu thức như vậy. Nhắc đến âm thanh tu kỹ, Lý Bạn Phong bỗng nhớ lại một sự kiện. Khi giao thủ với bối vô song, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đôi mắt cũng hoa lên, tài cũng hòa lên, tài cũng biết. Nhờ có âm thanh của nương tử, ta mới bình tĩnh lại. Thì ra là nương tử đã cứu ta. Nương tử cười nói, tiểu nô chính là nghe thấy tiếng nổ đó mới biết có người dùng âm thanh tu kỹ. Tiểu nô lắng cho tướng công bị thương, nên đã sai người báo cho tiểu nô biết tướng công ở đâu, dùng còi hơi để đưa tiểu nô đến. Lý Bạn Phong ôm lấy nương tử, mặt dán vào quầy nói, đa tạ nương tử đã cứu giúp, cùng nhà mình nữ nhân còn cần nói tạ ơn gì chứ. Tướng công à, Khiên Ti trước hãy ở lại nơi tiểu nô này tĩnh dưỡng một thời gian, có thể phục hồi như cũ tới mức nào, rồi tiểu nô sẽ cùng Khiên Ti tạo hóa. Tiểu nô bên này vẫn có vài viên thuốc hoàn, mang đi cho bạn bè bên ngoài. Phàm là ai trúng máu tươi long âm đều có thể dùng viên thuốc này để hóa giải. Lý Bạn Phong gật đầu rồi rời khỏi tỷ thân cư, đến chỗ Trương Vạn Long cùng can tử địa giới. Lý Bạn Phong trước tiên bè tỏ lời cảm tạ về chuyện trước đó, sau đó hỏi về bảng giá. Lý Bạn Phong chưa từng gọi ai là Bạch khi làm việc, nhưng Trương Vạn Long vừa rồi đã giúp hắn một ân huệ lớn, nên lời cảm tạ đương nhiên không thể thiếu. Trương Vạn Long cầm trong tay một quả dưa leo, vừa ăn vừa nói, thật ra, ngươi khách khí quá rồi, ta chỉ là thử nghiệm một chút hạt giống mới, xem có thể trồng được thứ gì, rốt cuộc trong này có chuyện gì, ta thật không biết. Thật là một người thông minh, hắn không phải không biết, mà là không muốn vướng vào những tranh chấp không cần thiết. Lý Bạn Phong nhìn quanh khu đất rộng một dặm, các loại hoa màu mọc tùm, nhưng không thể dễ dàng trồng xuống được. Ngươi trồng được những thứ đặc biệt như thế này, ngày mai ta sẽ bàn bạc với Mạnh cô nương một chút, để cho ngươi mở thêm 3 dặm đất. Trương Vạn Long cười nói, trước đây ta đã nói với ngài rồi, chúng ta không dám mở rộng địa giới nhiều, vì không có đủ nhân lực, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho địa đầu thần. Việc này không quan trọng, vẫn phải xem ý của địa đầu thần. Chỉ cần địa đầu thần đồng ý, các ngươi phải tranh thủ khai hoang trong mấy ngày này. Trương Vạn Long liên tục nói lời cảm ơn. Lý Bạn Phong ra lệnh gọi căn tử đến, đưa cho hắn 10 viên huyền xích đan. Việc này không chỉ vì vàng lòng, mà vì căn tử luôn ở cùng Trương Vạn Long, Lý Bạn Phong nhất định phải đảm bảo hắn được bảo vệ đầy đủ. Căn tử đến nay vẫn cảm thấy ủ tài, Lý Bạn Phong liền đưa cho hắn một viên thuốc giải quyết máu tươi long âm dược hoàn. Ăn viên này, tài người sẽ khỏi ngay. Trương đại ca, ngươi cũng ăn một viên đi, thật ra ta không cần đến thứ này. Trương Vạn Long nghe nói về máu tươi long âm, nhưng hắn không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn hái được một trái dưa leo, cầm thanh thủy tẩy, đưa cho Lý Bạn Phong. Thật ra, ngài hãy nếm thử, vừa giòn vừa ngọt. Lý Bạn Phong nhận lấy dưa leo, nhưng không ăn. hắn biết Giả Bối Vô Song chính là người trồng dưa leo này, và Phan Đức Hải đã từng nói, dựa vào một chút đạo môn lực lượng, không thể nào sáng tạo ra giống loài mới. Hiện tại, Lý Bạn Phong cảm thấy hoài nghi về câu nói này, vì Trương Vạn Long trồng trọt dường như không có gì mới lạ. Đến địa giới của Hà Ngọc Tú, Lý Bạn Phong lấy ra 20 viên huyền xích đan. Hà Ngọc Tú liên tục khoát tay nói, thất ca, ngươi xem thường ta rồi, tiểu muội giúp ngươi là bổn phận, chúng ta cần gì phải so đo chuyện này. Lý Bạn Phong lắc đầu, thân huynh muội cũng phải rõ ràng sổ sách, thu cất lại đi. Hà Ngọc Tú nhìn vào đan dược chất lượng, thất ca, đây là đồ tốt, nhưng có thể ta không dùng được. Huyền xích đan quả thật chân quý, Hà Ngọc Tú trước kia cũng đã từng dùng qua không ít, đến cấp độ và tuổi tác hiện tại, nàng không còn ăn huyền xích đan, vì đan dược này có độc tính lớn và không dễ thanh trừ, ăn nhiều nàng cũng không gánh nổi. Người không ăn thì để lại cho người bên cạnh ngươi cũng được. Hà Ngọc Tú nhìn về phía Du Đảo, nàng đang ngồi xổm bên cạnh nhà gỗ, sắc mặt tái nhợt, dường như không thể phục hồi sau những tổn thương do máu tươi long âm gây ra. Lý Bạn Phong lại đưa cho Hà Ngọc Tú 2 viên dược hoàn, thuốc này có thể hóa giải âm thanh tu kỹ pháp. Hà Ngọc Tú khoát tay, chẳng phải chỉ một tiếng vang đó thôi sao, ta không cần dùng thuốc, cứ để cho cô nàng kia uống đi. Thật cả, chúng ta lúc nào mới có thể trở về Lục Thủy? Ta muốn cho nha đầu này thêm kiến thức, để nàng không chỉ mỗi ngày nghĩ đến việc mai gương. Lý Bạn Phong cười nói, cũng nhanh thôi. Thất ca, cái lạc đà kia là địa đầu thần sao? Vâng, Lý Bạn Phong đáp, không giấu giếm. Ngươi biết khế sách của hắn ở đâu không? Hẳn là còn ở chỗ hắn. Ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Hà Ngọc Tú nói, nếu đem địa đầu thần khế sách giao đến bên trong châu, có thể đổi lấy 100 năm tuổi thọ. Năm đó, cha ta đã đem hầu hết gia sản của Hà gia đặt cược để mua một khối địa đầu thần khế sách. Chờ khi đưa đến bên trong châu xem xét, thì khế sách lại là giả. Cha ta tức giận, liều mạng với gia sản còn lại để cứu vớt cả nhà. Nhưng cuối cùng gia nghiệp vẫn bị cướp. Lúc đó, ta không thể hiểu tại sao cha ta lại bị lừa. Nhưng giờ nghĩ lại, 100 năm tuổi thọ đó thật khó mà cưỡng lại. Lý Bạn Phong đã biết rằng khế sách có thể đổi 100 năm tuổi thọ trong châu. Nếu không có khế sách vùng đất mới, sẽ sinh ra ma quái, và bên trong châu còn cố ý ra giá cao thu mua khế sách. Điều này quả thực tạo điều kiện cho việc sinh sôi ma quái. Lý Bạn Phong hỏi, cha ngươi làm sao có thể vào bên trong châu? Có lộ dẫn tại quan phòng xứ liền có thể lấy được. Những đại hội nhân già đều có thể vào bên trong châu, nhưng lộ dẫn này không dễ làm, khó khăn hơn nhiều so với trước đây. Vậy con đường vào bên trong châu lại nằm trong tay quan phòng xứ sao? Khi đến nơi ở của Mạnh Ngọc Xuân, nàng vẫn còn mơ màng, chưa hoàn toàn phục hồi. Nếu hôm nay nàng đơn độc đối đầu với Bối Vô Song, cho dù dùng bất kỳ phương pháp nào cũng khó lòng có phần thắng. Mạnh Ngọc Xuân hỏi, Bối Vô Song đâu? Không rõ tung tích, Phan Đức Hải đã đuổi hắn đi. Lý Bạn Phong không muốn nói lời thật, nhưng có một số chuyện Mạnh Ngọc Xuân đã biết, nói ra cũng không tốt cho nàng. Mạnh Ngọc Xuân thở dài, lại mong mỏi Phan Đức Hải giải quyết con chim này, nếu không ta nơi này không thể yên bình. Về sau Phan Đức Hải cũng đừng đến đây nữa, lão già ấy thật là buồn nôn. Khi nhắc đến Phan Đức Hải, Mạnh Ngọc Xuân không nhịn được mà nôn ra. Lý Bạn Phong nháy mắt mấy cái, tự hỏi sao Phan Đức Hải lại khiến người buồn nôn đến mức này. Ngươi hãy uống viên thuốc này trước, có thể phá giải âm thanh tu kỹ pháp. Còn đức tu kỹ thì tạm thời không có cách, chính ngươi phải từ từ hóa giải. Mạnh Ngọc Xuân đẩy viên thuốc sang một bên, vẻ mặt giận dữ nói, ai thèm thuốc của ngươi chứ? Ngươi trước tiên hãy nói cho ta biết, vì sao lại viết chữ trên quả đào của ta? Lúc ấy tình huống đặc biệt, ta sợ để lộ tin tức, ngươi không tìm được chỗ nào khác sao? Các chỗ khác đều không thích hợp, Phan Đức Hải ở đó trông chừng. Mạnh Ngọc Xuân đỏ mặt nói, biết có người trông chừng mà ngươi vẫn dám xuống tay với ta, ngươi càng ngày càng lớn gan. Lý Bạn Phong cười, chuyện của ta còn cần ngươi hỗ trợ nhiều. Mạnh Ngọc Xuân gật đầu, việc này không quan trọng, ngoài ra hãy để cho bọn đầu bếp thăm dò thêm một chút thông tin về Bối Vô Song. Có gì ta sẽ cùng nhau thương lượng. Sau 5 ngày, bọn đầu bếp đã thu thập được thông tin, Bối Vô Song hiện đang tung tích không rõ, Không ai biết hắn đã chôn khế sách ở nơi nào. Phan Đức Hải đã tìm kiếm ròng rã 3 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy. Hắn mang theo Cao Thục Hà và Bách Mục Ngư đi. Lý Bạn Phong hỏi, tin tức có đáng tin không? Bọn đầu bếp khẳng định, vị bằng hữu này đã ở bên cạnh Bối Vô Song nhiều năm. Những chuyện này đều do hắn tận mắt chứng kiến. Phan Đức Hải xác thực không tìm được Bối Vô Song. Hắn chỉ thấy đầy đất huyết nhục, nhưng không thể kiểm chứng đó có phải là Bối Vô Song hay không. Mạnh Ngọc Xuân có chút không hiểu, Phan Đức Hải mang theo Cao Thục Hà và Bách Mục Ngươi làm gì? Lý Bạn Phong đáp, hai vị cô nương kia dung mạo xinh đẹp, đức trí đại giả có lẽ muốn nạp thiếp. 3 ngày sau, xác thực rằng Phan Đức Hải vẫn chưa trở về. Lý Bạn Phong chôn khế sách của Bối Vô Song tại địa giới của hắn, in địa đầu lên tu vi theo phương pháp mà nương tử đã dạy cho hắn, lưu lại chính mình địa đầu. Tu vi là đồng tiền mạnh, đối với dị quái mà nói, điều giá trị nhất chính là cái này. Lại qua 2 ngày, nhà ga đã hoàn thành. Lý Bạn Phong từ tùy thân cư đi ra, có thể thấy rõ sân ga cùng trần nhà, nhưng không nhìn thấy đường dây và xe lửa. Nhà ga rất nhỏ, kiểu dáng phi thường cổ phác, nhưng thủ công thì tinh xảo. Đống bùn xây dựng bằng phẳng 10 phần, nhìn kỹ sẽ không khác gì so với vật liệu đá. Rời khỏi cửa xe khoảng 20 mét, sân ga lập tức biến mất, không còn thấy gì nữa. Sau khi chờ một lát, nhà ga lại hiện ra, tùy thân cư quản lý quá trình này, kêu gọi mọi người kiểm tra vé, không có vé đón xe, sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy thân cư còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một lần, trong điện thoại, La Chính Nam truyền đạt thông tin rằng quan phòng sứ có ý định thu mua Bách Lạc Môn. Sở gia đã đồng ý, hiện tại đang chờ Lục gia hồi đáp. Sở gia đồng ý rồi sao? Là Sở lão đại hay Sở nhị đã đồng ý? Thái độ của Sở gia, Lý Bạn Phong không quan tâm lắm. Nhưng Bách Lạc Môn có một nửa thuộc về Lục gia, vì vậy động thái của quan phòng sứ lần này có thể nhằm gây sức ép lên Lục gia. Là Chính Nam còn nói, quan phòng sứ cũng có chút hứng thú với việc buôn bán ở sườn núi Hắc Thạch. Điều này có thể là nhắm đến Lý Thất và Mã Ngũ. Lý Bạn Phong thay bộ đồ tây đen quen thuộc, đội chiếc mũ phớt màu đen, cất kỹ chìa khóa, kéo vành nón thấp xuống, rồi rời khỏi trăm dặm địa giới, hướng về phía thành Lục Thủy mà đi. Gió nam thổi tới mát lạnh, đêm đó tiếng gáy vang vọng, dưới ánh trăng, bông hoa đều nhập mộng, chỉ có xạ lai hương tỏa ra hương thơm. Tại thành Lục Thủy, trong Tiêu Giao Ổ, ca hậu Khương Mộng Đình đang đứng giữa vòng phòng khiêu vũ để biểu diễn. Vòng phòng khiêu vũ không phải là một đại sàn nhảy, mà là một không gian nhỏ, chỉ có thể chứa tối đa khoảng 30 người. Nơi này chủ yếu để tổ chức các buổi tụ hội. Hôm nay, người xem chỉ có 2, đó là Lý Thất và Mã Ngũ. Mã Ngũ hạ giọng hỏi, Lão Thất, ngươi có cảm thấy nàng xinh đẹp không? Lý Bạn Phong nhìn Khương Mộng Đình đang quay đĩa, gật đầu đáp, xinh đẹp, ngươi có thấy nàng có gì khác thường không? Mã Ngũ hỏi tiếp, Lý Bạn Phong cũng coi Khương Mộng Bình là người quen. Từ khi Tiêu Giao Ổ khai trương trở lại, nàng đã rời khỏi Bách Lạc Môn và gia nhập vào nhóm của Mã Ngũ. Nàng đối ngươi rất trung thành. Mã Ngũ gật đầu, đúng vậy, nàng thực sự trung thành với ta. Nhưng giữa chúng ta không phải là mối quan hệ như ngươi nghĩ. Lý Bạn Phong giật mình, chẳng lẽ các ngươi là thân huynh muội? Mã Ngũ lắc đầu liên tục, chờ một khúc hát kết thúc, Khương Mộng Đình rời khỏi vòng phòng khiêu vũ, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Mã Ngũ nói với Lý Bạn Phong, Khương Mộng Đình khác với Tiêu Tú Phi. Tiêu Tú Phi có nhiều thành tựu đều là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, còn thành tựu của Khương Mộng Đình ngày hôm nay, hoàn toàn là do ta nâng đỡ. Ta nói nàng chưa từng để nam nhân nào ngủ qua. Ngươi có tin không? Điều này thật khó để tin tưởng. Tại Phổ La Châu, Lý Bạn Phong đã chờ 1 năm rưỡi, hắn hiểu rõ về ca hậu, ảnh hậu và chất lượng công việc của họ. Nhưng tại sao Khương Mộng Đình lại đặc biệt như vậy? Mã Ngũ nói, bởi vì ta đã đặt trọng chú lên người nàng, ta và nàng đã ký khế ước, vô luận thời gian có qua bao lâu, có khó khăn đến đâu, nàng không thể tự bán thân mình. Nàng khác với những ca hậu khác, rất nhiều kẻ có tiền đều muốn gần gũi nàng, nhưng lại không thể đụng vào nàng. Dù nàng có danh tiếng ở Bách Lạc Môn với cái tên Linh Sương Phòng, nhưng người khác vẫn không thể chạm tới nàng. Chính vì vậy, giá trị của nàng mới có thể tăng lên, nàng mới có thể thăng tiến. Khương Mộng Đình luôn đứng ở vị trí cao nhất. nàng có được địa vị như hôm nay, ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi quả là một người làm ăn khôn khéo. Mã Ngũ lắc đầu, cái này không chỉ là nhìn vào chuyện làm ăn, mà còn phải xem bản lĩnh của nàng. Mỗi năm dưới tay ta, ta có thể bồi dưỡng ra 5-6 cái hồng nhân. 3-5 năm trôi qua, số hồng nhân đó có thể lên đến 20-30 người. Nhưng giống như nàng, một người mà khiến người khác không thể chạm vào, 3 năm mới có một cái như vậy. Chính vì vậy, nàng mới chân quý, giống như trong một vườn hoa bách hợp, chỉ có một gốc hoa hồng như nàng thì giá trị mới thật sự tăng lên. Nàng có thể gánh chịu được giá trị đó, dù là sắc đẹp, khí chất hay tâm tính, nàng đều có thể gánh vác được. Nàng là một cô gái tốt, ta muốn tìm cho nàng một kết cục tốt. Lão Thất, ngươi có nguyện ý nhận lấy nàng không? Ta biết ngươi không thể cưới một ca nữ làm vợ, dù chỉ làm thiếp cũng được, miễn là giữ nàng bên người là đủ. Lý Bạn Phong cau mày nói, tại sao phải ta nhận lấy? Chính ngươi sao không thu nhận? Mã Ngũ lắc đầu, ta không thể thu nhận, ta không có khả năng thật lòng đối đãi một nữ nhân. Giữa ta và nàng chỉ có chuyện làm ăn, hiện tại chúng ta không thể tiếp tục làm ăn nữa. Về sau ta cũng không thể hỗ trợ nàng. Ta muốn nàng tìm một kết cục tốt. Tương lai, huynh đệ chúng ta cùng nhau sống cuộc sống thanh nhàn, nhìn nàng bên cạnh ngươi. Như vậy ta cũng thấy nàng không thiệt thòi. Lý Bạn Phong lại cau mày, chuyện làm ăn của chúng ta sao lại không thể tiếp tục? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện của quan phòng xứ sao? Mã Ngũ thở dài, trước đây bọn họ muốn thu mua sườn núi Hắc Thạch, ta không đồng ý, ngươi cũng không muốn ta đồng ý. Giờ đây quan phòng xứ tăng phí, chuyên trở lên năm thành, tất cả chuyện làm ăn của chúng ta bên ngoài Vịnh Lục Thủy đều bị ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể làm ăn được nữa. Lý Bạn Phong nhấp một ngụm rượu, năm thành phí chuyên trở, sao mà quá mức như vậy? Mã Ngũ từ trong áo sơ mi lấy ra một cây bút máy, hướng về Lý Bạn Phong mà nói. Đây là bút máy sản xuất tại sườn núi Hắc Thạch. Tiền vốn là 6 khối, tại sườn núi Hắc Thạch bán với giá 12 khối. Dược Vương Cầu không thể tự mình sản xuất bút máy, một cây bút máy muốn bán với giá 28 khối. Việc này không thể trách thương nhân hạ giá, bởi vì phí chuyên trở cho một cây bút máy là 15 khối. Từ sườn núi Hắc Thạch, vận chuyển một cây bút máy đến Dược Vương Cầu, chi phí đã lên tới 21 khối. Thương nhân còn phải kiếm lời, thêm 7 khối tiền lợi, liền thành ra 28 khối. Lý Bạn Phong đối với chuyện này thật sự không có nghiên cứu sâu. Hắn biết phí chuyên trở tại Phổ Lá Châu rất đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này. Hắn thắc mắc, chi này bút máy mới nhiều tầng, làm sao lại tính phí chuyên trở đến 15 khối? Nếu như là vận chuyển lương thực, một cân lương thực phí chuyên trở có cao đến như vậy không? Mã Ngũ thở dài, đáp, Lão Thất, ngươi thật không biết chuyện làm ăn bên trong khó khăn đến mức nào. Quan phòng xứ không định phí chuyên trở dựa trên trọng lượng, mà dựa theo giá thị trường của các loại thương phẩm khác nhau. Hắn rõ ràng là ăn tiền của chúng ta. Hiện tại hắn đã nâng phí chuyên trở lên đến 5%, thì phí chuyên trở cho cây bút máy đã lên đến 22 khối rưỡi, thêm vào chi phí 6 khối. Tiền vốn cho cây bút máy vận chuyển đến Dược Vương Câu đã vượt qua giá thị trường là 28 khối. Chúng ta còn có thể làm ăn này được nữa hay không? Bên ngoài, chuyện làm ăn xác thực không còn cách nào tiếp tục. Có lẽ tốt nhất là bỏ qua những chuyện bên ngoài và hết sức chuyên chú vào việc kinh doanh của Lục Thủy. Lý Thất cùng Mã Ngũ đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu mới có thể đổi lấy được chút vốn liếng như hôm nay. Bọn hắn ở Phổ La Châu tính là những hảo nhân vật. Nếu như bỏ qua mọi chuyện làm ăn bên ngoài, bọn họ chỉ trở thành những thương nhân bình thường trong Lục Thủy. Tất cả những nỗ lực trước đó của họ sẽ trở thành công cốc. Chuyện này rất khó giải quyết, có thể Mã Ngũ chưa nghĩ ra được biện pháp. Ta nghĩ tìm quan phòng xứ hòa hoãn một chút quan hệ, nhưng bọn hắn có thái độ rất cứng rắn, chắc chắn không chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt này. Điều này có liên quan đến chuyện của Hà gia trước đây. Hà Ngọc Tú đã đắc tội với quan phòng xứ, mà chúng ta lại ủng hộ nàng. Vì vậy quan phòng xứ cũng sẽ tính đến điều này. Lý Bạn Phong châm điếu thuốc, hỏi, tình trạng của Hà gia thế nào? Quan phòng xứ đã nâng phí chuyên trở của Hà gia lên gấp đôi, chuyện làm ăn của họ giờ coi như xong, hoàn toàn thất bại. Những nhà máy bên ngoài cũng không biết đã ngã bao nhiêu. Nếu không phải Hà Ngọc Tú còn có chút hy vọng, Hà gia đã sớm tán gia bại sản rồi. Hiện tại, tung tích của Hà Ngọc Tú vẫn không rõ. Nếu một ngày nào đó nàng rơi vào tay quan phòng sứ, thì sau này, trong Phổ La Châu, những hào môn sẽ không còn Hà gia. Chúng ta có thể dùng danh nghĩa của Lục gia để làm ăn bên ngoài không? Về điểm này, Lý Bạn Phong tin rằng Lục Xuân Oánh có thể phối hợp. Thực tế, Mã Ngũ đã làm như vậy, nhưng không biết có thể kiên trì bao lâu. Quan phòng sứ muốn thu phục Bách Lạc Môn, Lục Xuân Oánh lại không đồng ý. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chắc chắn phí chuyên trở của Lục gia cũng sẽ tăng lên. Nói cách khác, Lục gia cũng khó lòng tự đảm bảo. Mã Ngũ gật đầu nói, hiện tại trong bốn đại gia tộc, chỉ có Sở gia là Xuân Phong đắc ý. Quan phòng sứ đã đem bọn họ phí chuyên trở hàng ba thành. Tiếp theo, bọn họ sẽ hạ giá hàng hóa, ép chúng ta vào thế khó. Phổ La Châu số 1 hào môn sẽ biến thành Sở gia. Lý Bạn Phong cắn một điếu thuốc, yên lặng suy tư về toàn bộ cục diện, thấy hắn nãy giờ không nói gì. Mã Ngũ đề xuất một ý kiến không được tốt lắm. Lão Thất, chúng ta nên đến gặp Lục Xuân Oánh thương lượng một chút, bán Bách Lạc Môn cho quan phòng sứ. Trước tiên cần hòa hoãn quan hệ giữa Lục gia và quan phòng sứ. Như vậy, quan hệ của chúng ta với quan phòng sứ cũng có thể hòa hoãn lại. Sau đó, chúng ta chuẩn bị vài lần, có lẽ lần này phong ba sẽ qua đi. Hòa hoãn đến khi nào? Lý Bạn Phong lắc đầu, hôm nay đưa Bách Lạc Môn, chúng ta đồng ý, ngày mai hắn muốn tiêu giao ổ, chúng ta lại tiếp tục đưa sao? Mã Ngũ cũng biết đây không phải là kế lâu dài, còn có thể có biện pháp gì tốt? Lý Bạn Phong trước tiên hỏi, nếu chúng ta tách rời việc làm ăn ra, phân cho mười mấy người khác nhau, để bọn họ phân biệt đi kinh doanh, thì quan phòng sứ sẽ không có cách nào nhắm vào chúng ta, có phải không? Mã Ngũ gật đầu, đạo lý là như vậy, nhưng đi đâu tìm được nhiều người đáng tin cậy như thế? Đây không phải là chuyện có thể làm ngay trong một sớm một chiều. Đã có người làm được, Lý Bạn Phong nói. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể nhắm vào người kia trong việc làm ăn. Hắn thật sự đã làm được. Lão Ngũ, ngươi hãy đi tìm Thẩm Dung Thanh, hẹn nàng ra ngoài, cùng nàng bàn chuyện làm ăn. Mã Ngũ khoát tay, lão Thất, đừng nghĩ ta có thể làm mọi chuyện trong tràn. Hiện tại, Thẩm cô nương cũng không muốn gặp ta. Lý Bạn Phong nói, ngươi hãy nói với nàng rằng, ta muốn gặp nàng, ta muốn ôn chuyện cùng nàng. Mã Ngũ sững sờ, người biết Thẩm Dung Thanh sao? Không biết, Lý Bạn Phong đáp. Mã Ngũ ngạc nhiên, không biết, sao lại ôn chuyện được? Lý Bạn Phong nói, ngươi chỉ cần nói với nàng, nàng sẽ hiểu. Làng già có một công ty chiếu đèn, Thẩm Dung Thanh không hiểu. Ngươi nói, Lý Thất muốn ôn chuyện với ta, ta căn bản không biết hắn. Mã Ngũ cười, đó là lời hắn muốn nói, ta chỉ truyền lời thôi. Thẩm Dung Thanh cảm thấy khó hiểu, chờ Mã Ngũ đi rồi, nàng báo tin cho Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh vừa từ chợ bán thức ăn trở về, vào một ngõ hẻm vắng vẻ, đang chuẩn bị trả lại cái khay cân điện tử, thì chợt thấy cúc áo trước ngực rung động. Gia Khánh, Mã Ngũ hôm nay tới tìm ta, nói Lý Thất muốn gặp ta ôn chuyện, nhưng ta căn bản không biết Lý Thất, không biết có nên gặp hắn không. Hà Gia Khánh im lặng một lát rồi nói, gặp đi, gặp thì nói gì? Nàng hỏi, chỉ cần nói, đã lâu không gặp, hắn đáp, đã lâu không gặp, ta chưa thấy qua hắn bao giờ. Thẩm Dung Thanh hoàn toàn mơ hồ, không hiểu ý nghĩa của hai người kia. Hà Gia Khánh đang suy nghĩ cách giải thích, thì một nữ tử cường tráng bán cá xông vào hẻm, lớn tiếng nói, người bắt ta đĩa cân làm gì? Mẹ ngươi nấu nghèo điên, ngay cả cái này cũng trộm tại trà lâu Tuyền Giản. Thẩm Dung Thanh nhìn Lý Thất đang ngồi đối diện, hít sâu một hơi rồi nói, đã lâu không gặp. Lời nói này có phần ngượng ngùng, nhưng đây là chỉ dẫn từ Hà Gia Khánh. Thẩm Dung Thanh không biết Lý Thất sẽ phản ứng ra sao. Lý Thất phản ứng rất tự nhiên, đúng vậy, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Thẩm Dung Thanh không hiểu tình huống hiện tại là gì, cũng không rõ ý nghĩa câu nói của Lý Thất, chỉ có thể đáp lại, rất tốt. Lý Thất tiếp lời, ta có một chuyện hơi phiền toái, cần ngươi giúp một chút. Hà Gia Khánh từ chân liệu cửa hàng đi ra, trong tay cầm theo một cái thùng rửa chân. Nàng bọc thùng rửa chân lên đầu, rồi nắm chặt cúc áo và hỏi, tỷ tỷ, đã gặp mặt hắn chưa? Đã gặp, quan phòng sứ dùng phí chuyên trở, khiến việc buôn bán của họ bị kẹt lại. hắn muốn mượn đường của chúng ta để vận chuyển hàng hóa. Hà Gia Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, để cho việc buôn bán của họ tự tiêu đi, chúng ta sẽ ra tay đầu cơ trục lợi, như vậy không thiệt thòi, còn có thể kiếm chút chênh lệch giá. Thẩm Dung Thanh sửng sốt, Gia Khánh, ngươi thật sự muốn đáp ứng việc này sao? Việc này quá hoang đường, ta không biết hắn làm sao biết chuyện của chúng ta, nhưng nếu chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào đem huynh đệ mình át chủ bài lộ ra. Đã có chút át chủ bài mà hắn sớm biết. Hà Gia Khánh vừa rửa chân trong thùng, vừa cười nói. Việc này giúp hắn, ngươi lại hẹn hắn đi ra một chuyến. Hãy nói với hắn rằng, ta rất mong chờ hắn, bởi vì tình trạng của Hà Gia hiện tại không tốt lắm. Ta hy vọng Hà Gia sẽ sớm được cải thiện. Lão Thất, ta thật sự phục ngươi, mọi chuyện làm ăn đều chuyển biến tốt đẹp. Mã Ngũ hết sức hưng phấn, ngay tại chỗ muốn cho Lý Bạn Phong một cái đập. Lý Bạn Phong nhanh chóng tránh sang một bên. Ta nhắc lại lần nữa, đã là huynh đệ thì không thể quỳ xuống trước ta. Mã Ngũ thật sự phục hắn. Hắn đã khuyên nhiều lần, nhưng vẫn không thể thuyết phục được Thẩm Dung Thanh. Còn Lý Bạn Phong lại dễ dàng làm được. Hắn rất hiếu kỳ, không biết Lý Bạn Phong dùng công pháp gì hay ăn đan dược gì. Có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản là kỹ thuật. Mã Ngũ nghi ngờ Thẩm Dung Thanh đã động lòng thật sự. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Khi mà mọi chuyện làm ăn đều chuyển biến tốt, đầu tiên là sườn núi Hắc Thạch, nhà máy sản xuất đã bắt đầu hoạt động. Tuy rằng lợi nhuận có hơi ít do chênh lệch giá, nhưng ảnh hưởng không lớn. Mười mấy thương gia đã từng nhóm lại lấy hàng hóa này, rồi phân tán đi xuất hàng đến các nơi. Những người này đều là thuộc hạ của Hà Gia Khánh. Tại sao quan phòng xứ lại không tăng phí chuyên chở cho họ? Tại sao không ban hành lệnh cấm nào với việc thu phí của Lý Thất và Mã Ngũ? Việc này thật sự rất khó. Những thương nhân này đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, thân phận không giống nhau và làm nghề khác nhau, con đường xuất hàng cũng không giống nhau. Nếu tất cả đều phải chịu phí chuyên chở như nhau, không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người trong ngành mua bán. Sườn núi Hắc Thạch, thậm chí toàn bộ Phổ La Châu có thể sẽ gặp rắc rối. Sườn núi Hắc Thạch cùng những địa phương khác đang dần giải quyết những rắc rối. Mã Ngũ vô cùng kích động, để Khương Mộng Đình hát cho Lý Bạn Phong suốt một đêm. Lý Bạn Phong thừa nhận rằng giọng hát của Khương Mộng Đình cũng tạm được, nhưng cho dù nàng có hát hay đến đâu thì cũng không thể so sánh với nương tử của hắn. Nhìn thấy Mã Ngũ nhiệt tình như vậy, Lý Bạn Phong không muốn làm mất mặt hắn, liền tìm cớ. Lão Ngũ, cho ta một người hát thì không có ý nghĩa gì, hãy tổ chức một trận ca hội, tụ tập tất cả bằng hữu lại. Mã Ngũ không quá tự tin, bởi hiện tại bọn họ đang bị quan phòng xứ nhắm đến, không biết có bao nhiêu người chịu đến tham dự. Lý Bạn Phong không quan tâm đến việc này. Những ai có thể đến đều là bạn bè, còn những kẻ không đến thì sau này đừng mong bước qua cửa lớn của chúng ta. Nghe Lý Bạn Phong nói vậy, Mã Ngũ liền bắt tay vào việc hạ thiệp mời. Hắn rất thích ca hội, thích không khí khi một đám ca sĩ nổi tiếng lên đài thi đấu. Mặc dù những trận thi đấu này chỉ là vui chơi giải trí, nhưng hắn thực sự thích bầu không khí ấy. Khi thiệp mời được phát ra, vốn cho rằng có thể mời được 5 người đến cũng đã là may mắn, không ngờ số lượng người tham dự lại đông đủ, vượt xa mong đợi. Ngoài Sở Gia và các hầu cận, Lục Gia cũng không cần phải nói, tất cả đều có mặt. Lục Xuân Oánh, Lục Nguyên Tín, ngay cả Đoạn Thiếu Hà cũng đến tham gia. Hà Gia thì tình hình không ổn, Hà Ngọc Tú không rõ tung tích, Tông Gia cũng không có ai làm chủ, khiến cho Hà Ngọc Tú cảm thấy thân phận của mình không tốt, không dám tới. Mã Ngũ tự mình mời họ, càng lúc càng khiến Hà Gia cảm thấy ủng hộ hơn. Điều khiến Mã Ngũ cảm thấy bất ngờ chính là Mã Gia Lão Tứ, Mã Quân Giang cũng đến tham dự. Ban đầu, hắn còn lo lắng về việc Mã Quân Giang có thể sẽ gây chuyện, nhưng cuối cùng Mã Quân Giang thực sự đến đây để chúc mừng, lại còn mang theo hai phần lễ vật, một phần là từ cha chúng ta. Mã Ngũ khẽ giật mình, hỏi, thế nào, cha chúng ta lại để mắt đến ta rồi sao? Mã Quân Giang cười đáp, trước kia ngươi làm những chuyện kia, hắn vẫn xem thường ngươi, nhưng lần này, hắn nói với ta rằng, ngươi thật sự giống hắn, xương cứng như vậy. Xương cứng, ngươi là nói chuyện của quan phòng xứ. Mã Ngũ ngạc nhiên. Mã Quân Giang nhìn quanh một chút, ra hiệu cho Mã Ngũ đừng nói chuyện về quan phòng sứ tại đây. Lão Ngũ, dành chút thời gian về thăm nhà đi. Lão gia tử rất nhớ ngươi. Mã Ngũ không trả lời, nhưng hắn nhận lấy lễ vật từ Mã Quân Giang. Còn lại, hơn một phần mười ghế trống. Lý Bạn Phong không để thời gian trôi qua vô ích. Hắn sai người treo chi trèo, dặn đầu bếp và người quét rác chuẩn bị mọi thứ, rồi tìm chỗ ngồi. Chư vị nếu có bận rộn, đừng ở đây mà không vui. Ăn uống no say, ta mời. Lý Bạn Phong nói lớn, người quét rác cảm thấy xấu hổ. Cây chổi đặc thù của hắn khiến hắn không thể ngồi yên, phải để chổi sang một bên, nhưng lại sợ bị người khác cầm nhầm hoặc lấy đi. Buổi ca hội bắt đầu, âm thanh nhảy múa vang lên không ngừng. Lý Bạn Phong liếc mắt nhìn xung quanh, rồi thấy một thiếu niên gầy gò đối diện với hắn. Hai người nhìn nhau một lát, rồi bước xuống sàn nhảy, đi vào ghế lô. Tên thiếu niên gầy gò chính là Tần Tiểu Bàn. Lý Bạn Phong cau mày nói, tiểu tử, ngươi gầy đến mức như thế. Ta đã nói rồi mà, không có tiền thì đừng tìm ta. Ngươi không thể cứ để đói mãi như vậy. Tần Tiểu Bàn nói chuyện có chút hụt hơi, thất ca, ta không hiểu vì sao. Một ngày ăn mấy chục cân mà trong bụng vẫn không đủ no. Lý Bạn Phong trao mày, cái này chàng lọc tầm hung ác như vậy sao? Tiểu Bàn lắc đầu, chúng ta ở Ngân Trương cũng đã gặp người ăn chàng lọc tầm, nhưng không ai ăn như ta. Hắn là lần đầu gặp, mà ta dù có ăn thế nào cũng không đủ no. Hôm qua chỉ ăn chưa tới 100 cân, cái này không được. Lý Bạn Phong có chút lo lắng, Phan Đức Hải cho hắn chàng lọc tầm rất có thể không bình thường. Ta sẽ giúp ngươi tìm người, đem cái côn trùng này lấy ra. Không thể để cho ngươi chịu tội này. Đừng nha, thất ca, nghe nói muốn lấy ra. Tiểu Bản không nỡ. Ta ở Ngao Lê mấy tháng, đã có 4 tầng tu vi. Toàn bộ nhờ cái côn trùng này mà ta học được bản lĩnh. 4 tầng. Lý Bạn Phong càng cảm thấy cái chàng lọc tầm này có vấn đề. Huynh đệ, ngươi hãy nghe ta, mau đem côn trùng xử lý đi. Thất ca, cho ta căng cứng thêm 2 ngày nữa, nhịn không được, ta sẽ nghĩ cách khác. Tiểu Bàn chuyển hướng chủ đề, nói về chuyện trong bang. Bởi vì ta tu vi lớn nhanh, Ngân Trường rất coi trọng ta, đi đâu cũng mang ta theo. 2 ngày trước, ta đi một chuyến tới nhị đương gia đại trạch. Nhị đương gia uống hơi nhiều, có nói vài câu không nên nói. Lời gì? Hắn nói đại đương gia không có loại cho người bên ngoài làm chó. Tam anh môn sớm muộn gì cũng bại trong tay hắn. Nghe xong câu nói này, Lý Bạn Phong trầm tư một lát, rồi hỏi, hắn nói những lời này là xuất phát từ chân tâm, hay chỉ là nói với ngươi mà thôi? Tiểu Bàn đáp, hắn nói với ta làm gì, ta cũng không tính là nhân vật quan trọng. Nói được nửa chừng, Tiểu Bàn chợt hiểu ra, thất ca, có phải hắn biết sau lưng ta có người hay không? Lý Bạn Phong cười, cho rằng việc này thực sự quá bình thường. Tiểu Bàn chỉ mất chưa đầy 2 năm, đã lên tới thực tu 3 tầng. Điều này khó có thể giải thích bằng thiên phú dị bẩm. Hơn nữa, Lý Bạn Phong đã hỗ trợ hắn không ít tài lực, nên việc nhị đường già chú ý đến hắn cũng là điều hợp lý. Ta lại hy vọng hắn nói những lời này là thật lòng. Lý Bạn Phong mở túi tiền, lấy ra một ít tiền mặt đưa cho Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn khoát tay, thất ca, ta gần đây không thiếu tiền, ngươi hãy cầm số tiền này, đi tìm hiểu một chút về quá khứ của nhị đương gia, xem hắn có phải là loại người như thế nào, có từng làm những chuyện như vậy hay không. Mặt khác, cũng nên cho các ngươi thêm một ít ngân trường, vì tư lịch chính là sức mạnh, có tư lịch mới có thể có sức ảnh hưởng. Trở lại đại sàn nhảy, khi Lý Bạn Phong vừa ngồi xuống, Mã Ngũ cũng ngồi bên cạnh, chỉ vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi và nói, người kia chính là Hà Ngọc Tú đường đệ, Hà Hải Kiên. Lý Bạn Phong nhìn vị trí của hắn, cao mày nói, hắn không nên ngồi chỗ này, hắn là phải ngồi ghế khách quý. Ta đã mời hắn đến ghế khách quý, nhưng hắn không dám ngồi. Hắn nói thân phận của mình không đủ. Ta muốn cùng hắn nói về chuyện làm ăn, nhưng hắn lại nói không dám làm chủ. Nói với hắn cũng vô dụng. Ngươi nhìn hắn ngồi đó, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, nghe một buổi ca hội mà cũng như vậy. Hà Ngọc Tú nói không sai. Chi thứ của Hà gia đều đã bị Hà Hải Khâm thu thập thực lực, mà trông cậy và bọn họ cứu Hà gia trở về quả thực là một trò cười. Phải nghĩ biện pháp để Hà Ngọc Tú hồi thành lục thủy. Có thể làm sao để cam đoan an toàn cho nàng? Hiện tại, Lý Thất cùng Mã Ngũ đã đắc tội với quan phòng sứ, Tình cảnh của bọn họ cũng không an toàn. Lục Xuân Oánh nghỉ chuyện Bách Lạc Môn mà cùng quan phòng sứ Mệnh Cương. Tình trạng của nàng cũng không an toàn. Nếu lại đem Hà Ngọc Tú đưa về, có thể sẽ gặp rắc rối. Dù có sớm bố trí phòng vệ, cũng không biết điểm nào là trọng yếu, phải đặt trọng điểm ở đâu. Buổi ca hội chuẩn bị kết thúc, Mã Ngũ Tiến lên trao giải thưởng cho ca hậu. Kết quả không cần phải nói, ca hậu tự nhiên là Khương Mộng Đình. Còn lại một vài giải thưởng, Mã Ngũ để lại cho hắn, để bồi dưỡng một vài tân tinh. Lục Xuân Oánh ngồi bên cạnh Lý Bạn Phong, hạ giọng nói, thất ca, Đoạn Thiếu Hà một hồi sẽ mời chúng ta ăn cơm. Việc này làm sao bây giờ, ở đâu? Lục gia đại trạch, ngay tại đây. Tiêu gia ổ, vậy thì không cần sợ, đi nghe một chút nào muốn nói gì. Nếu nào muốn để ngươi buông tay Bách Lạc Môn, ngươi nhất định không được đáp ứng nào. Thất ca yên tâm, ca hội kết thúc, Đoạn Thiếu Hà tại Tiêu gia ổ bày một bàn rượu, mời Lý Thất, Mã Ngũ, Lục Xuân Oánh, Lục Nguyên Tín, còn mời cả Bách Hoa Môn môn chủ Trương Tú Linh. Lý Bạn Phong nói rằng, có việc bận, không tham gia, Mã Ngũ có thể chống cự với tình tu thủ đoạn, còn Lý Bạn Phong thì không. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Đoạn Thiếu Hà. Khi nhìn thấy Trương Tú Linh, Mã Ngũ có chút khẩn trương. Nàng là tài nữ nổi danh, cùng Thẩm Dung Thanh, còn mang danh Phổ La Châu một đại bang môn, được người ta xưng tụng là truyền kỳ của Phổ La Châu. Trương Tú Linh và Đoạn Thiếu Hà có quan hệ tỉ muội. Nếu nàng có ý định nhằm vào Lục Xuân Oánh, thì tình hình của Lục Xuân Oánh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sau khi hàn huyên khách sáo, Đoạn Thiếu Hà đi vào chủ đề chính. Lục gia hiện tại là do Xuân Oánh làm chủ. Trong chuyện làm ăn, ta cũng không nên can thiệp, nhưng ta là Đông Lương nàng dâu. Vì Lục gia, có một số điều ta vẫn muốn nói. Xuân Oánh, ta nghe nói ngươi vì chuyện Bách Lạc Môn mà không quá hòa thuận với quan phòng sứ. Chuyện này đã đến rồi. Lục Xuân Oánh gật đầu, không phủ nhận. Mã Ngũ trong tay nắm chặt chén rượu. Ở đây, người khiến hắn thực sự kiêng kỵ vẫn là Trương Tú Linh. Lục Nguyên Tín ngồi ngay ngắn trên ghế, không dùng bữa, cũng không uống rượu. Hắn cũng kiêng kỵ Trương Tú Linh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để hành động bất cứ lúc nào. Đoạn Thiếu Hà nhìn Lục Xuân Oánh, nắm lấy tay nàng. Xuân Oánh, nghe ta một câu, quan phòng sứ thực sự không dễ chiêu chọc, nhưng Bách Lạc Môn là chiêu bài của Lục gia, là chiêu bài của Thành Lục Thủy, cũng là của chúng ta ở Phổ La Châu. Chiêu bài này không thể để cho người bên ngoài châu động vào. Nếu quan phòng sứ đến với ngươi bằng văn kiện, ngươi cứ nói chuyện với họ, vì đây là lĩnh vực ngươi am hiểu. Nếu họ muốn dùng sức mạnh với ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ. Ta ở đây, Tu Linh cũng ở đây, chúng ta sẽ cùng bọn họ đánh đến cùng. Lục Xuân Oánh, Mã Ngũ và Lục Nguyên Tín đều ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Đoạn Thiếu Hà, người vốn nhu nhược, lại có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy. Mã Ngũ nhìn về phía Trương Tú Linh. Trương Tú Linh nhìn Lục Xuân Oánh rồi nói, Xuân Oánh tiểu thư, Bách Hoa Môn không nên cúi đầu trước người bên ngoài châu. Chiêu bài của Phổ La Châu nhất định phải được giữ vững bởi nhân thủ trong châu. Điều này thể hiện rõ thái độ của nàng, rằng nàng sẵn lòng ủng hộ Lục Xuân Oánh. Mã Ngũ lúc này cảm thấy người phụ nữ tài ba này không còn đáng sợ như trước. Lời nói của nàng dường như mang một khí chất khác biệt so với Thẩm Dung Thanh, không dịu dàng nhưng lại có phần hào hùng. Đoạn Thiếu Hà tiếp tục, Xuân Oánh, ngươi hãy giữ thẳng lưng, chiêu bài này chúng ta Lục gia phải bảo vệ bằng mọi giá. Lục Xuân Oánh gật đầu đáp, phủ nhân, Lục gia chúng ta có lưng thẳng, nhưng Bách Lạc Môn chỉ có một nửa. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ này, Bách Lạc Môn, Lục gia và Sở gia đều chiếm một nửa. Lục Nguyên Tín thở dài mà nói, khi Sở Hoài Viện mua lại Bách Lạc Môn, Sở Hoài Tuấn không dám đến gần nhìn lấy một cái. Mà giờ đây nhân cơ hội Sở Hoài Viện vắng mặt, kẻ mặt dạn mày dày này lại dám đến hái quả đào. Sở Hoài Tuấn, kẻ điều nhân này, hận không thể để quan phòng sứ liếm đáy giày, làm cho Phổ La Châu bị hắn làm mất hết thể diện. Trương Tú Linh cắn răng phẫn nộ, Đoạn Thiếu Hà cũng tỏ vẻ căm ghét. Kẻ điều nhân như vậy, không nên có ai đáp lại hắn. Xuân Oánh, ngoài Bách Lạc Môn già, từ nay về sau chúng ta hãy ngừng mọi chuyện làm ăn với Sở gia. Quân Dương, ngày mai ta lại đi gặp phụ thân ngươi, xem hắn đối với Sở Hoài Tuấn có thái độ ra sao. Ngươi là người có ý chí, phụ thân ngươi cũng không nên làm mất mặt ngươi. Mã Ngũ nghe vậy cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ đành đưa chén rượu lên. Trong lúc uống rượu, hắn quan sát những người xung quanh. Kể từ khi có phong ba tại sườn núi Hắc Thạch, dường như Phổ Lá Châu đã có chút biến hóa, không dễ dàng phát hiện, nhưng lại chân thực tồn tại. Trong sương mù, Lý Bạn Phong đang uy hiếp Tiêu Diệp Từ. Ngươi có người tỷ tỷ muốn đến Thành Lục Thủy, trước tiên hãy để nàng ở lại chỗ ngươi vài ngày. Tiêu Diệp Từ hơi kinh ngạc, ta không có tỷ tỷ. Vừa có thân tỷ tỷ của ngươi, điều này không hợp lý nha. Thân tỷ tỷ thì sao có thể vừa mới có được? Ta đã nói có thì có, không chỉ có thân tỷ tỷ mà còn có thân muội muội nữa. Nhà ngươi cũng không nhỏ. Hai chiếc xe kéo dừng lại trước cửa nhà Lục Xuân Oánh. Hai nữ tử lần lượt bước xuống xe, tiến vào sân. Tiêu Diệp Từ cùng Lục Xuân Oánh đứng ở cửa đón tiếp. Khi thấy hai nữ tử đến gần, Tiêu Diệp Từ liền vội vàng lên tiếng chào hỏi. Tỷ tỷ nha. Lục Xuân Oánh ở bên cũng cất tiếng. Tỷ tỷ nha. Đùng. Tiêu Diệp Từ một tay đẩy Lục Xuân Oánh sang một bên, tranh thủ thời gian giúp Hà Ngọc Tú cầm hành lý. Hà Ngọc Tú thực ra chẳng mang gì nhiều, tất cả chi phí hàng ngày đều do Du Đào cầm thay. Du Đào rất ngoan ngoãn, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, không dám mở lời. Tiêu Diệp Từ cười nói, vị này là Đào Nhi muội muội, Xuân Oánh, gọi gì nhỏ đi. Lục Xuân Oánh nhìn Du Đào một chút, rồi lắc đầu nói, được rồi, ta vẫn gọi tỷ tỷ đi. Lý Bạn Phong đã thu xếp Hà Ngọc Tú ở tại nhà Lục Xuân Oánh, đồng thời gom tất cả những người không an toàn lại, tìm cách bảo vệ, bố trí phòng vệ trọng điểm. Mã Ngũ cảm thấy việc làm như vậy thật sự quá hoang đường, nhưng dù sao Lý Bạn Phong đã quyết định, hắn cũng không có cách nào thay đổi. Tối hôm đó, lúc ăn cơm, Mã Ngũ thở dài nói, ta chỉ sợ Sở Hoài Tuấn đột ngột phái người tới, đến lúc đó chúng ta coi như là... Hà Ngọc Tú lập tức ngắt lời Mã Ngũ, không sợ, hắn dám đến tòa nhà này, ta sẽ trực tiếp hái đầu hắn. Mã Ngũ cười khổ nói, Tú tỷ, đừng nói linh tinh, hiện giờ Sở Hoài Tuấn sau lưng có quan phòng sứ. Hà Ngọc Tú lắc đầu nói, không nói những điều nhảm nhí, ta thật đáng chết. Đáng chết tại khí thủy hầm, lại còn chết trong sự uất ức. Lão thất đã kéo ta từ quỷ môn quan trở về, ta cứ tưởng rằng đời này sẽ không thể về được Thành Lục Thủy, nay trở về còn có thể ở đây. Diệp Từ muội tử cùng Xuân Oánh muội tử nguyện ý thu lưu ta, cũng đều nhờ vào lão thất. Tiêu Diệp Từ cười nói, tỷ tỷ không nên khách khí, ta cùng Xuân Oánh không thể xem là muội tử của tỷ. Hà Ngọc Tú đáp, trong ngôi nhà này, ta ở đây đều là người của lão thất, ai muốn động đến ngôi nhà này, ta sẽ liều mạng với hắn, chẳng cần biết hắn là ai. Tiêu Diệp Từ lén nhìn Hà Ngọc Tú, lòng thầm cảm khái. Nữ tử này còn uy phong hơn cả Nam Nhi. Sau bữa tối, Lý Bạn Phòng dẫn Hà Ngọc Tú và La Chín Nam lặng lẽ đi đến Hà Gia Đại Trạch. Cách Đại Trạch còn nửa con phố, ba người tiến vào một tòa dân cư. Tòa dân cư này là của La Chín Nam, không có sân, chỉ là một tòa nhà hai tầng nhỏ. Khi lên tầng một, Hà Ngọc Tú thấy trên tường dán nhiều loại giấy xanh đỏ, cao thấp không đều, trông rất lộn xộn. Dường như là chắp vá một cái gì đó, mà nàng cũng không rõ đó là cái gì. Đây là âm thanh tu vật. Hà Ngọc Tú hạ giọng nói với Lý Bạn Phong, có phải là để cách âm không? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. La Chính Nam tiến vào phòng bếp, trước tiên đổ một thùng nước vào rãnh. Nước chảy trực tiếp từ đó, không biết sẽ rơi xuống đâu. Hắn lại đi đến bếp, thêm củi vào, nhóm lửa. Nhưng trên lò lại không có nồi. Hà Ngọc Tú nhìn Lý Bạn Phong một chút, hạ giọng hỏi, đây là cái động cơ hơi nước sao? Tốt ánh mắt à, Tú Nhi. La Chính Nam lập tức lên lầu 2, xốc ván giường lên. Dưới ván giường có một cái thùng sắt dài hơn nửa mét. Hai đầu thùng đều nối với ống dẫn xuống lầu. Trên thân thùng cắm không ít ống, không ít ống bên trong phát ra tiếng vang ong ong ong. Hà Ngọc Tú sửng sốt, nàng biết đây là vật gì, nhưng thứ này ở Phổ La Châu cực kỳ hiếm thấy. Hà Ngọc Tú hỏi Lý Bạn Phong, đây không phải là máy phát điện sao? Ngươi cũng nhận biết chứ? Khí luân máy phát điện, ta đã gặp qua. Thứ này bên ngoài châu có rất nhiều, nhưng ở Phổ La Châu không có tác dụng gì. Ở Phổ La Châu phát điện, trước kia, phòng ở hậu viện đã không có. Cái này gọi là tổn hại quá lớn. Hà Ngọc Tú muốn nói rằng, tuyến tổn hại quá lớn, có nghĩa là quá trình truyền tải điện năng bị tiêu hao hết trên đường dây. Nếu vậy thì không thể truyền tải được. Và trong phòng có dùng điện được hay không? Có người đã thử qua. Những thiết bị điện tinh vi như TV, máy tính không thể sử dụng bình thường ở Phổ Lá Châu. Khi khởi động, màn hình chỉ hiện giá bông tuyết. Thỉnh thoảng mới có hình ảnh hiện lên, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu. Còn với những đồ điện cấu tạo đơn giản như bóng đèn, thì cái này có thể sử dụng. Nhưng máy phát điện phát ra tạp âm cực lớn để thắp sáng một cái bóng đèn. Ngươi phải chịu đựng âm thanh đinh tai nhức óc. Thêm vào đó, còn phải thêm than đá và nước, chẳng bằng dùng đèn dầu bây giờ. Hà Ngọc Tú cũng rất chán ghét cái tạp âm này. Nàng che lỗ tai hỏi, ngươi muốn thứ này dùng làm gì? Lý Bạn Phong nói, việc này cần xem bản sự của người trong nghề. Khí luân máy phát điện kết nối với một đài hình bán cầu cùng loại thiết bị ra đà. La chính nam lay động ổ quay, điều chỉnh phương hướng ra đà, dẫn xuất hai dây dẫn và tiếp xúc với huyệt thái dương của mình. Sau khi khép lại chốt mở, dòng điện từ trong cơ thể hắn chạy qua. La chính nam run rẩy một chút và phát động kỹ pháp. Hà Ngọc Tú ngạc nhiên nói, ta chưa từng thấy qua đạo môn này. Lý Bạn Phong cười nhạt một tiếng, Tú Nhi, một hồi ngươi sẽ có cơ hội mở mắt. Chỉ thấy La chính nam thẳng lưng, thần sắc trang trọng nói, phía dưới, xin nghe Dương Môn nữ tướng tuyển đoạn, dò xét, người hò hét, sáo huyên, núi réo vang, tiếng xít rung trời. Lý Bạn Phong hỏi, Tú Nhi, người thấy giọng hát này thế nào? Hà Ngọc Tú xem thường, cuống họng bình thường, tư thế vẫn được. La chính nam nhoáng một cái đầu, kênh không đúng. Hắn điều chỉnh một chút phương hướng ra đà, chờ giây lát, rồi nói với Lý Bạn Phong. Bên cạnh Hà Gia Đại Trạch có ba cái màng móc, một cái tại cửa trước, một cái tại cửa sau, và một cái ven đường. Không cần hỏi, Lý Bạn Phong biết ba người này là thám tử do quan phòng sứ phái tới. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp âm nhạc, mở nắp hộp, trên khay là một tiểu kim nhân. Hắn thêm chút chuyển động, để tiểu kim nhân mặt nhắm ngay La Chính Nam, rồi ấn xuống chốt mở, hộp âm nhạc phát ra âm nhạc thư giãn, động lòng người. Đây là đồ tốt mà Lăng Diệu Ảnh đã đưa cho Lý Bạn Phong. Hà Ngọc Tú cùng Lý Bạn Phong nghe âm nhạc thì không có vấn đề gì, vì tiểu kim nhân không cho phép bọn họ. Nhưng La Chính Nam thì khác. Hắn rất mệt mỏi, lập tức muốn ngủ. Hắn nghe âm nhạc theo cách khác, với những người khác. Hắn muốn truyền tống âm nhạc mà hắn nghe ra ngoài, nên hắn dịch chuyển một chút tay trái, chuyển đổi hình thức tiếp nhận thành phát xạ. Âm thanh từ hộp âm nhạc phát ra nhanh chóng truyền tới ba người bên tai. Chưa đầy một phút, cả ba lần lượt ngủ thiếp đi. La Chính Nam cũng chìm vào giấc ngủ. Hộp âm nhạc thật sự uy lực quá lớn. Lý Bạn Phong ngừng máy phát điện, thu dọn thiết bị, rồi đưa La Chính Nam trở về giường nghỉ ngơi. Sau đó mang theo Hà Ngọc Tú trở lại Hà Gia Đại Trạch. Thất ca, vì ta hồi chuyến này về, ngươi đã chuẩn bị nhiều như vậy sao? Hà Ngọc Tú hỏi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, phần ân tình này, ngươi cần phải ghi nhớ, ta sẽ để cho ngươi làm nhiều chuyện quá đáng. Hà Ngọc Tú cười đáp, làm thì làm, còn có thể quá đáng như thế nào? Về nhà, ngươi hãy nói rõ mọi chuyện, nói rõ xong thì tranh thủ thời gian trở về. Hắn nói, Hà Ngọc Tú gật đầu, đi về phía Hà Gia Đại Trạch. Trong Hà Gia Đại Trạch, nhân viên Thu Chi Thịnh Thiện Chua đang chuẩn bị ra ngoài với cái dương, thì bị Hà Gia Đại Phu Nhân Nghiêm Ngọc Lâm chặn lại. Lão Thịnh, ngươi không thể đi, chuyện trong nhà ngươi đã mặc kệ hết rồi sao? Thịnh Thiện Chu khổ sở nói, phu nhân, ta chỉ là một nhân viên thu chi, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ta đã lớn tuổi, làm bất động mãi cũng không được, xin ngươi cho ta về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Nghiêm Ngọc Lâm lắc đầu nói, không được, lão Thịnh, ngươi đi lúc này thì chúng ta sẽ làm sao đây? Chủ nhà không có ở đây, ta biết làm sao. Thịnh Thiện Chu đáp, phu nhân, ngài hãy thả ta đi. Ai nói chủ nhà không có ở đây? Hà Ngọc Tú nhảy vào từ cửa sổ, làm Nghiêm Ngọc Lâm suýt nữa kêu lên. Thịnh Thiện Chu vội vàng để chiếc dương rơi trên mặt đất, rồi vội vàng thi lễ với Hà Ngọc Tú nói, đại tiểu thư, ngài về rồi. Ta đây là, ngươi định đi đâu? Hà Ngọc Tú hỏi, ta thì có gì? Thịnh Thiện Chu không dám rời đi. Dù Hà Ngọc Tú có để hắn đi, hắn cũng không dám bước ra. Ta chỉ là đi lấy sổ sách để báo cáo với đương gia mà thôi. Được rồi, ta không có thời gian nghe ngươi nói rông dài. Ta có chút chuyện cần nói với ngươi. Về mặt làm ăn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hiện tại các nơi đều có hàng hóa xuất ra. Chuyện cụ thể, ngươi hãy nghe Mã Ngũ dặn dò, cùng Sở Gia liên hệ để đoạn tuyệt mọi vấn đề. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Hà Ngọc Tú trở về tòa nhà Lục Xuân Ánh, còn Lý Bạn Phong về nơi ở của La Chính Nam. Chờ đánh thức La Chính Nam, hắn lại chống lên thiết bị và đánh thức ba người hầu kia. Lý Bạn Phong hỏi, bọn họ đồng thời ngủ như vậy, có phải sẽ sinh nghi không? Thất gia, ngài yên tâm, bọn họ không biết rằng đồng thời ngủ là chỉ biết là đang ngủ. Họ đều là người ở phủ La Châu. Đối với người hầu bên ngoài châu thì hầu như chỉ là kiếm phần cơm ăn mà thôi. Giữa nửa đêm mà ngủ gật, loại chuyện này sao có thể nói ra được. Tại Tiêu Giao Ổ, Lý Bạn Phong vốn định cùng Mã Ngũ uống một chén. Bỗng nghe Tào Chí đạt đến báo, có một thanh niên ở sàn nhảy, uống rượu nhưng không trả tiền. Con nhất định phải lấy hớp trà uống. Tay nhìn hắn ăn mặc và nghe giọng điệu nói chuyện, hẳn là người của Tam Anh Môn. Tào Chí đạt rất khẩn trương, còn Mã Ngũ thì không thấy lo lắng gì. Tam Anh Môn có Tần Điền Cửu, nháo không dậy nổi chuyện lớn gì, cho hắn ít tiền, đuổi đi. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ta sẽ đi mời người này uống một chén trà. Lão La, ngươi cùng ta đi. Hắn mang theo La Chính Nam, vì sợ chung quanh có móc nối. Khi đến sàn nhảy, Lý Bạn Phong thấy người thanh niên đang nằm ngả ngốn trên ghế, bộ dạng như vừa bị ăn đòn. La Chính Nam khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn biết chung quanh không có móc nối nào. Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi, tìm ta có việc gì? Tiểu hỏa tử giật mình, vừa định ngồi cho ngay ngắn, lại nghe Lý Bạn Phong nói, đừng nhúc nhích, cứ ngồi như lúc nãy. Tiểu hỏa tử không dám động, nhỏ giọng nói với Lý Bạn Phong, thật ra, chúng ta đã hẹn ngày mai mời ngài uống một chén trà. Lý Bạn Phong đưa cho tiểu hỏa tử một viên đại dương, đè thấp vành nón, rồi rời khỏi sàn nhảy. Sáng ngày thứ hai, Lý Bạn Phong đến trà lâu, tiểu bàn mau chóng mời hắn đến nhã gian. Thất ca, Sở gia chủ nhà Sở Hoài Tuấn, tối qua đã mời chúng ta đào ra ăn cơm, còn đưa cho đại đương ra một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Lý Bạn Phong hỏi. Một đôi phán quan bút. Tiểu bàn đáp, phán quan bút. Lý Bạn Phong thoáng có chút liên tưởng, chẳng lẽ là cây phán quan bút của nhà ta? Cái này phán quan bút có tác dụng gì? Tiểu bàn gãi gãi đầu nói, rốt cuộc có thập dụng hay không? Ta cũng không biết, chỉ nghe nói đây là bảo bối do Sở gia cất giấu. So với xuất thân của hắn, chiếc phán quan bút này và cái của Lý Bạn Phong thì không giống nhau lắm. Cái của Lý Bạn Phong là từ tay hai tên lưu manh giành được. Ngươi mời đại đương gia và tam đương gia, còn nhị đương gia đâu? Đây có phải là ý cô lập hắn hay không? Tiểu bàn gật đầu đáp, nhị đương gia hiện đang say. Tối hôm qua hắn đã gọi ta và chúng ta đến ngân trương, vừa uống rượu vừa mắng. Hắn không dám mắng đại đương gia, chỉ mắng tam đương gia là kẻ hèn nhát, mắng ròng rã nửa đêm. Ta suy nghĩ một chút về những gì thất ca đã nói, hắn mắng như vậy thật sự là để ta nghe. Có lẽ hắn muốn liên thủ với ngươi. Thất ca, ngươi có muốn gặp nhị đương gia một lần không? Chớ vội gặp mặt, trước tiên hãy để ta tặng nhị đương gia một phần lễ vật. Hãy đến Ngự Phương Trại chọn những đồ tốt, chọn những thứ mà chủ nhà thích, tiền ta sẽ chi trả. Tần tiểu bàn nói, ta đưa thì không có ý nghĩa gì, tốt nhất là thất ca có thể đưa hắn. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi đưa cũng chính là ta đưa. Trong lòng của hắn đã rõ, một đôi phán quan bút, hàng tốt của Sở gia, ta sao chưa nghe nói qua. Hà Gia Khánh châu mày hỏi. Vạn Tấn Hiền đáp, tin tức này là từ Tam Anh Môn truyền tới, bọn họ đã nhận được đại kim ấn. Việc này chắc chắn là 100%. Lão Vạn, ngươi đi liên lạc với quỷ thủ môn, nói rằng đây là ta dặn dò, bảo họ nghĩ cách mang đôi phán quan bút này về cho ta. Phán quan bút? Là Chính Nam xoa xoa dây anten thu hồi trong hộp, nói, Hà Gia Khánh xem ra thật thích, không biết thất ca có thích hay không. Tam Anh Môn đại đương gia Bảo Ứng thần cầm trong tay một đôi phán quan bút, lặp lại việc tìm tòi thử sức lực. Tam đương gia Dương Hưng Bà nhìn chăm chú vào đôi phán quan bút một lát, rồi lắc đầu nói, đại ca, không phải ta muốn làm ngươi mất hứng, nhưng thứ này trong mắt ta chỉ là một đôi binh khí không được tiện tay. Bảo Ứng thần lấy phán quan bút, quán chú chút khí lực vào, khiến cho đôi bút dài hơn một thước bỗng dưng dài ra đến hơn 6 thước. Đôi bút lúc này hóa thành một cây thương sắc bén, hơn 60 tuổi, bao ứng thần múa cây thương lên. Thân hình mạnh mẽ, ra tay sắc bén, Tam Đường ra tán thưởng một tiếng. Đại ca, thân thủ của ngươi quả là rất tốt, nhưng ta phải nói thật, thứ này đối với binh khí mà nói thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Bao ứng thần thu lại sức lực, phán quan bút trở lại kích thước ban đầu. Lão Tam, ngươi cảm thấy phán quan bút này không tốt sao? Tam Đường ra lắc đầu đáp, có thể biến hóa lớn nhỏ như vậy, hẳn ngài đã thấy nhiều rồi, nhưng ngài lại nói, nó là một binh khí tốt thì chẳng có chỗ nào đáng khen. Sở Hoài Tuấn và cha hắn, Sở Thiếu Cường, đều là người trong công tu, loại binh khí này, trong nhà họ cũng không thiếu. Hắn cầm cái đồ chơi này mà muốn lừa gạt ngài sao? Ta thấy thành ý này thực sự là kém quá. Bao ứng thần cười một tiếng, thu hồi phán quan bút nói, khưng sóng, ta cảm thấy Sở Hoài Tuấn thành ý không hề cạn, thứ này là bảo bối. Dù hắn không nói rõ công dụng, nhưng ta có thể cảm nhận đây chính xác là một kiện bảo bối. Những năm qua, Sở Hoài Tuấn đã nén giận, nay cuối cùng cũng có cơ hội xoay chuyển. Chúng ta lôi kéo hắn một phen, đã thuận theo ý tứ của quan phòng sứ, cũng sẽ củng cố địa vị của bảng môn. Sao lại không làm chứ? Dương Hưng Ba cười nói, đại ca, ta đều nghe ngài. Bao ứng thần tiếp tục, chuyện lần này không chỉ nghe ta, còn phải nghe Sở Hoài Tuấn. Hắn đưa đồ tốt tới, chúng ta cũng không thể đáp lễ kém. Cuối cùng, việc cầm thứ gì để đáp lễ, nói cho cùng vẫn là muốn nghe theo quan phòng sứ. Dương Hưng Ba nói, ta đoán chừng quan phòng sứ là muốn lấy đầu người. Bao ứng thần gật đầu, ngươi cảm thấy bọn họ muốn ai? Dương Hưng Ba ngẫm nghĩ rồi nói, Hà Ngọc Tú, ta nghe nói, nàng điên khùng lại hồi phục thành Lộc Thủy. Hiện tại nàng chính là cái đinh trong mắt của quan phòng sứ. Bao ứng thần lắc đầu, hữu dũng vô mưu, một đàn bà đanh đá mà thôi. Hà gia đã thua trong tay nàng, nàng đã sớm đáng chết trong tay quan phòng sứ. Là nàng mạng lớn sống đến hôm nay, vậy người này không cần chúng ta để ý tới. Còn có Lục Xuân Oánh, cô nàng kia, trong chuyện Bách Lạc Môn, nàng cũng quấy rối, làm cho Sở Hoài Tuấn có chút xấu hổ. Bên phía quan phòng sứ, Bảo ứng thần lắc đầu, một cái miệng còn hôi sữa, nhà đầu này có thể nhấc lên bao sóng gió chứ? Nhà đầu này vẫn là do Lục Đông Lương vẩy vào bên ngoài, thân phận của nàng cũng không có tư cách lưu lại Lục gia. Dương Hưng Ba nghĩ một lát rồi nói, còn lại Mã gia, điều này cần xem xét thế nào. Mã Xuân Đình lão tuy đã nhìn không rõ chuyện, nhưng đứa con của hắn là Mã Quân Dương cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Bao ứng thần cười lạnh một tiếng, hắn có cạn dầu hay không ta không biết, nhưng hắn rất tỉnh táo. Hắn ở thôn Lam Dương suýt chút nữa chết đói, tiểu tử này ngông cuồng không được bao lâu, cho rằng mình sẽ làm những chuyện ăn ý rồi có thể tại Phổ La Châu xây dựng một vùng đất cho riêng mình. Hắn khổ cực quá ít, lại mơ mộng quá nhiều. Dương Hưng Ba suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, đại ca, ta không nghĩ ra còn có những người khác. Đúng vậy, chuyện này không dễ nghĩ. Bao ứng thần đứng dậy nói, a, Hà Ngọc Tú còn sống, vì sao Lục Xuân Oánh vẫn ở Lục gia, vì sao Mã Ngũ không chết đói ở thôn Lam Dương, quan phòng sứ rốt cuộc muốn ai? Việc này chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Trong tỷ thân cư, Lý Bạn Phong hết sức chăm chú hỏi phán quan bút, các ngươi trong gia tộc còn có ai thân thích không? Chưa khoảng 10 phút, phán quan bút mới trả lời, hừ, nhìn từ mặt chữ, hắn có ý nghĩa gì đó. Nhưng Lý Bạn Phong không thể phân tích ra, máy quay đĩa lại đưa ra đề nghị, uy nha, tướng công, quản hắn có phải là thân thích của nhà ta hay không? Lão La đã tìm hiểu đến tin tức, trước hết cầm trở lại rồi hãy nói. Vạn nhất thật giống như nhà ta phán quan bút tốt như vậy, coi như lại thu hoạch một đôi chí bảo. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là đồ vật của Tam Anh, môn đại trưởng lão, sợ rằng không dễ mà cầm được. Này, tướng công, ngươi xem trọng Tam Anh môn, bang môn này xác thực có nội tình, nhưng ba cái chủ nhà của bọn hắn, tu vi chưa chắc cao bao nhiêu. Tướng công có 7 tầng tu vi, hơn nữa còn là hai môn khai trương làm ăn, gặp được 8 tầng cũng có thể liều một hồi, chưa hẳn phải sợ hắn. Lý Bạn Phong cắn móng tay nói, đúng vậy, ta có hai cái trạch linh, không sợ hắn, tướng công. Nha, mấu chốt là phải nghĩ kỹ thời cơ động thủ, đối phó một cái kim ấn cũng không khó, nhưng đối phó cả một cái Tam Anh Môn thì lại không dễ dàng. Nương tử nói rất đúng, thời cơ thật khó tìm, dù không tìm được thời cơ cũng không sao. Có thể cướp được cái này đối với phán quan Bút thì tính là vận khí, nếu không giành được cũng không tính là thiệt thòi. Dưới mắt còn có rất nhiều chuyện trọng yếu. Mã Ngũ đang chuẩn bị chiêu đãi một vị khách nhân tại ngoại trạch. Bình thường chiêu đãi khách nhân đều tại Tiêu Giao ổ, nhưng vị khách nhân này lại đặc biệt, không thể tùy tiện lộ diện. Lão Thất, hôm nay muốn gặp vị bằng hữu này, tên Đan Bảo Văn, là người của quan phòng sảnh. Trước kia chúng ta đã phái người đi quan phòng sảnh xử lý lộ dẫn, không đến một giờ đã có thể hoàn tất, toàn bộ nhờ vào sự hỗ trợ của vị bằng hữu này. Hôm nay hắn tới tìm ta, khẳng định có liên quan đến tiền bạc. Nếu hắn đưa ra mức giá cao, ta sẽ không đau lòng. Tiền này nên tiêu, không cần cùng ta thương lượng. Lý Bạn Phong đáp. Hắn ngồi tại góc phòng, muốn thử xem tu vi của đối phương. Không bao lâu, vị khách nhân này đã đến. Nhìn tướng mạo, người này khoảng 47-48 tuổi, vóc dáng trung bình, hơi gầy, mang theo một bộ mắt kính, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Mã Ngũ đứng dậy đón tiếp, còn Lý Bạn Phong thì ngồi yên không nhúc nhích. Nếu như Đan Bảo Văn phát hiện ra Lý Bạn Phong, thì chứng tỏ hắn có tu vi không tầm thường, và Mã Ngũ sẽ lập tức giới thiệu hai người với nhau. Kết quả, Đan Bảo Văn hoàn toàn không lưu ý đến Lý Bạn Phong. Người này tu vi không cao, thậm chí có khả năng không có tu vi. Hai người hàn huyên vài câu, rồi mỗi người ngồi xuống. Đan Bảo Văn lau mồ hôi nói, đoạn đường này đi rất gấp, đến mức không có thời gian để uống nước. Mã Ngũ tranh thủ thời gian châm trà cho Đan Bảo Văn. Bảo Văn huynh, hôm qua thủ hạ ta đã tìm nài xử lý lộ dẫn. Nghe có nói có việc muốn thảo luận với ta, khiến ta một đêm không ngủ được, cũng không phải là đại sự gì. Đan Bảo Văn cười nói, con trai của ta phụ trách nhà máy, chuyện làm ăn không rõ ràng, thua thiệt không ít, mà còn không dám nói với ta. Hôm qua, có người đến đòi nợ, ta mới biết chuyện này. Tiểu tử này cũng không phải là người buôn bán khéo léo, ta chỉ nói hắn hai câu, hắn còn không phục. Hiện tại, người trẻ tuổi kia, bản lĩnh không có, tính tình lại không nhỏ, làm cho ta tức giận trong bụng. Mã Ngũ cười nói, Bảo Văn huynh, người không nên nói như vậy. Làm ăn này, đều phải trải qua rèn luyện, ăn nhiều thua thiệt, từ từ sẽ hiểu ra. Đan Bảo Văn lắc đầu, điều này còn phải xem thiên phú, tuổi của hắn cũng không khác gì ngươi, nhưng nói về bản lĩnh thì kém xa ngươi. Ngài quá khiêm tốn rồi, hắn thiếu bao nhiêu tiền, ta cũng không có ý định mở miệng, mới khai trương 2 tháng mà đã thua lỗ ròng rã 500 đại dương. Cái này còn gọi là chuyện gì? Mã Ngũ cười nói, tiền này ta ra, coi như cho huynh đệ của ta một hồi học phí. Việc này sao có thể như vậy, ngài còn khách khí với ta. Hai bên lại khách sáo thêm vài câu. Đan Bảo Văn hạ giọng nói, hôm qua, ta đi giao văn kiện cho Tổng sứ, chính là gặp phải Tổng sứ đang tiếp đãi khách nhân. Người đoán xem là vị khách nhân nào? Mã Ngũ lắc đầu, ta làm sao có thể đoán được, Sở gia lão đại, Sở Hoài Tuấn, ta vừa vào vừa ra, đã nghe thấy bọn họ nói, hình như muốn trừ bỏ một người, mấy ngày này sẽ động thủ. Mã Ngũ giật mình, người kia là ai? Ta cũng không biết, chỉ thoáng nghe thấy mà thôi. Mã Ngũ nhéo nhéo cằm, cau mày. Đan Bảo Văn nói, Quân Dương, ta còn có việc bên này, nên phải nhanh chóng trở về. Mã Ngũ lập tức đứng dậy, đưa cho Đan Bảo Văn 500 đại dương, nhưng không dám đưa tận ra ngoài cửa, chỉ dừng lại ở đầu bậc thang và hai lần nói lời tạm biệt. Trở lại trong phòng, Lý Bạn Phong hỏi Mã Ngũ, người có nghe rõ lời hắn nói không? Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cảm thấy là hắn đã nói hết. Hắn rất tham lam, nếu biết thêm nhiều chuyện, chắc chắn sẽ muốn ta nhiều hơn một bút. Đan Bảo Văn là người Phổ La Châu, lại không có chức vụ gì. Tại quan phòng sảnh, chúng ta có thể mua được người như hắn, chỉ có cấp độ này thôi. Liêu Tử Huy để Sở Hoài Tuấn diệt trừ một người, người này có thể là ai? Lý Bạn Phong nhìn Mã Ngũ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Không phải là Hà Ngọc Tú, thì chính là Lục Xuân Oánh. Tốt nhất là để bọn họ đi vùng đất muối tránh một chút. Lý Bạn Phong châm điếu thuốc và nói, có khả năng nào là ngươi không? Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cũng không tính tới. Ngoài việc ở tòa soạn, ta không có cùng quan phòng sứ Hồng qua mặt. Có thể ngươi đang hỗ trợ Hà Ngọc Tú cùng Lục Xuân Oánh. Hai nhà bọn họ trong việc làm ăn và vận chuyển ở mức độ rất lớn đều ỷ lại vào ngươi. Mã Ngũ mí môi, gương mặt không tự chủ mà run rẩy. Lão Thất nói có lý, thật sự có thể là ta. Lão Thất, ngươi lập tức lên đường đi vùng đất mới để trốn tránh, ta sẽ xử lý một số chuyện làm ăn. Ngay khi xong việc, ta sẽ lập tức tìm ngươi. Nếu như ta không thoát thân được, ngươi phải chú trọng đến chuyện làm ăn của chúng ta, tuyệt đối không thể buông tay mặc kệ. Có sinh ý, chúng ta mới có căn cơ. Sau này ta sẽ tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Lý Bạn Phong cười, là ai không thoát thân được? Là ngươi hay là Sở Hoài Tuấn? Khẳng định là ta rồi, sao có thể là hắn? Mã Ngũ sững sờ, rồi lại hỏi, ngươi muốn thu thập Sở Hoài Tuấn sao? Hắn có quan phòng sự ủng hộ, hiện giờ thực lực khó mà đoán được. Lý Bạn Phong châm điếu thuốc, đáp, mặc kệ hắn có bao nhiêu thực lực, chúng ta biết bọn hắn muốn động thủ, lại biết họ muốn đối phó ai. Khi cơ hội đến, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho hắn. Mã Ngũ lắc đầu, hiện tại vẫn khó nói hắn sẽ đối phó với ai. Lý Bạn Phong nói, Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Oánh và cả ngươi nữa. Dù sao các ngươi đều ở trong một nhóm, các ngươi cứ gom lại với nhau đi. Ngươi bây giờ cũng nên dọn đến Lục Xuân Oánh trong nhà, mang A Cầm, Hỏa Linh và Lão Tả theo. Ta sẽ chiêu mộ nhóm nhân thủ đầu tiên đi thôn chín kinh khai hoang. Ta cũng sẽ thương lượng với Thủy Dũng Tuyền, từ vùng đất mới đưa mấy người giỏi đến, tập trung toàn bộ hỏa lực ở một chỗ. Mặc kệ Sở Hoài Tuấn lần này phái bao nhiêu người đến, chúng ta tuyệt đối không để ai thoát. Nếu Sở Hoài Tuấn tự mình đến, thì hắn cùng với người của hắn sẽ bị thu phục. Quan phòng sứ nếu đến, ngay cả hắn cũng sẽ không thoát. Ngay cả quan phòng sứ cũng, Mã Ngũ cảm thấy Lão Thất lại muốn nổi giận, nói, chúng ta nên suy nghĩ lại một chút. Ta luôn cảm thấy việc chúng ta làm có phần thiếu suy xét. Nếu ta cùng các nàng tụ tập lại, nếu thật sự xảy ra động thủ, chẳng phải chờ người ta dễ dàng lấy đi sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, một cái muối hấp không thể làm gì chúng ta. Nếu có thể dễ dàng như vậy, bọn họ đã sớm hành động rồi. Họ đâu có đại lực như vậy, Mã Ngũ nói, ít nhất, để Lục Xuân Oánh trốn về thôn chính kim. Nàng tu vi quá thấp, không thể đánh, ở lại chỉ là vướng víu. Lý Bạn Phong lắc đầu, nếu làm như vậy, chúng ta thật sự trúng kế. Đây chỉ là chờ để bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Mã Ngũ nói, có thể làm như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Lý Bạn Phong vẫn lắc đầu, nếu theo cách an toàn nhất, ngươi cũng nên trốn về thôn chính kim. Ngươi cũng không phải là người có thể đánh nhau, có thể ngươi sẽ tránh được. Nhưng A Cầm, Hỏa Linh cùng Lão Tả còn có thể giúp đỡ. Họ liều mạng vì ai? Nếu Lục Xuân Oánh tránh đi, thì Đàm Phúc Thành, Lục Nguyên Tín cũng sẽ vì ai mà liều mạng. Nếu chúng ta đều tránh, cuối cùng chỉ còn lại Hà Ngọc Tú. Nếu nàng gặp nguy hiểm, quan phòng sứ sẽ tiếp tục đối phó với chúng ta. Họ vẫn nắm giữ tính mạng của chúng ta. Nếu ngươi bằng lòng bị họ nắm chặt, thì hiện tại hãy đi thôn chính kinh. Nếu không cam tâm, hãy thu dọn đồ đạc đi đến nhà Lục Xuân Oánh. Mã Ngũ hít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nói, Lão Thất, ta nghe ngươi. Lý Bạn Phong đến thôn chính kinh, tìm được Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp để thương lượng về việc mượn người. Thủy Dũng Tuyền trầm ngâm một chút rồi nói, Lý Thất, ta nhiều năm nay không có trở lại nơi này, có một số việc có thể ta không hiểu rõ, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ngươi muốn cứng rắn với quan phòng sứ, e rằng sẽ không được. Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, Hỏa Hầu đến, lần này nhất định ta phải cứng rắn với bọn hắn. Thủy Dũng Tuyền bất đắc dĩ nói, ngươi có chủ ý của mình, nhưng việc mượn người này, cho ta suy nghĩ thêm một chút. Trước đó ta đã phái Hỏa Linh và A Cầm đi, điều này trong lòng ta còn đang treo lơ lửng. Thu Lạc Diệp ở bên cạnh hừ một tiếng, ngươi treo lơ lửng cái gì? Hỏa Linh và A Cầm đều là người của ta. Thủy Dũng Tuyền nói, bọn họ dùng kỹ pháp của ta mới có thể đến chính địa. Thu Lạc Diệp cười lạnh đáp, thế nào, ngươi còn sợ bọn họ dùng kỹ pháp mà đuổi tới trên người ngươi sao? Thủy Dũng Tuyền thở dài, Thành Lục Thủy lại là địa giới của Lục An Mày, chúng ta một mực phái người đến đó, ngươi không lo lắng hắn đánh tới sao? Lo lắng cái gì? Ngươi thật sự cảm thấy hắn có thể đánh thắng đến sao? Thu Lạc Diệp rất bình tĩnh, hắn không nói nhảm, đây là cổng nhà chúng ta, để hắn đánh thử một chút. Thủy Dũng Tuyền thở dài, ngươi làm việc thật là quá lỗ mãng. Thu Lạc Diệp cười nói, ngươi làm việc có ổn thỏa hơn không? Chẳng lẽ so với mấy cái địa đầu thần bên cạnh Lục Thủy thì ổn thỏa hơn sao? Bọn hắn thật sự ổn thỏa, nhưng Lục An Mày đã đến một lần, bọn họ sợ hãi không thôi. Hắn nghe nói có một địa đầu thần bị đánh ném đến 7 thành địa giới, còn lại không tới 3 thành, mà giờ đây cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Vịnh Lục Thủy Trung quanh có không ít người khai hoàng, nhưng những vùng đất mới đó đều không thể chuyển thành chính địa. Phàm là khai hoàng, mở không sai biệt lắm, thì sẽ bị Lục An Mày cướp đi. Hắn toán thuật không tốt, không biết 7 thành đất lớn bao nhiêu, nhưng có thể coi như bọn hắn gặp may mắn. Địa giới cách Lục An Mày hơi xa một chút, chờ hắn đem chung quanh địa giới đều chiếm đi, rồi lại kéo tay đến chỗ bọn hắn. Ngươi cho rằng ngươi ổn thỏa mà không cần bị đánh sao? Thủy Dũng Tuyền lắc đầu nói, hắn không có khả năng duỗi tay xa như vậy. Chờ hắn thật sự đưa tay đến thời điểm, đoán chừng chúng ta cũng nên biến thành chính địa, đến lúc đó lại cùng hắn so đo cũng không muộn. Thu Lạc Diệp cười nhạo một tiếng, ngươi thật có can đảm, còn trông cậy vào nơi này biến thành chính địa. Ngươi nói những lời này mà không cảm thấy khó coi sao? Thủy Dũng Tuyền cao mày nói, ngươi có biết Lục Thủy có bao nhiêu nhân khí không? Ngươi có biết Lục An Mày có bao nhiêu tu vi không? Nếu để hắn phát hiện ngươi đưa dị quái vào địa giới của hắn, ngươi có biết đó sẽ là hậu quả gì không? Thu Lạc Diệp quay sang, nghiêm túc nhìn Thủy Dũng Tuyền, ta biết Lục An Mày tu vi cao hơn ngươi. Nếu ngươi sợ thì hãy co lại cả đời tại đây. Nhưng nếu ngươi không sợ, chúng ta hãy tranh một hồi. Lý Thất, nên thủ ta phái cho ngươi đều là cao thủ. Lão Thủy bên này không dám giúp ngươi, ta sẽ tìm người khác giúp. Có phải sẽ che giấu thân phận hay không? Chúng ta có nhiều biện pháp lắm. Trước tiên, hãy nói về giá tiền. Ngươi có thể tìm bao nhiêu người đến khai hoang? Dù trước đây có bao nhiêu ân oán, Lý Bạn Phong vẫn đánh giá cao sự sáng sủa của Thu Lạc Diệp. Hắn duỗi tay ra và nói, 500 người, các việc làm ăn đều cần có thứ tự. Với sức lực của Lý Bạn Phong hiện tại, gọi 500 người đến khai hoang không phải là điều khó. Thu Lạc Diệp đập một chỉ xuống đất, khiến mặt đất rung động. Sảng khoái, chúng ta hãy tuyển người đi. Thủy Dũng Tuyền nhếch môi, 500 người, quả thật không ít, đương nhiên không ít. Trước khi Lý Bạn Phong đến, Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp đều chưa từng mở hoang thành công. Hai người bọn họ với tu vi thượng tầng, dựa vào số lượng đông đảo để thu hút nhân khí. Lúc đầu, bọn họ đi vào việc khai hoang này không còn chút hy vọng nào, nhưng giờ đây lại có hy vọng mới. Từ khi quen biết đến nay, Lý Bạn Phong đã lần lượt an bài nhân thủ. Tại địa bàn của Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp đã mở mười mấy khu đất, giờ còn muốn mở thêm một món lớn nữa. Lão Thủy, ngươi thèm rồi, phải không? Một miếng mỡ lớn như vậy lại ở đây. Ngươi muốn ăn à? Nếu muốn ăn thì phải chịu khó làm việc. Lý Thất huynh đệ tìm chúng ta làm việc. Biết cái gì gọi là làm việc không? Lấy ra chút đồ thật đi. Đừng có nấu nướng tào lao ở đây. Thu Lạc Diệp cười nói. Thủy Dũng Tuyền cắn răng đáp. Đi nào, chúng ta lên đường. Thu Lạc Diệp không chần chừ, lập tức gọi tới 6 tên hảo thủ. Một người là Đoạn Vô Cừu. Người này là nữ tử, dáng người bình thường, quần áo cũng như bao nữ tử khác, chỉ có điều nàng không có đầu, thường dựa vào cái rốn để nói chuyện, thuộc tầng yểm tu. Một người khác là Lưỡng Vô Sai, cũng là nữ tử, dáng người bình thường, nhưng có 2 cái đầu, một cái gọi là Lưỡng Vô, một cái khác gọi là Lưỡng Sai, thường xuyên cãi nhau không thôi. Thủy Dũng Tuyền nhìn Đoạn Vô Cừu và Lưỡng Vô Sai, vuốt trán nói, hai người không thể nào chia đều một chút hay sao? Thu Lạc Diệp, ngươi chọn người như vậy, ta làm sao ẩn tàng thân phận của các nàng? Ngoài 2 vị này, còn có Bách Thủ Liên, 6 tầng thể tu, người này có hơn 100 ngón tay. 6 tầng khuy tu là Quan Bát Phương, nam tử này có 16 con mắt. 6 tầng thực tu là Cật Lục Hợp, nữ tử này còn béo hơn cả Thu Lạc Diệp. Vị cuối cùng là Trùy Đồng Phụ, đây là lão bằng hữu, không cần phải nhiều lời. Thủy Dũng Tuyền gầm thét một tiếng, Thu Lạc Diệp, ngươi đặc biệt cố ý kiếm chuyện phải không? Những người này làm sao mang đến thành Lục Thủy được? Trừ Trùy Đồng Phụ ra, 5 người còn lại đối với Thủy Dũng Tuyền mà nói đều gặp phải khó khăn nghiêm trọng về kỹ thuật. Thu Lạc Diệp nói, lão Thủy, 500 người khai hoang cũng không dễ kiếm. Lý Thất huynh đệ chỉ muốn những người ngoan ngoãn, mà ngoan ngoãn thì làm sao có ai lớn lên được chỉnh tề. Ngươi hãy nghĩ thêm chút biện pháp để kiếm được nhiều người khai hoang hơn. Thủy Dũng Tuyền cũng phải liều, dùng bách lưu bách biến chi kỹ, cưỡng ép đổi mấy người hình dáng tướng mạo. Việc sử dụng bách lưu bách biến chi kỹ cần thời gian. Trong lúc Thủy Dũng Tuyền đang thi triển kỹ pháp, hắn lặp lại căn dặn. Nếu phát hiện pháp thuật không giấu được, lập tức uống nước và phải dùng nước rửa thân thể. Chỉ cần có đủ nước là có thể tìm lại kỹ pháp. Hai người đều bỏ ra rất nhiều vốn liếng, không thể gánh chịu thêm phong hiểm nào nữa. Lý Bạn Phong ngay lập tức chạy về thành Lục Thủy, triệu tập người khai hoang. Hiện tại, điều hắn lo lắng nhất chính là thời gian. Theo lời Đan Bảo Văn nói, Sở Hoài Tuấn trong vài ngày tới sẽ động thủ, mà không biết sự giúp đỡ từ vùng đất mới có kịp tới hay không. Khi 6 người từ vùng đất mới đến, trong lòng Lý Bạn Phong cũng phần nào an tâm. Tuy nhiên, 3 người Lưỡng Vô Sai, Thực Tu Cật Lục Hợp và Thể Tu Bách Thủ Liên sẽ đi trước bố trí phòng vệ ở dinh thự Lục Xuân Oánh. Trừ Đồng Phụ, Khuy Tu Quan Bát Phương và Yểm Tu Đoạn Vô Cử đều thuộc quyền điều khiển của La Chính Nam. Bọn họ sẽ phụ trách đi xem động tĩnh của Sở gia, đồng thời còn phụ trách việc truyền đạt tin tức. Thẩm Dung Thanh và Trương Tú Linh bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp viện khi cần thiết. Lý Bạn Phong lưu lại tại Tiêu Gia Ổ, vừa xử lý chuyện làm ăn, vừa tiếp tục triệu tập nhân thủ. Hắn hồi về địa giới của mình, muốn mời Trương Vạn Long đến, coi như quan phòng sứ có chuyện để vạch mặt. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Trương Vạn Long khéo léo từ chối. Thất gia, ta thật sự muốn giúp ngài, nhưng ta chỉ là người trồng trọt, việc đánh trận ta thật sự không am hiểu. Ta có 2 túi hạt giống tốt, cùng với 1 ít thuốc, ta xin tặng ngài, ta chỉ có thể làm đến vậy, ngài cũng đừng khó xử ta. Trương Vạn Long có thể làm đến mức này, khiến Lý Bạn Phong rất hài lòng. Canh tù xác thực không thích hợp lâm trận nghênh địch, hơn nữa, Trương Vạn Long cũng không phải là lữ tu. Từ địa giới của Lý Bạn Phong đến thành Lục Thủy cần không ít thời gian. Chờ hắn đến, có lẽ Sở Hoài Tuấn đã sớm hành động. Lý Bạn Phong không phải vô duyên vô cớ muốn Trương Vạn Long hạt giống và thuốc, mà là để hắn tính giá tiền cho số bạc. Về đến thành Lục Thủy, Lý Bạn Phong tiếp nhận việc giám sát động tĩnh của Sở Hoài Tuấn. Có điều, Sở Hoài Tuấn lại giữ bình thản, không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Đan Bảo Văn truyền tin có sai sót, hay bọn hắn muốn trừ khử hết người, không có ở trong 3 người kia? Lý Bạn Phong lo lắng rằng đây là kế hoãn binh của Sở Hoài Tuấn. Một khi chậm trễ, rất dễ dẫn đến thư giãn. Chỉ cần có một chút sơ hở, mọi sự chuẩn bị trước đó đều có thể thành công cốc. Có thể Sở gia chính là đang bất động. Đêm khuya, sau khi Tiêu Dao Ổ đóng cửa, Lý Bạn Phong ngồi suy tư về đối sách. Hắn nghĩ liệu có nên trực tiếp đánh tới cổng Sở gia hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy làm như vậy thật sự là hồ đồ. Phía bên mình đã chuẩn bị đầy đủ, chiếm được tiên cơ, giờ chỉ còn chờ địch nhân đến cửa, mà bản thân lại không giữ được bình tĩnh. Nương tử đã nói hắn vội vàng và sao động, quả thật không sai. Hắn quyết định đi tìm nương tử trước, cho nàng chút dầu máy hạ hỏa, rồi tiếp tục suy nghĩ kế sách. Lý Bạn Phong vừa muốn quay lại tỷ thân cư thì Tần Tiểu Bàn đột nhiên đến Tiêu Dao Ổ. Lý Bạn Phong cao mày nói, ngươi sao lại trực tiếp đến đây? Chúng ta không phải đã gặp nhau ở Trà Lâu rồi sao? Nếu bị đại đường già của các ngươi để ý, chuyện sẽ phiền phức đấy. Tiểu Bàn lắc đầu đáp, thất ca, đừng lo lắng nhiều vậy. Nhị đường gia bảo ta đến báo cho người biết, nói đại đường gia bên kia đã triệu tập 50 hảo thủ, 2 giờ trước đã xuất phát từ vườn Dương Giác. Lý Bạn Phong nhíu mày, đôi lông mày run lên. Hắn lập tức hiểu ra lý do vì sao Sở gia lại bất động lâu như vậy. Hóa ra Sở gia không có ý định tự mình động thủ, mà để Tam Anh Môn thay mặt. Tam Anh Môn lại chuẩn bị ra tay, chẳng lẽ chỉ vì phán quan bút đó? Vườn Dương Giác là một nơi vắng vẻ, không xa nơi ở của Lục Xuân Oánh. Quả nhiên Tam Anh Môn biết chọn địa điểm. Được rồi, Lý Bạn Phong nghĩ thầm, đợi đến Lục Xuân Oánh, hơn 50 người của họ, một tên cũng không thể chạy thoát. Chờ chút, từ vườn Dương Giác đến nơi ở của Lục Xuân Oánh chẳng phải chỉ mất chưa tới 2 giờ sao? Sao bên Lục Xuân Oánh lại không có động tĩnh gì? Hắn suy ngẫm rồi nói, các ngươi cầm kim ấn mang người tới, sao lại không vội vã ra tay? Tân tiểu bán lắc đầu nói, sao có thể làm như vậy? Người đã triệu tập đông đủ mà không động thủ, chẳng lẽ còn chờ nhận được tin đồn? Lý Bạn Phong trầm mặc một lát, mồ hôi lạnh ướt đẫm người hắn. Họ không phải muốn đi đến tòa nhà Lục Xuân Oánh, mục tiêu của họ không phải Hà Ngọc Tú, không phải Lục Xuân Oánh, cũng không phải Mã Ngũ. Lý Bạn Phong nói với Tần Tiểu Bàn, lão cửu, ngươi nhanh chóng đi tìm nhị đương gia của các người, hỏi hắn có muốn làm lớn đương gia hay không. Nếu có thì đêm nay đi đoạt lấy vị trí đại đương gia của các ngươi. Tiểu Bàn sững sờ, thất ca, ngươi nói đêm nay sao? Ngay lập tức đi. Tiểu Bàn không dám trì hoãn, vội vàng xoay người rời đi. Lý Bạn Phong hô lớn, đừng đi cửa trước, hãy đi từ cửa sau, dù trên đường có gặp ai cũng phải tránh mặt, đừng để ý, hãy nhanh chóng tìm nhị đương gia của các ngươi. Tiểu Bàn chạy ra cửa sau. Lý Bạn Phong gọi Tào Chí Đạt, Tiêu Giao Ổ còn có bao nhiêu người? Tào Chí Đạt tính toán một chút, đêm này không có khách ngủ lại, chỉ có chúng ta, có 17 người làm việc, trong đó có 3 người ca hát, hơn 30 người nhảy múa, dàn nhạc có khoảng 10 người, tính cả nhân viên thu chi, đầu bếp và những người làm việc vặt, gần 100 người. Đưa bọn họ đi, tất cả cùng đi. Tào Chí Đạt nhìn đồng hồ, đi, hiện tại đi sao? Đã qua nửa đêm rồi, đi, lập tức đi, sau khi tiễn tất cả. Lý Bạn Phong chuẩn bị trở về tùy thân cư để ẩn nấp. Tào Chí Đạt không dám hỏi nhiều, đang muốn đi gọi người lại bị Lý Bạn Phong gọi lại. Hắn tính toán khoảng cách từ vườn Dương Giác đến Tiêu Giao Ổ, không kịp nữa rồi, những người này không thể đi, chờ khi tập hợp đủ 100 người vừa giả đi liền phải đụng phải người của Tam Anh Môn. Tam Anh Môn tuy thanh danh vang dội nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một bang phái trên giang hồ, bọn họ sẽ giết người rồi lại hủy diệt Tiêu Giao Ổ, sau đó thì sao? Ta có thể trốn trong tỷ thân cư sao? Lý Bạn Phong thì thào, dù sao cũng đã đến cái nào không phải đến đây. Tào Chí Đạt ngạc nhiên hỏi, ai đến rồi? Lý Bạn Phong lại nói, không thể đi. Không đi, lại không đi sao? Tào Chí Đạt hỏi, không đi. Lý Bạn Phong đứng lên nói, đem tất cả mọi người gọi vào đại sân nhảy, đợi ở bên trong, không được chạy loạn. Tào Chí Đạt vội vàng đi thực hiện. Lý Bạn Phong móc ra mạch điện, lắp đặt pin, nối dây anten và lắp đặt quay số điện thoại bàn để liên lạc với La Chính Nam, nói cho Mã Ngũ, Tam Anh Môn sắp đến Tiêu Giao Ổ. La Chính Nam bên kia vang lên âm thanh, thất gia, đây là xông vào nhà ngài, ngài mau đi đi. Ta không đi, Lý Bạn Phong đáp, ta sẽ ở lại đây, để Mã Ngũ lập tức dẫn người tới, mang tất cả chúng ta đi, nói cho Thẩm Dung Thanh và Trương Tú Linh, Tam Anh Môn muốn đổi đại đương gia, để bọn họ làm chứng, giữ cá nhân Sở Hoài Tuấn lại, nhìn chăm chăm vào hắn, chỉ cần hắn thò đầu ra, lập tức cho ta tin tức. Tào Chí Đạt đến báo, thất gia, người đã gọi tề, đều đến đại sân nhảy. Lý Bạn Phong gật đầu, mang theo chỉ thủ đi ra đại sân nhảy. Tào Chí Đạt sững sờ hỏi, thất gia, ngài đây là muốn làm gì vậy? Lấy máu, Lý Bạn Phong nói, mang theo chỉ thủ, quét mắt nhìn mọi người trong sàn nhảy. Tam Anh Môn đại đương gia Bảo Ứng Thần tự mình dẫn theo hơn 50 người, lặng lẽ hướng Tiêu Giao Ổ đi tới. Tam đương gia Dương Hưng Ba nói, đại ca, chuyện này để ta cùng các huynh đệ xử lý cho xong, sao ngươi lại phải chạy chuyến này làm gì? Bảo Ứng Thần lắc đầu, lão Tam, hôm nay việc này là đại sự, có thể không cần ta đánh, nhưng ta nhất định phải đến, để các huynh đệ biết đây là điều trọng đại. Đại ca, Lý Thất thật sự đang ở Tiêu Giao Ổ sao? Hắn chắc chắn ở đó, ta đã an bài một đường liên lạc tại Tần Điền Cửu. Tần Điền Cửu không phát hiện ra, còn để hắn đến Tiêu Giao Ổ báo tin cho Lý Thất. Hắn đã hẹn gặp Lý Thất tại Trà Lâu. Khoảng thời gian này, Lý Thất vẫn ở Tiêu Giao Ổ. Lão nhị muốn dùng Tần Điền Cửu và hắn liên lạc, trong ba môn xảy ra chuyện, ta cũng đã biết. Chờ ta thu thập Lý Thất xong, rồi sẽ thanh lý môn hộ. Lão Tam, ngươi vì ba môn mà thận trọng cẩn thận, Tam Anh Môn đứng thứ hai, cũng nên cho ngươi ngồi. Dương Hưng Ba lập tức thì lễ, toàn bộ nhờ vào đại ca. Bảo Ứng Thần cười nói, ta lớn tuổi, nhiều chuyện không thể lo nổi. Sau này trong bang môn, ngươi sẽ hao tổn nhiều tâm trí. Trước tiên hãy làm cho đêm nay thỏa đáng. Lý Thất vô tung vô ảnh, rất khó đối phó. Đêm nay Tiêu Gia Ổ nhất định phải biến thành đất bằng, không để lại một người sống. Yên tâm đi, đại ca, ngươi đã dặn dò nhiều lần, khi mọi người đến trước cửa Tiêu Dao Ổ, thấy hai gã canh cửa đang ngơ ngác nhìn quanh. Theo thói quen của Dương Hưng Ba, hắn nên bắt hai người này lại, hỏi xem Lý Bạn Phong ở đâu. Tuy nhiên, vì có đại đương gia ở đây, Dương Hưng Ba không dám tự quyết, liền trước hết mời bày tỏ ý kiến. Đại ca, có nên giết bọn hắn, hay là mang tới hỏi một chút? Bao Ứng Thần lắc đầu đáp, không cần hỏi, bọn họ cũng chưa chắc nói rõ ràng được. Tranh thủ thời gian xử lý, đừng làm ra động tĩnh. Dương Hưng Ba vung tay lên, hai tên nam tử bên cạnh lập tức đi ra phía trước. Một người rút đào, gọn gàng giết chết hai tên gác cửa. Hai tên gác cửa vừa đổ xuống, trong phòng lập tức vang lên tiếng hô hoán. Một đám người vọt ra, có người mặc sườn xám, có vũ nương, có nhạc công cùng người phục vụ, còn có những công nhân vệ sinh mặc áo ngắn và tạp dịch, cũng có cả những kẻ cầm vũ khí. Bao Ứng Thần trao mày nhìn Dương Hưng Ba và nói, ta đã bảo người đừng làm ra động tĩnh, sao ngươi lại không thể cẩn thận hơn một chút? Dương Hưng Ba có chút buồn bực, bởi vì thuộc hạ của hắn không gây ra động tĩnh gì. Ít nhất vừa rồi, khi hắn giết người, cũng không có âm thanh gì. Có thể đại đương gia không hài lòng với cách làm của hắn, nhưng hắn cũng không tiện nói gì thêm. Hắn tranh thủ thời gian ra lệnh cho thủ hạ, không được để sống sót, giết hết cho ta. Hôm nay, bọn họ mang đến hơn 50 người, tu vi không thấp hơn 4 tầng. Những ngoan thủ này đi giết người bình thường, giống như dẫm lên con kiến, dễ dàng vô cùng. Một tên hỏa tu 5 tầng, chỉ cần một mồi lửa, lập tức thiêu rụi một tên tạp dịch thành cho tàn. Một tên áo tu 4 tầng, vung ra đầy ngân châm, sau kim, rồi dẫn tuyến, nắm chặt lại, đem một tên người phục vụ xé nát. Một tên có 5 tầng thực tu mở to miệng, cắn đứt một nửa cái đầu của vũ nương, nhai một lát rồi nuốt chừng. Đây là cách giết người độc quyền của thực tu. Hắn thích nhìn những người bị thương nặng, vì sự hoảng sợ và đau đớn của họ trước mặt hắn. Nhưng vũ nương này lại không kêu rên, trên gương mặt nàng không có chút hoảng sợ nào. Ngược lại, nàng cảm thấy cái đầu này có chút giòn ngọt. Tên thực tu này có chút khó hiểu, đang kinh ngạc thì vũ nương cầm dao găm lao tới. Hắn nhẹ nhàng tránh né, trong lòng đã nghĩ xem vũ nương này có lai lịch ra sao. Thì bỗng một thanh liêm đao từ phía sau cắt vào cổ họng hắn. Đó là Quỷ Lệ Hổ, một tên 6 tầng võ tu, là ái tướng của tam đương gia Dương Hưng Ba. Nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Lý Thất trong đám đông, ngăn không cho hắn chạy trốn trong tình huống hỗn loạn. Một tên chỉ treo phóng tới Quỷ Lệ Hổ. Hắn cầm chỉ thủ, tiện tay vạch một đao, chém đứt đầu của chỉ treo. Loại vướng bận này không cần thiết phải dây dưa. Hắn không có đầu chỉ treo, cũng vạch một đao, chém tan quần áo của Quỷ Lệ Hổ. Quỷ Lệ Hổ không bị tổn thương, nhưng hắn không hiểu được tại sao một kẻ không có đầu người lại có thể phản kích. Đây là cái gì đạo môn? Trong lúc kinh ngạc, Quỷ Lệ Hổ lại bị chém một đao từ phía sau, nhưng vẫn không bị thương. Hắn quay lại nhìn, thấy một đầu bếp cầm dao phay, tiếp tục chém từ sau lưng hắn. Đầu bếp đứng bên cạnh, còn có một tên 4 tầng văn tu, với vẻ mặt bối rối nói, ta vừa dùng đồng văn, nhưng người này không có phản ứng gì. Quỷ Lệ Hổ cao mày nói, thứ này là người à, là người đó, một nam tử mặc tây trang màu đen, đội mũ phớt đen với vành nón bị ép rất thấp, xuất hiện trước mặt hai người. Hắn nói thật, đây đều là người, cải trắng cũng là người. Trương Vạn Long đã cho Lý Bạn Phong không ít hạt giống và nước thuốc, có nước thuốc lại kết hợp với huyết dịch của những người ở Tiêu Dao Ổ, thì có thể trong thời gian ngắn trồng ra một lượng lớn cải trắng. Trương Vạn Long chỉ có thể trồng ra cải trắng với một loại hình trang phục duy nhất, đó chính là áo ngắn trắng thấu xanh. Nhưng Lý Bạn Phong có thể trồng ra nhiều loại cải trắng với các trang phục như sườn xám, trường sam hay áo đuôi tôm, đủ kiểu dáng rất phong phú, trông có vẻ thật hơn. Điều quan trọng nhất là những cải trắng này có thể cùng với những người tu hành này chiến đấu. Dù không thể đánh lại, nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ được vài hiệp. Đây cũng là điều mà Trương Vạn Long không thể làm được. Tại nơi này, với kỹ thuật của Lý Bạn Phong, hắn có thể áp dụng kim ốc tàng kiều chi kỹ. Mặc dù tay nghề chạm trổ của hắn không giỏi, nhưng kim ốc tàng kiều chi kỹ là kỹ thuật yếu kém nhất của hắn. Thế nhưng, với hạt giống của Trương Vạn Long, tình hình đã khác. Khi hắn đang trồng những cải trắng, Một giọt máu rơi xuống từ thân thể cải trắng, Lý Bạn Phong có thể làm mới những cải trắng này, đồng thời có thể tăng cường sức chiến đấu của chúng lên rất nhiều. Quỷ Lệ Hồ nhìn nam tử mặc tây đen, hắn đang chuẩn bị động thủ thì đột nhiên thấy nam tử này thân hình lùi lại. Quỷ Lệ Hồ có kinh nghiệm, từ tốc độ của đối phương mà đoán được hắn là một cao tầng lữ tu. Hắn liền tranh thủ thời gian, di chuyển ánh mắt, tiếp cận thân ảnh của đối phương. Bốn tầng văn tu không kịp phản ứng, thân thể bị đảo mắt, lập tức vỡ vụn. Quỷ Lệ Hồ kinh ngạc một lúc, rồi nhìn thấy một nam tử mặc đồ tây đen tiến vào hỗn chiến. Nam tử này, tướng mạo, dáng người không có gì đặc biệt. Quần áo đen lại hòa vào bóng đêm, xen lẫn trong đám người, khó mà phân biệt được. Hỏng bét, người kia đâu rồi? Quỷ Lệ Hồ nhanh chóng rời khỏi chỗ. Hắn rõ ràng là người xem hoa qua cửa, kỹ thuật yếu lĩnh. Hắn hoặc là lập tức tiếp cận nam tử mặc đồ tây đen, hoặc là phải nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn tìm kiếm trong đám người một lát, nhưng không thấy bóng dáng nam tử kia đâu. Hắn thầm nghĩ, liệu có phải là Lý Thất không? Việc này phải nhanh chóng báo cho chủ nhà mới được. Quỷ Lệ Hồ đang muốn đi tìm Bảo Ứng Thần thì một thanh đường đao từ phía trước bổ xuống trán hắn. Lần này đánh lén, đường đao đã chuẩn bị kỹ càng, chiếm được lợi thế. Nhưng đáng tiếc, đối thủ lại là một cao tầng võ tu. Đường đao bổ xuống, nhưng bị võ tu dùng chỉ thủ chống lại. Trong tình huống bình thường, đường đao có thể chặt đứt mười mấy thanh chỉ thủ. Nhưng khi ở trong tay của cao tầng võ tu, những binh khí bình thường lại có thể biến thành cực phẩm. Đường đao là pháp bảo. Nương tử hắn còn từng nói qua, đây là một loại pháp bảo rất đặc biệt. Trong tỷ thân cư, đi theo chủ công ăn ngon uống say, tu vi cũng không thiếu tiến bộ. Bây giờ, hắn bị một thanh chỉ thủ bình thường chống chọi, đường đao trong tay cũng cảm thấy khó coi. Tranh thủ thời gian chặn đao lần thứ hai, Quỷ Lệ Hồ lướt qua, nhanh chóng dùng chỉ thủ đỡ lại. Ngốc hàng, đừng dùng sức mạnh, Liêm Đao mắng đường đao một câu, từ tay phải cùi trỏ phía dưới, bất ngờ đánh lén vào xương sườn của Quỷ Lệ Hồ. Vị trí này gần như không thể chống đỡ được, cũng rất khó để trốn tránh. Dù vậy, Quỷ Lệ Hồ vẫn chống đỡ, chuyển chỉ thủ sang tay trái, ngả về bên phải xương sườn. Trong cận chiến, hắn không thể lơ là. Quỷ Lệ Hồ đánh một cách thong dong, nhưng trong lòng rất khẩn trương. Hắn không tìm thấy kẻ mặc áo tây đen. Hai kiện binh khí kia hẳn là pháp bảo của hắn, và hắn chắc chắn rằng kẻ đó vẫn ở gần đây. Quỷ Lệ Hồ chỉ có thể dùng trực giác để ứng phó với đường đao và liêm đao, đồng thời vẫn đang tìm kiếm tung tích của kẻ mặc áo tây đen. Đường đao nhắm vào ngực Quỷ Lệ Hồ và đâm tới. Quỷ Lệ Hồ dùng chỉ thủ để đón đỡ, nhưng chợt thấy ngực mình mát lạnh, đường đao đã đâm vào. Quỷ Lệ Hồ giật mình, đường đao công kích có đường đi rất rõ ràng, tại sao hắn lại không thể ngăn cản? Có phải là ra tay chậm rồi không? Hắn nhìn tay mình, không phải ra tay chậm, mà là chỉ thủ trong tay hắn đã không còn. Khi hắn nâng tay, chỉ thủ vẫn còn, nhưng khi vung ra thì nó lại biến mất. Lần này, hắn không thể vung ra, đường đao quấy rối trong bộ ngực của hắn, rồi từ sườn xiên chặt đi ra, làm cho Quỷ Lệ Hồ mở ra nửa người. Hắn lùi lại mấy bước còn muốn đào tẩu, thì Lý Bạn Phong cầm liêm đao, từ phía sau chặt đầu hắn, đào đào lấy địch đầu. Đường đao cười lạnh một tiếng, lập tức biến thành tiểu đáo, tiến vào túi của Lý Bạn Phong. Liêm đào xì đường đào, tiếp tục hỗ trợ Lý Bạn Phong trong cuộc chiến. Hắn vỗ vỗ vào bao tay trắng, thấp giọng nói, trọng thường, hơn 100 cái cải trắng người đang hỗn chiến, với hơn 50 cái khác. Từ đó, Lý Bạn Phong nhân cơ hội đục nước béo cỏ, trong nháy mắt đã giết mười mấy người. Bảy tầng trạch tu rất dễ bị xem nhẹ, đến giờ khắc này, Dương Hưng Ba mới phát hiện tình trạng không ổn. Đại ca, những tạp ngư này có cả cao thủ. Bảo Ứng Thần sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi mới nhận ra sao? Người kia là lữ tu, đã giết chúng ta mười mấy huynh đệ, ngay cả Quỷ Lệ Hổ cũng bị đánh bại dưới tay hắn. Dương Hưng Ba gấp gáp, mẹ hắn, người ở đâu? Giấu rất sâu, nhưng lần này ta đã thấy hắn. Nói xong, Bảo Ứng Thần thân hình biến mất, không thấy gì nữa. Lẫn trong đám người, Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy nguy hiểm đang tiếp cận, vội vàng rời khỏi chỗ đó. Hắn vừa đi ra hai bước, Bảo Ứng Thần đã xuất hiện tại vị trí ban đầu của Lý Bạn Phong. Bảo Ứng Thần hướng về phía Lý Bạn Phong cười một tiếng. Người chính là Lý Thất. Lý Bạn Phong không trả lời, nhưng Bảo Ứng Thần cũng không cần hắn đáp lại. Thân hình lắc lư, Lý Bạn Phong nhanh chóng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng Bảo Ứng Thần vẫn ở trong vòng 5 bước, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Nửa bước, hắn nhanh hơn Lý Bạn Phong. Lão nhân này là Lữ Tu, cấp độ so với Lý Bạn Phong cao hơn rất nhiều. Hắn đột nhiên tung một cước mạnh về phía Lý Bạn Phong. Trên mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu, đá vụn và bùn cát liên tiếp bắn ra, hướng về phía Lý Bạn Phong mà đánh tới. Lý Bạn Phong cưỡng ép né tránh, quần áo rách nát, trên thân thể cũng lưu lại không ít vết thương, máu tươi chảy ra từ vạt áo và ống tay áo. Tốt xấu gì hắn cũng tránh thoát được những nguy hiểm lớn, nhưng hắn vẫn sẵn sàng phản kích. Chợt nghe một tiếng vang thật lớn, Bao Ứng Thần lần nữa phát động, tiến vào phía sau Lý Bạn Phong, lại một lần nữa thi triển Đạp Phá Vạn Xuyên, kỹ pháp mà có thể sử dụng dày đặc như vậy. Lần này có vẻ như hắn không thể trốn thoát. Đây chính là sự chênh lệch giữa 1 năm rưỡi và 50 năm. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến cho xung quanh những người đứng gần đều bị nát bét. Bảo Ứng Thần trước sau đã tung ra 2 cú đá vào Lý Bạn Phong. Cú đá đầu tiên chỉ là đánh lừa, cú thứ hai mới thật sự mạnh mẽ. Nếu Lý Bạn Phong tiếp tục tránh như trước, hắn có thể giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, hắn không tránh, mà đứng yên tại chỗ. Sau lưng hắn, Bảo Ứng Thần đã tạo ra một cái hố sâu lớn. Giữa những đá vụn và bùn cát, âu phục của Lý Bạn Phong hoàn toàn bị nát bét, nhưng thân thể hắn không bị tổn thương thêm. Bảo Ứng Thần có chút kinh ngạc, bởi vì người này dường như đang mặc một bộ khôi giáp tốt. Lý Bạn Phong vô dụng khôi giáp, nhưng hắn đã nhờ vào khả năng chống chịu của mình để đỡ được một cú đánh của Bảo Ứng Thần. Bảo Ứng Thần không nghĩ đến kỹ thuật này, vì theo thưởng thức phán đoán, Lữ Tu không thể sử dụng kỹ pháp của Trạch Tu. Bỗng nhiên, Lý Bạn Phong xoay người lại, cầm súng ngắn nhắm ngay vào trán hắn, nhanh chóng gõ động cò súng, cùng cộp cộc cộc, liên tiếp 6 lần, vang lên 5 phát súng, nhưng vận khí của Lý Bạn Phong không tệ, tuy nhiên, hắn vẫn không thể bắn trúng Bảo Ứng Thần. Bảo Ứng Thần đã né được, đây là lang diệu ảnh súng ngắn, đạn sẽ tự động đuổi theo người chạy, theo lý thuyết, không thể nào tránh khỏi, nhưng Bảo Ứng Thần đã trải qua cả một đời trên giang hồ, hắn gặp quá nhiều loại súng ngắn và đạn đuổi. Hắn biết loại súng ngắn này có những điểm mù và đạn không thể lần theo dấu vết ở những góc chết đó. Thong dong tránh né giữa trận, Bảo Ứng Thần thầm than, Lý Thất này không biết cái gì gọi là tạo hóa. Dù rằng mặt hắn mọc đầy râu, nhưng cảm giác tuổi tác không hề lớn, mà lại có nhiều linh vật và pháp bảo như vậy, cùng với tu vi hiện có. Tuy nhiên, với tu vi cao như thế, ở cái tuổi này, thật khó mà nói đó là phúc hay họa. Tu vi cao lẽ ra phải là phúc, nhưng hắn không thể điều khiển nổi nó. Người trẻ tuổi tâm tính bất ổn, cho rằng mình có tu vi cao thì dám ngông cuồng trước bậc tiền bối. Đó chính là tai họa. Hắn dùng súng ngắn đối phó ta, đó là bại chiêu, ném đi tiên cơ. Thời khắc mấu chốt, ra một chiêu bại, đủ thấy Lý Thất kinh nghiệm còn non nớt. Hắn không rõ lúc nào nên sử dụng kỹ pháp gì. Bây giờ, tính mạng hắn chỉ vì sự cuồng vọng và ngốc nghếch mà gặp nguy hiểm. Nhẹ nhàng né tránh 5 phát đạn, Bảo Ứng Thần tiến gần Lý Bạn Phong, chuẩn bị lần nữa sử dụng Đạp Phá Vạn Xuyên. Lần này, hắn không có ý định để lại bất kỳ cơ hội nào cho Lý Bạn Phong. Ầm ầm, khi Bảo Ứng Thần vừa nhấc chân, Lý Bạn Phong đã nhanh chóng tung ra một cú đá mạnh, tạo ra tiếng vang lớn, khiến mảng lớn đá vụn văng vào thân hắn. Bảo Ứng Thần sửng sốt, máu tươi từ người chảy ra, không ít huyết dịch còn dính trên người Lý Bạn Phong. Về mặt kỹ pháp thuần thục, Lý Bạn Phong không thể sánh với Bảo Ứng Thần, vì cả hai đồng thời dùng một kỹ pháp, nhưng hắn chắc chắn chậm hơn Bảo Ứng Thần. Nếu như Lý Bạn Phong chuẩn bị kỹ càng từ trước, tình hình sẽ khác. Hắn nhằm vào Bảo Ứng Thần nổ súng. Nếu vận khí của Lý Bạn Phong tốt, có thể hắn sẽ thành công. Thế nhưng, nếu Lý Bạn Phong không dám cược vận khí này, mà lại đem tất cả hy vọng đặt vào súng đạn, thì thật là một điều ngu ngốc. Huống chi, Bảo Ứng Thần là Lữ Tu, hắn dựa vào tốc độ và kinh nghiệm để tránh đạn. Điều này là hợp lý. Lý Bạn Phong lợi dụng 5 phát súng này để tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nếu đạn không thể phá được số mệnh, Bảo ứng thần chắc chắn sẽ nhảy lên tấn công. Lúc đó, Lý Bạn Phong sẽ sớm thi triển kỹ thuật, đạp phá Vạn Xuyên, tặng hắn một món lễ lớn. Xe lửa công công đã chỉ điểm qua cho Lý Bạn Phong về bộ pháp và đạp phá Vạn Xuyên, có uy lực không kém gì Bảo ứng thần. Bảo ứng thần lao đi vết máu trên người, nhưng ngay lập tức, Lý Bạn Phong lại tung ra một cú đá mạnh mẽ. Bảo ứng thần đột ngột biến mất. Lý Bạn Phong cũng lập tức dịch chuyển bước chân. Thân hình hắn theo đó cũng biến mất. Hắn không thể chậm trễ, bởi vì Bảo ứng thần đang muốn sử dụng kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa. Nếu chậm trễ một chút, hắn có thể mất mạng trong khoảnh khắc. Bảo ứng thần không thể khóa chặt Lý Bạn Phong. Thể lực của hắn bắt đầu giảm sút nhanh chóng. Lý Bạn Phong thi triển kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa, sử dụng chính là bước đi của xe lửa công công, nên thể lực tiêu hao không đáng kể. Trong khi đó, Bảo ứng thần sử dụng là kỹ thuật xe kéo tay. Loại kỹ thuật này không tương thích với cưỡi ngựa xem hoa, dẫn đến thể lực tiêu hao rất nhiều. Do đó, kỹ thuật này thường không thực dụng đối với lữ tu. Bảo ứng thần với kinh nghiệm phong phú, biết cách lợi dụng kỹ thuật khác nhau để phát huy hiệu quả của việc cưỡi ngựa xem hoa. Lý Bạn Phong đang xuyên qua đám người, bỗng nhiên ba tên cải trắng và hai đệ tử Tam Anh Môn từ hai phía vây lại, bao vây hắn. Đây không phải là chiến thuật của Tam Anh Môn, mà là kỹ thuật của Bảo ứng thần, dùng đoạn kính mở đường. Lý Bạn Phong quen thuộc với việc dùng đoạn kính mở đường để tìm lối đi cho mình. Nhưng Bảo ứng thần không chỉ giỏi tìm đường, mà còn rất am hiểu việc chặn đường đối phương. Năm người này đều bị Bảo ứng thần ép buộc tụ lại một chỗ. Khi Lý Bạn Phong bị chặn đường, hắn sẽ dễ dàng bị Bảo ứng thần khóa chặt. Đối diện với năm người này, Lý Bạn Phong có nhiều biện pháp thoát thân, nhưng không thể nhanh chóng hơn được Bảo ứng thần. Chỉ trong chớp mắt, Lý Bạn Phong đã bị Bảo ứng thần khóa chặt. Bảo ứng thần lợi dụng đám người che chắn, chuẩn bị thoát khỏi tầm nhìn của Lý Bạn Phong. Mắt thấy sẽ bị kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa đánh bại, Lý Bạn Phong đột nhiên hét lên một tiếng. Hô nha nha nha, tiếng hét vang lên cực kỳ thê lương. Bảo ứng thần không kịp phòng bị, nháy mắt hai cái. Trong khoảnh khắc đó, Lý Bạn Phong không để lỡ cơ hội, sử dụng thông suốt không ngại chi kỹ, xuyên qua hai tên cải trắng. Bảo ứng thần không thể khóa chặt tầm nhìn của Lý Bạn Phong nữa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa xem hoa đã được sử dụng. Ba tên cải trắng và hai đệ tử Tam Anh Môn đều bị nổ tan tành. Nhìn thấy tình huống này, các đệ tử của Tam Anh Môn vội vàng rời khỏi chiến trường. Bọn họ không muốn chịu chết, cũng không muốn làm phiền đến đại đương gia. Tuy nhiên, những cải trắng người lại không có phần giác ngộ đó, vẫn chờ Lý Bạn Phong chỉ huy. Lý Bạn Phong không có thời gian để điều khiển bọn chúng. Bảo ứng thần đã áp sát quá gấp, hắn ngay cả cơ hội thở cũng không có. Hắn muốn thông qua Hồng Oánh để mượn điểm kỹ pháp, nhưng giữa hắn và Hồng Oánh lại không thể hình thành cảm ứng. Dù trên danh nghĩa là hai cái trạch linh, nhưng sự ăn ý giữa Lý Bạn Phong và Hồng Oánh kém quá xa, có thể do hai người chưa đủ thân thiết hoặc lý do gì khác. Chỉ cần chưa có thỏa thuận rõ ràng trước đó, kỹ pháp từ Hồng Oánh rất khó mà thành công. May mắn là Bảo ứng thần trong thời gian ngắn không thể tiếp tục sử dụng kỹ pháp cưỡi ngựa xem hoa, vì vừa rồi một kích đã tiêu hao quá lớn. Nhưng các đệ tử của Tam Anh Môn đã rút lui, Lý Bạn Phong cũng không cần bận tâm đến việc đạp phá Vạn Xuyên. Ầm ầm, ầm ầm, Bảo ứng thần trong đám người liên tục phát động đạp phá Vạn Xuyên. Sau vài phút, cải trắng người đã trở thành một đống hỗn độn, nhưng Bảo ứng thần không thể tìm thấy Lý Bạn Phong. Đại ca, Tam Đường ra Dương Hưng Ba lao lên, tiểu tử kia đâu, ngươi hỏi hắn ở đâu? Bảo ứng thần thở hồng hộc, nhìn Dương Hưng Ba một cái. Nửa ngày qua, ngươi cũng không chịu giúp ta một tay. Dương Hưng Ba vội vàng giải thích. Đại ca, các ngươi giao đấu quá nhanh, ta thật sự không thể xen vào được. Cao tầng lữ tu giao thủ, người khác muốn nhúng tay vào thực sự không dễ dàng. Dương Hưng Ba là bảy tầng hoan tu, bản thân cũng không thể lấy tốc độ tăng trưởng của mình ra làm chủ. Nếu không cẩn thận sử dụng sai kỹ pháp, hắn sẽ dễ dàng hại cả Bảo ứng thần. Tuy nhiên, Bảo ứng thần không nghĩ như vậy, hắn không tin tưởng bất cứ ai. Mà hành động vừa rồi của Dương Hưng Ba, trong mắt hắn quả thật có vấn đề. Người dẫn theo các huynh đệ trực tiếp tới Lý Thất, phát hiện tung tích của hắn, rồi bao vây hắn lại, chờ ta ra lệnh. Báo ứng thần chỉ vào Tiêu Dao Ổ mà nói, hắn không trốn, còn ở lại nơi này. Dương Hưng Ba hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Báo ứng thần nhíu mày, nhìn Tiêu Dao Ổ, hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, chính là muốn liều mình một trận. Hắn biết chúng ta sẽ đến, mà vẫn chưa đi, chứng tỏ hắn không thể rời khỏi đây. Dương Hưng Ba nhìn một chút cải trắng cùng với hải cốt, hỏi, đây chính là những gì hắn chuẩn bị sao? Báo ứng thần gật gật đầu, đúng vậy, đây chính là, cũng là một loại công pháp tu luyện pháp bảo, con rối pháp bảo. Mà lại, Lý Thất có âm thanh tu thủ đoạn, không biết hắn có kiêm tu đạo môn hay không, hay chỉ đơn thuần dùng pháp bảo. Ngươi và các huynh đệ, hãy cẩn thận một chút. Dương Hưng Ba thật sự có chút lo lắng. Đại ca, nếu không chúng ta phóng hỏa đốt Tiêu Dao Ổ, bước Lý Thất ra ngoài. Không được, Bảo ứng thần trầm mặt đáp. Đốt lửa lớn sẽ làm dính líu tới bốn phía, gây ra hỗn loạn, cục diện càng thêm rối ren, Lý Thất càng dễ dàng chiếm ưu thế. Dương Hưng Ba bất đắc dĩ nói, đại ca, có cần không gọi mấy huynh đệ chặn cửa sau không? Bảo ứng thần lắc đầu, bọn họ không chặn nổi. Lời còn chưa dứt, Bảo ứng thần đã vòng quanh Tiêu Dao Ổ, quan sát một vòng, dùng đoạn kính mở đường chặn lại cửa sau và cửa hông của Tiêu Dao Ổ. Dương Hưng Ba dẫn người hướng cửa chính đi, thì Bảo ứng thần cũng chặn luôn cửa chính. Dương Hưng Ba quay lại hỏi, đại ca, ngươi chặn cả cửa chính, vậy chúng ta làm sao vào được? Hồ đồ, Bảo ứng thần quát, đi cửa chính thì chờ lấy dẫm cạm bẫy à? Từ đây mà vào. Hắn tiến lên, đạp một cước vào vách tường, tạo ra một cái lỗ thủng. Đoạn kính mở đường thật sự giúp hắn thấy rõ tình hình. Hơn nữa, hắn đoán không sai, trước khi bọn họ đến, Lý Bạn Phong đã thả cạm bẫy ở cửa trước và cửa sau. Có thể chính Bảo ứng thần mở cái lỗ trên vách tường, thì cạm bẫy của Lý Bạn Phong đã không còn tác dụng. Trong lúc cải trắng người và đệ tử Tam Anh Môn hỗn chiến, Lý Bạn Phong vốn muốn cùng Bảo ứng thần giao chiến một hồi. Hắn không thể chờ đợi thêm, những cải trắng người đã bắt đầu chịu không nổi. Lý Bạn Phong không thể tiếp tục dây dưa với Bảo ứng thần. Nếu không, hắn không chỉ phải đối mặt với Bảo ứng thần, mà còn phải trực tiếp đối mặt với Tam Đương Gia Dương Hưng Ba cùng hơn 30 oan nhân còn lại. Hắn vội vã nhảy đến đại sân, dặn dò mọi người lập tức giấu đi. Khi thấy Lý Bạn Phong vết thương đầy người, Tào Chí Đạt hoảng hốt nói, thất gia, còn có thể tìm chỗ nào để giấu? Chúng ta cùng bọn hắn liều đi. Liều gì được, bọn họ lấy cái gì để liều? Mười mấy cái trắng người, tu vi cao nhất trong số đó chỉ có Tào Chí Đạt, là 3 tầng võ tu. Có những người khác chỉ có 1-2 tầng, đối với những hảo thủ của Tam Anh Môn thì đều chỉ là đồ bỏ. Những người không có tu vi thì thậm chí không đủ tư cách để liều mạng. Chỉ cần đại đương gia Bảo ứng thần dẫm chân một cái, bọn họ gần như sẽ chết sạch. Trong lúc khẩn cấp, Phương Mộng Đình bình tĩnh hơn, nàng hô to, tất cả nghe ta, về phía sau đại, Tiêu Dao Ổ có hậu trường lớn, lại khó tìm. Tiêu Dao Ổ hậu trường không nằm trên sàn đấu, mà ở cửa hông của đại sân. Mọi người nhanh chóng chạy về hậu trường. Phương Mộng Đình hỏi, thất gia, ngài sẽ không ném ta lại cho bọn hắn chứ? Lý Bạn Phong lắc đầu, nàng nói, khi có ngài ở đây, chúng ta sẽ không sợ. Mọi người giấu kỹ. Lý Bạn Phong lấy ra máy chiếu phim, giấu ở chỗ ngồi phía dưới, dùng hình ảnh che chắn trên tường cửa hông. Hắn sờ sờ trong túi chìa khóa, nếu cần phải tránh, hắn có thể tùy lúc tiến vào tùy thân cư. Nhưng Lý Bạn Phong lại không có ý định trở về tùy thân cư. Hắn đem dây cáp ra. Đây là Lang Diệu Ảnh đã đưa cho hắn một kiện linh vật, vốn được dùng khi đập kịch đèn chiếu. Đây là một loại dây cáp mạnh, rất mềm dẻo, không cần điểm tựa. Chỉ cần nhấn một chút là có thể treo lên. Khi nhấn vào hộp chốt mở, còn có thể thu hồi dây cáp lại. Lý Bạn Phong đã treo một đầu dây cáp vào vách tường, đầu kia treo trên sàn nhà, tạo thành một tấm lưới ô. Ô lưới ở trên cùng tựa vào vách tường, phần dưới dán chặt xuống sàn nhà, chỗ xa nhất cách vách tường hơn 3 mét. Nếu như Bảo ứng thần không ngại kỹ thuật của hắn mà xông vào vách tường, chắc chắn sẽ bị dây cáp cắt trúng. Mức độ tổn thương sẽ phụ thuộc vào những thủ đoạn hắn sử dụng. Vết thương trên người hắn vẫn đang chảy máu, huyết châu hòa vào mồ hôi, thỉnh thoảng rơi xuống đất. Tổn thương không nặng, nhưng rất đau. Lý Bạn Phong lau lau vết máu trên mặt, yên lặng quan sát đại sân, vách tường và cửa lớn. Mỗi giây đều quý giá. hắn chỉ có thể mong đợi Mã Ngũ và mọi người sớm đến. Không lâu sau, Dương Hưng Ba dẫn theo người vào đại sân, đứng trước cửa lớn. Hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Những người thủ hạ có Khuy Tu, nghe thấy động tĩnh trong phòng, cơ bản có thể xác định rằng Lý Thất đang ở trong đại sân. Dương Hưng Ba không tùy tiện hành động, mà chờ Bao Ứng Thần dặn dò. Bao Ứng Thần đi vào trước cửa, đứng một lúc lâu, rồi gọi vào trong phòng. Lý Thất huynh đệ, ra đi, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt. Đến đây chấm dứt, Lý Bạn Phong cười, nói, dễ dàng như vậy đã chấm dứt. Ngươi cần gì phải huy động nhân lực tới tìm ta? Bao Ứng Thần đáp, Sở gia tìm chúng ta làm việc, chúng ta đương nhiên phải xử lý chuyện này. Bang môn chính là quy củ như vậy. Nhưng chuyện làm tới trình độ nào thì do chúng ta quyết định. Đêm nay chúng ta đều có thương vong, nên cũng có thể xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sở gia cũng sẽ không tìm ra được chúng ta có vấn đề gì. Huynh đệ, lời này ngươi hẳn đã nghe rõ rồi. Nghe lời này thật đúng là có lý. Trước đây Tam Anh môn phái Tần Tiểu Bàn đến Mã Ngũ Studio gây rối cũng chỉ là dừng lại ở một điểm. Điều này giống như phong cách nết quán của Tam Anh môn. Thế nhưng, Lý Bạn Phong không tin lời Bảo Ứng Thần, vì cục diện hiện tại rõ ràng khác với trước đây. Bảo Ứng Thần lại nói, ta thật tâm muốn kết giao với ngươi, nói thật, từ 3 năm trước khi giao đấu với Lục Gia, ta chưa từng gặp được kình địch nào giống như ngươi. Trong trận chiến với Lục Gia, ta đã thua, nhưng ta lại trở thành bạn bè với Lục Gia. Hôm nay trận chiến này, nếu tính là ngang tay, ta cũng muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bảo Ứng Thần đang phân tán sự chú ý của Lý Bạn Phong. Hắn cũng vui lòng giao lưu với Bảo Ứng Thần, bởi vì hắn cần kéo dài thời gian. Đại Đường già, ngươi đã thua như thế nào? Có phải là bại bởi Lục Đông Lương không? Ngươi hãy nói cho ta nghe một chút. Bảo Ứng Thần cười nói, ta thực không bại bởi Lục Đông Lương. Thật ra, ta tu vi không kém hắn, mà ta bại bởi Lục Đông Tuấn. Người này tuy không tâm cơ, nhưng trên chiến trường, thủ đoạn của hắn lại rất lợi hại. Ta thua mà tâm phục, khẩu phục. Lý Thất huynh đệ, hôm nay cùng ngươi giao thủ, ta cũng cảm thấy phục. Vậy thì chúng ta hãy trở thành bạn bè. Lý Bạn Phong không lên tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ. Theo kế hoạch của Bảo Ứng Thần, nếu có thể thuyết phục được Lý Bạn Phong, lừa hắn ra ngoài để giết, thì bọn thủ hạ đều là những tướng tài của Tam Anh Môn, nên Bảo Ứng Thần không lo lắng quá nhiều về tổn thất. Nhưng nếu không thể giữ Lý Bạn Phong bất động, hắn sẽ không thể kiểm soát được tổn thất và sẽ phải để cho bọn thủ hạ xông vào, đánh vác trước một đợt, rồi tìm cơ hội giết Lý Bạn Phong sau. Hiện tại, khi Lý Bạn Phong do dự, Bảo Ứng Thần không thể để cho thủ hạ nhúng tay vào. Đây là cơ hội tốt để tốc chiến tốc thắng. Nhân cơ hội này, Bảo Ứng Thần dùng thông suốt, không ngại trí kỹ, trực tiếp tiến vào đại sân nhảy. Thực ra, Lý Bạn Phong cũng không thật sự do dự. Hắn biết rõ Bảo Ứng Thần không có khả năng hòa giải với hắn. Khi nguy hiểm đột nhiên tiếp cận, Lý Bạn Phong không còn thời gian để móc chìa khóa, nên từ bỏ ý định trở về tùy thân cư. Nếu hắn quay về, hơn 100 người trong Tiêu Dao ổ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn biết rõ mối nguy hiểm, nhưng vẫn quyết tâm. Lý Bạn Phong quyết định liều một trận. Hắn chuẩn bị kỹ càng đạp phá vạn xuyên, mượn kỹ thuật khừ khừ, cố chấp để nâng cao chính mình, cố gắng một kích tiêu diệt Bảo Ứng Thần. Có thể Bảo Ứng Thần cuối cùng cũng đã quá cay độc. Hắn xông qua vách tường, nhìn thấy trước mắt là dây cáp. Hắn lại một lần nữa phát động thông suốt không ngại, xuyên qua dây cáp, chỉ nhận lấy một vết thương nhẹ. Sau khi vượt qua dây cáp, Bảo Ứng Thần không lao thẳng về phía Lý Bạn Phong, vì hắn biết Lý Bạn Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Hắn tự tin vào tốc độ của mình, liền quyết định vây quanh Lý Bạn Phong từ phía sau. Lý Bạn Phong vội vàng xoay người, muốn dùng trạch tâm người dày để chống lại lần nữa. Nhưng kỹ thuật trạch tâm người dày chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày, mà hắn đã sử dụng nó trước đó. Liệu có thể dùng lại hay không? Hắn quyết định thử một lần nữa. Cấp độ của bản thân đã tăng lên, có lẽ có thể sử dụng lại được. Lý Bạn Phong tưởng tượng đến hình dáng tỷ thân cư, tưởng tượng chính mình cũng kiên cố như tỷ thân cư. Nhưng khi nghĩ đến đó, trạch tâm người dày lại không thành công. Lý Bạn Phong chợt cảm thấy thân thể đau nhức kịch liệt, bước chân trở nên chậm chạp. Lần này quả thật là nguy hiểm, vì Vì một chút chậm trễ, Bảo Ứng Thần vui mừng khôn xiết, tiến thêm một bước, xuyên qua một mảng vầng sáng, tiến vào gần Lý Bạn Phong. Nhưng đột nhiên, hắn ngừng lại. Đây là cái gì? Một vầng sáng, Bảo Ứng Thần khẽ rùng mình, cảm nhận thấy một lớp huyết nhục trên thân bị xé rách, trọng thương tại chỗ. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng vầng sáng, ngạc nhiên và chấn động, nghĩ đến đạo môn khắc tinh. Đây là quan môn bế hộ, đây là kỹ pháp trạch tu 8 tầng. Hắn làm sao lại có được trạch tu kỹ pháp này? Bên cạnh Lý Bạn Phong bỗng xuất hiện một lồng ánh sáng. Vầng sáng này bao quanh hắn, không phải hình tròn, cũng không phải hình vuông, mà có hình dạng bất quy tắc. Khoảng cách từ vầng sáng xa nhất tới Lý Bạn Phong hơn 5 mét. Còn chỗ gần nhất thì dán sát vào chân hắn. Bảo Ứng Thần chưa từng thấy loại hình dạng ánh sáng này, nhưng hắn nhận ra kỹ pháp. Khi xuyên qua vầng sáng trong một khoảnh khắc, Bảo Ứng Thần cảm thấy toàn thân như bị máu thịt văng tung tóe, suy chút nữa thì ngã xuống đất. Đây là kỹ pháp của trạch tu 8 tầng, quan môn bế hộ. Tiểu tử này làm sao có thể sử dụng trạch tu kỹ? Hắn thầm nghĩ, lữ tu không có khả năng kiêm tu trạch tu, nghĩ nhiều cũng vô ích. Bảo Ứng Thần đã bị thương, không thể tiếp tục đánh với Lý Thất. Nhưng giờ hắn có thể chạy đi đâu? Sau lưng hắn vẫn là vầng sáng. Hắn có thể sử dụng từ biệt vạn dặm để phá quan môn bế hộ. Nhưng Bảo Ứng Thần không biết cách sử dụng từ biệt vạn dặm. Không phải hắn là 9 tầng lữ tu sao? Tại sao lại không biết sử dụng từ biệt vạn dặm? Hắn tự hỏi. Tại nơi này có điển cố, mà Lý Thất thì không biết về điển cố đó. Bảo Ứng Thần thường nói, mình tu vi không thể so sánh với Lục Đông Lương. Ở đâu hắn cũng nói như vậy. Vì điều này tạo ra sự chấn nhiếp lớn cho đối thủ. Hắn từng giao thủ với Lục Đông Lương, nhưng hắn là 8 tầng lữ tu. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn đã chiến đấu mấy chục lần với 9 tầng Lục Đông Lương. Lục Đông Lương không muốn cùng Tam Anh Môn kết thủ hắn, nên thủ hạ hắn có phần nương tay. Hai người tạm thời coi như ngang sức. Khi Lục Đông Tuấn ra tay, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà trực tiếp tấn công. Bảo Ứng Thần không thể ngăn cản, cuối cùng bị Lục Đông Tuấn đánh bại, độc chiến với Lục Già Song Hùng. Đây chính là chiến tích hiển hách nhất trong cuộc đời Bảo Ứng Thần. Dù câu chuyện có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng kết luận chỉ có một: Bảo Ứng Thần tu vi không kém gì Lục Đông Lương. Kết luận này chưa thể được nghiệm chứng, vì tu vi của hắn không thể trực tiếp so sánh. Ai mà ngờ rằng hiện tại lại đến thời khắc khảo nghiệm Bảo Ứng Thần. Lý Thất thi triển quan môn bế hộ, trong khi Bảo Ứng Thần bị thương, biện pháp duy nhất để ứng phó chính là lập tức sử dụng biệt vạn dạng chi kỹ để thoát thân. Nếu không làm vậy, tức là chứng minh hắn không đạt đến 9 tầng, Lý Thất sẽ không ngần ngại chém giết, và Bảo Ứng Thần sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong lúc đó khó mà thi triển lữ tu kỹ pháp, mạng sống 8 phần sẽ không còn. Rốt cuộc, Bảo Ứng Thần là lão giang hồ, hắn gặp nguy không loạn. Hắn tiến lên một bước, có vẻ như muốn đẩy Lý Bạn Phong một chút. Nếu không dùng biệt vạn dặm, thì đẩy Lý Bạn Phong liệu có tác dụng gì? Đó chính là uy hiếp, chính là chiến thuật. Hắn đang nói cho Lý Bạn Phong rằng, ta có thể sử dụng biệt vạn dặm, ta có 9 tầng tu vi. Dù bị thương, ta vẫn có thực lực chiến đấu với ngươi. Ta có thể tùy ý thoát thân, và còn có thể đẩy ngươi vào địa điểm chỉ định, khiến ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ cần dọa được Lý Thất, Bảo Ứng Thần có thể ngăn chặn thời gian. Hắn cũng hiểu rõ, quan môn bế hộ tiêu hao rất nhiều thể lực. Với tu vi của Lý Thất, chắc chắn không thể trụ lâu. Chờ hắn không còn sức chống đỡ, giới tuyến biến mất, Bảo Ứng Thần thành công thoát thân, gọi người bên ngoài vào, lại nghĩ cách giết hắn. Chiêu này thật sự có hiệu quả, xác thực làm Lý Thất sợ hãi. Hiện tại, tình trạng của Lý Bạn Phong cũng không tốt, toàn thân đau nhức gần chết. Hắn không dám trực diện với Bảo Ứng Thần, chỉ có thể cấp tốc lui lại. Hắn vừa lui, vầng sáng theo Lý Bạn Phong lùi lại, từ dưới chân Bảo Ứng Thần xẹt qua. Bảo Ứng Thần không kịp phản ứng, thân thể lại một lần nữa xuyên qua vầng sáng. Một đi một về, bị vầng sáng tổn thương 2 lần, trên người đầy vết thương, sâu đến mức có thể thấy xương. Bảo Ứng Thần ngẩng đầu nhìn Lý Thất, im lặng hồi lâu. Đây không phải là trạch tu 8 tầng sao? Sao cái vầng sáng này lại có thể di chuyển? Bảo Ứng Thần phun ra một ngụm máu, lần này không đứng vững nữa, cả người ngã ngửa nằm trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? Lý Bạn Phong cầm theo liềm đao, Ân cần tiến lên phía trước. Ngươi đừng tới đây. Bảo ứng thần hai tay chống xuống đất, chật vật lùi về sau. Hắn nghĩ hô người, nhưng không thể phát ra tiếng. Lý Bạn Phong tiến lên, vầng sáng lại theo hắn tiến lên phía trước. Lần nữa xuyên qua bảo ứng thần. Lần thứ ba, vầng sáng lại xuyên qua thân thể bảo ứng thần. Bị vầng sáng bao vây liên tục ba lần, trên người bảo ứng thần không còn nhiều huyết nhục, xương cốt và nội tạng đều lộ ra trước mặt Lý Bạn Phong. Lúc này, bảo ứng thần đã không thể động đậy. Lý Bạn Phong thuận tay xách hắn lên, móc ra chìa khóa tùy thân cư. Nương tử đang trò chuyện với tùy thân cư. Lão gia tử, ta cảm thấy không đúng. Vừa rồi có sức mạnh từ tòa nhà. Chẳng lẽ là tùy thân cư tăng hắn một cái, nói hẳn là 8 tầng kỹ thuật sao? Giọng nói của nàng có chút run rẩy. Tùy thân cư thở dài, vẫn là các ngươi, vợ chồng trẻ, hiểu rõ vấn đề, thật sự không thể để cho tiểu tử này học trộm kỹ pháp. Nếu hắn học được, sau này hắn sẽ có can đảm mà dùng. Hắn làm sao mà dùng được? Ngươi biết chồng của ngươi, hắn đang mở hai môn kinh doanh. Hắn dùng phương pháp cứng nhắc, nâng cao trình độ của chính mình, rồi mạnh mẽ áp dụng. Nàng không tin, lão gia tử, ngài đừng nói giỡn. Để sử dụng quan môn, bế hộ kỹ thuật, ít nhất phải ở trong nhà mấy tháng, không được ra khỏi cửa, kỹ pháp mới có thể luyện thành. Hắn mỗi ngày đều chạy bên ngoài, làm sao có thời gian mà luyện kỹ pháp? Lão phù đi theo chìa khóa, chìa khóa lúc nào cũng ở trên người hắn. Tuy nói hắn không ở trong nhà, nhưng tòa nhà bên cạnh cũng không khác nhiều lắm. Cái này cũng có thể làm sao? Tùy thân cư trầm mặc một chút rồi nói, lão phu không phải không biết biến báo người. Vậy hắn lúc nào thì vẩy huyết? Vừa mới vẩy, vẩy huyết xong lại phải tôi luyện mấy tháng mới có cảm ứng. Vừa mới vẩy huyết cũng có thể giữ lời được sao? Tùy thân cư trầm ngâm một lúc rồi nói, lão phu và cái người điên đó rất hợp ý. Cảm ứng kiểu này cũng có thể biến báo. Lão gia tử, nàng quát, ngươi không thể tùy ý biến báo như vậy. Dùng kỹ pháp vượt tầng thì sẽ chết người. Tùy thân cư bất đắc dĩ nói, nghe đầu, ngươi không thấy sao? Vừa rồi tình thế nguy cấp, nếu không thay đổi một chút. Ầm, Lý Bạn Phong ném bảo ứng thần vào trong. Tùy thân cư máy quay đĩa hô, tướng công, tướng công, ngươi hãy nghe ta nói. Ầm, Lý Bạn Phong không vào, hắn đóng cửa lại. Ngoài cửa còn có hơn 30 đệ tử của Tam Anh Môn, phía sau có hơn 100 người của Tiêu Gia Ổ. Hiện tại Lý Bạn Phong không thể trở về. Nhìn vào thương thế của bảo ứng thần, máy quay đĩa xác định Lý Bạn Phong đã dùng trạch tu 8 tầng kỹ. Lão gia tử, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghĩ biện pháp gọi hắn trở về. Ô ô, tùy thân cư phát ra tiếng còi hơi. Lý Bạn Phong không có phản ứng. Cảm giác đau nhức kịch liệt phía dưới khiến hắn có chút mơ hồ, không nghe thấy tiếng còi. Máy quay đĩa hô, mở cửa, ta kêu hắn trở về. Tùy thân cư tức giận nói, cái này không phải nhà ga, ngươi nói mở cửa thì mở cửa sao? Còn muốn mở cửa không? Một tên đệ tử của Tam Anh Môn hỏi Dương Hương Ba. Dương Hương Ba cũng có chút do dự. Đại đương gia đã vào trong một hồi lâu, bên trong đột nhiên không có động tĩnh. Một tên khuy tu hạ giọng nói, ta nghe thấy có người nói không được qua đây, tựa như âm thanh của đại đương gia. Dương Hương Ba sốt ruột, chư vị huynh đệ, các ngươi đều là cột trụ của bang, thời khắc mấu chốt, cột trụ cũng không thể mềm, theo ta xông vào đi. Đang khi nói chuyện, Dương Hưng Ba liếc nhìn đám người nổi gân xanh, ý chí chiến đấu sục sôi, đây là hoan tu khích lệ chi kỹ, cả bọn chuẩn bị xông vào trong. Trong môn một bên, Lý Bạn Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn xuống trên nơi có vầng sáng. Dù hiện tại hắn vẫn chưa rõ nguồn gốc của vầng sáng này, nhưng có thể chế phục bảo ứng thần và ngăn cản những người bên ngoài, chắc chắn không thể coi thường. Vầng sáng lóe lên rồi tắt. Lý Bạn Phong khỏi lo lắng, tại sao lại tắt? Kỹ pháp quan môn bế hộ tiêu hao rất lớn, với tình trạng của hắn, liệu có trụ được lâu không? Bên ngoài, người ta đã muốn xông vào, giờ phải làm sao? Hắn có thể trở về tùy thân cư, nhưng nếu không giấu được, hắn còn có thể nghĩ cách xuyên tường mà trốn thoát. Bảo ứng thần không có ở đó, để lại cho Lý Bạn Phong nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới việc bỏ lại hơn 100 người ở hậu trường này. Hắn từ từ kiểm tra các pháp bảo trên người. Trong lúc suy tư chiến thuật, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng chửi mắng. hơn nửa đêm xông vào nhà người khác. Các ngươi là trộm cắp hay muốn cướp trắng trợn? Tam Anh Môn cũng có chút uy tín, sao lại làm những chuyện không thể công khai như vậy? Nghe tiếng nói, hắn nhận ra đó là một lão thái thái, thì ra là đồng phụ. Lão thái thái run rẩy lên lầu, tuổi tác không còn trẻ, đi lại bất ổn, nhưng giọng mắng vẫn rất lớn. Dương Hưng Ba giật mình, biết lão thái thái này không phải tầm thường. Hắn vốn định hỏi lai lịch của lão thái thái, nhưng bà ta liên tục chửi mắng, khiến Dương Hưng Ba không khỏi tức giận. Nàng mắng chửi sao mà khó nghe đến vậy, không thể lỗ mãng, vì nàng có kỹ pháp. Dương Hưng Ba còn đang cực lực giữ vững sự tỉnh táo, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý niệm, đánh nhau đi. Nàng đã mắng hắn như vậy mà hắn còn không dám đánh lại, dưới tay hắn có nhiều huynh đệ như vậy đang nhìn, sau này hắn sẽ sống sao đây? Một nữ tử xinh đẹp, độ tuổi khoảng 25-26, đứng bên cạnh chửi đồng phụ, vừa lầm bầm nói, người nhìn hắn kìa, thật sự là nhát gan, sợ hãi, hận không thể chui vào đất mà giấu mình đi. Can hắn bị dọa đến mức không dám hành động. Lý Bạn Phong nghe thấy âm thanh đó, không khỏi cười thầm. Người khác chỉ nghĩ là lẩm bẩm, nhưng Lý Bạn Phong rõ ràng biết rằng đây là hai người đang nói chuyện với nhau. Lưỡng Vô Sai đến gần, hai chị em có vóc dáng giống nhau, vừa nói vừa nhìn nhau, chỉ là bộ dáng thật sự của họ bị Thủy Dũng Tuyền che lấp bằng kỹ thuật bách lưu bách biến. Dương Hưng Ba là một hoan tu cấp 7. Ban đầu hắn có chút kháng cự, nhưng dưới sự xúi giục của Trùy Đồng Phụ và Lưỡng Vô Sai, Dương Hưng Ba không còn kiềm chế được cơn giận. Kỳ thật, lựa chọn của hắn cũng không sai. Hai nữ tử, một già một trẻ, rõ ràng không phải loại hiền lành. Đánh sớm hay đánh muộn cũng đều phải đánh. Hắn trước tiên liếc nhìn Trùy Đồng Phụ và Lưỡng Vô Sai một cái. Trùy Đồng Phụ lớn tuổi, không bị những chuyện này ảnh hưởng quá nhiều. Còn Lưỡng Vô Sai, khi hắn nhìn lên, thân thể khẽ run rẩy, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt lại. Dương Hưng Ba hô lớn, lên, thủ hạ mười mấy người lập tức lao tới, nhằm vào Trùy Đồng Phụ và Lưỡng Vô Sai. Lão thái thái vung quải trượng lên, đánh thẳng vào đám người. Lưỡng Vô Sai tay trái cầm một thanh trường kiếm, tay phải nắm một thanh loan đào. Ba người này không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, mà còn có bản lĩnh thật sự. Một tên thể tu 4 tầng vừa mới tiến lại gần, lập tức bị Trùy Đồng Phụ dùng quải trượng đâm chết ngay tại chỗ. Một tên thể tu 5 tầng hóa, thân thành một con sâu gióm xanh biếc, người đầy gờ giáp, nhúc nhích tiến tới gần Lưỡng Vô Sai. Lưỡng Vô Sai nhận ra đây là một loài côn trùng, gọi là đâm nga, còn được gọi là dương cây ớt. Loài này tuyệt đối không thể để nó dính vào người, vì nếu dính vào gờ giáp, người sẽ cảm thấy đau nhức tột cùng. Tuy loài côn trùng này di chuyển không nhanh, nhưng khi tấn công, tốc độ ra chiêu lại vô cùng nhanh nhẹn, với một đôi răng nanh sắc nhọn, liên tục tiến công Lưỡng Vô Sai. Tuy nhiên, con côn trùng này không thể cắn trúng Lưỡng Vô Sai. Hắn là niệm tu, luôn có thể vào đúng thời điểm phân tán sự chú ý của dương cây ớt. Lưỡng Vô Sai ra tay quái dị, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm loan đao. Các chiêu thức hoàn toàn không liên quan đến nhau. Còn dương cây ớt mệt mỏi chống đỡ, cuối cùng bị Lưỡng Vô Sai chặt đứt mấy đao. Dù vậy, việc này cũng chẳng thu được lợi ích gì. Còn dương cây ớt không còn sức liều mạng, liền lùi lại nửa bước, thân thể run lên, gờ giáp trên người dựng đứng. Nó hít sâu một hơi, thân thể to lớn bắt đầu rung lên. Và xung quanh, tất cả các đệ tử Tam Anh Môn đều vội vàng tránh xa. Gờ giáp của dương cây ớt chuẩn bị bắn ra ngoài, Lưỡng Vô Sai cũng có chút sợ hãi. Hiện tại, cho dù một đao chém chết dương cây ớt dính đầy gờ giáp, cũng thật khó chịu hồi lâu. Nhìn thấy dương cây ớt càng run càng nhanh, một nữ tử to con đã đứng chắn trước mặt hắn, mở miệng to nuốt trọn cây ớt lớn đó. Cây dương cây ớt có kích thước gần bằng một người bình thường, nhưng không ai xung quanh thấy rõ. Thật khó hiểu nàng làm cách nào mà ăn hết được. Cay quá, cay thoải mái, nàng hưng phấn kêu lên, liếm miệng bên cạnh gờ giáp, còn cảm thấy không đủ. Yểm tu đoạn vô cừu cũng đã đến. Bên nàng có hơn 20 quỷ bọc lẫn vào giữa đám người mà hành động. Một tên võ tu tiến lên chém vào đầu đoạn vô cừu, nhưng nàng không để tâm, vẫn tiếp tục điều khiển quỷ bọc để chiến đấu. Đâu đó vốn không phải của nàng, nên nàng không lo lắng. Đây là chướng nhãn pháp do Thủy Dũng Tuyền dùng bách lưu bách biến chi kỹ tạo ra. Sau khi uống một chút nước, đầu sẽ mọc lại. Bách Thủ Liêm cầm một đôi lưỡi búa lớn chém giết trong hỗn chiến. Khi lưỡi búa bị chống chọi, hắn lại lấy ra một đôi thiết chùy. Khi thiết chùy không đủ, hắn lại móc ra một đôi lang nha bổng. Trong hành lang, tình hình hỗn loạn, Tam Anh Môn Tam Đương ra Dương Hương Ba tìm cơ hội ra tay. Hà Ngọc Tú từ cửa sổ nhảy vào, nắm chặt đầu hắn mà hô: "Lão Thất, người không sao chứ?" "Không có việc gì." "Chẳng có chuyện gì." Lý Bạn Phong đứng ở giữa đại sân nhảy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn rút ra chìa khóa, mở cửa phòng tùy thân cư, lảo đảo trở về phòng, đầu đâm mạnh vào giường. Máy quay đĩa vội vàng nói: "Tướng công, tướng công, ngươi không được học trộm kỹ pháp, sao người cứ không nghe lời?" Hồng Oánh thì thầm nói: "Ta có cảm giác như biết cái gì gọi là hai môn khai trương, nói cái này làm gì?" Máy quay đĩa cáu gắt nói: "Phải phụ một tay, ta phải giúp hắn tấn thăng." Hồng Oánh đáp: "Hắn vừa mới thăng 7 tầng, bây giờ lại muốn thăng 8 tầng, thân thể hắn có chịu nổi không? Con có thể làm sao? Hắn vượt tầng bằng cách sử dụng kỹ pháp, nếu không tấn thăng thì chỉ còn cách chờ chết." Hồng Oánh đỡ Lý Bạn Phong dậy, máy quay đĩa dịu dàng nói: "Bảo bối tướng công, hãy kiên nhẫn một chút, đau một chút rồi sẽ thăng." Lý Bạn Phong rất không hiểu: "Xin là chuyện tốt, tại sao ta phải chịu đựng đau đớn như vậy?"